hắn sợ chết, càng sợ bị trí cường giả trộm tới làm thành sủng, sau đó không thể không vì lần lượt hủy diệt hữu hình chi giới mà nỗ lực. Hiện giờ hoàn cảnh đối Thận Long tới nói, tuy rằng nguyên hồn bị Dương Tiễn khống chế, nhưng nhật tử lại là ngoài ý muốn thoải mái. Đi đến nào đều có người cung cung kính kính làm đạo ấp, kêu tiền bối, Dương Tiễn chính mình cũng là từng tiếng tiền bối kêu, lần trước đại chiến thời điểm hắn lâm trận thoát. Khu, hắn tiếc nuối không có thể lên sân khấu, Dương Tiễn cũng là không có trách tội. Vị này lao tiền bối hiện giờ, chỉ cần tâm tình thoải mái, liền ở thử kiếm nơi tùy tiện giải điểm linh bảo, tiên pháp đi ra ngoài, làm này đó sấm quan các tu sĩ một trận thắp hương bái tiền bối. Tâm tình khó chịu, xem cái nào tiểu gia hỏa căn cơ không xong, khiến cho ma sát ảo ảnh hảo hảo thu thập bọn họ một đốn, thu thập chỉ chốc lát sau, tâm tình liền sẽ lại lần nữa thoải mái. Nếu một hai phải nói không được hoàn mỹ chính là cái gì? Đại khái, cũng chỉ có vì Thận Long nhất tộc tăng thêm hương khói việc này tương đối khó khăn, rốt cuộc từ Vĩnh Hằng Thần Quốc thời đại đến nay, Thận Long nhất tộc, tựa hồ cũng chỉ dư lại hắn này một cây độc đinh. Tưởng tượng đến việc này, Thận Long tiền bối tâm tình lại có một chút u ám. Lao mắt vừa chuyển, liếc tới rồi ở thứ 18 quan trung dầu mông đại chiến ma sát một đầu heo yêu, Thận Long tiền bối hừ một tiếng, phiêu nhiên bay qua đi. Gia hỏa này, thế nhưng so lão tiền bối bản thể còn anh tuấn vài phần, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thận Long ngón tay một chút, vốn dĩ đã chiếm cứ thượng phong hôm trước nước sông quân đại nguyên xoáy rầm rì một tiếng, đột nhiên cảm giác gáp lực chợt tăng đại. Hắn tập trung nhìn vào, mắt thấy kia ma sát hai mắt toát ra một chút huyết quang, gào giống liền phát đi lên. Âm thanh báo trước bị đoạn, Thiên Bồng Nguyên Soái phất tay háo liền chạy, lại là thập phần quyết đoán. Một lát sau, cả người Hứa Thanh Thiên Bồng bị đưa ra dịch chuyển pháp trận, chung quanh mấy cái quen biết thiên đỉnh cũ đem tức khắc phát ra một trận sung sướng tiếng hoan hô. Thiên Bồng nhìn không tới nơi nào đó góc, nào đó lao tiền bối rung đùi đắc ý một trận thoải mái, chắp tay sau lưng phiêu nhiên mà đi, tiếp tục tuần tra chính mình này phía nào cảnh bảo địa. Nhưng thật ra ngóng trông lần thứ hai đại chiến đừng tới quá sớm, tiến vào này hảo cảnh bồi hắn cái này lao tiền bối chơi đùa hồng hoang tu sĩ có thể nhiều chút. Chỉ tiếc, Thận Long cũng biết lúc này tình hình chi gấp gáp. Bởi vì từ Dương Tiễn sắc mặt có thể phán đoán, tiếp theo đại chiến, hẳn là cách không xa. Các quân duy trì đại trận, không thể xuất trận. Trước mượn trận pháp chống đỡ quá này đó lệ quỷ đệ nhất sóng hướng thế. Một chỗ thế giới vô biên trùng, đầy trời quỷ ảnh gào thét, trăm vạn tu sĩ ấn đại trận vận chuyển sắp hàng, ở thiên địa chi gian bố liền bắt quái chi hình, khắp nơi tiên lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào đại trận quanh mình. Kia gào thét quỷ ảnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đâm tàn hồn rách nát, lại không cách nào lay động đại trận nửa phần. Lôi Chấn Tử triển phong lôi cánh, chậm rãi bay đến đại trận chính phía trên, cả người bị xanh thảm sắc lôi quang bao vây, kia lôi quang thế nhưng giống như nước gợn giống nhau chảy xuôi. Trong tay ám kim sắc trường côn bỗng nhiên giơ lên cao, đối với ngày đó không trùng tràn ngập tầng tầng mây đen hét lớn một tiếng, thiên lôi trận. Ầm vang một tiếng, này phiến thế giới vô biên tựa hồ đều theo này sấm rền tiếng động chấn động vài phần. Liền thấy kia mây đen phía trên một chỗ lại một chỗ đại trận sáng lên, nghe trọng cưới mặc kỳ lân ở chân trời bay vọt qua đi, trong tay lệnh kỳ phát ra vạn trượng hào quang. Nghe trọng một tiếng hô to, lôi bộ chính thần nghe lệnh. Nặc. Từng tiếng hùng hồn tiếng nói ở quỷ quân trên không lớp trên. Lôi Chấn Tử đột nhiên mở hai mắt, ám kim côn đối với phía trước hung hăng vung lên. Chân trời nghe trọng hô lớn, hàng thiên lôi. Tiếp theo nháy mắt, thiên địa chi gian lôi đỉnh kích động, mấy trăm vạn kế xanh trắng xích lam sét như rèm châu bông xuống. Lôi Chấn Tử chém ra kia một côn, thế nhưng hóa thành một cái ngàn dặm lớn lên lôi long giống giận rít gào, phảng phất vật còn sống, vốn là có lôi đỉnh chi tốc, cơ hồ dây lát liền đem bắt quái đại trận quanh mình quỷ quân trở thành hư không, con rồi sau đó ở nhanh chóng ở đây trung thổi quét mà qua, đem bị thiên lôi phách chém lại chưa mai một lệ quỷ trực tiếp quấn diệt. Ít khi, thiên lôi trung tắt, mây đen tiêu tán. Thiên đỉnh lôi bộ chính thần các suất thuộc cấp trở về đại quân bổn trận, nghe trọng giá miêu tả kỳ lân nhanh chóng chạy về. Tổ chức đại quân tiếp tục chuẩn bị đi đến tiếp theo chỗ thế giới vô biên. Bọn họ này một đường tiên phong quân, nhân lôi Chấn Tử cùng lôi bộ chính thần tồn tại, xem như này vô tận quỷ quân khắc tinh, cho nên chủ động ôm đổm càng bao lớn ngàn thế giới thu phục chi trách, cùng mặt khác hai lộ đại quân tổng thể tiến độ ngang hàng. Lôi Chấn Tử tựa hồ có điều hiểu được, múa may phong lôi hai cánh rừng ở một chỗ ngọn núi phía trên, hướng tới tứ phía nhìn ra xa. Vạn vật đều tịch, sinh linh không còn nữa, nhưng vẫn như cũ có thể ở một ít biên giác nơi nhìn đến một mặt lục ý, phảng phất ở biểu thị này phiến thiên địa vẫn chưa chết đi. Thiên địa linh khí dần dần bắt đầu khôi phục thanh minh, Lôi Chấn Tử trong ngực chung lấy ra một cục đá, bày biện ở mặt đất phía trên, rồi sau đó quỳ gối kia, bắt đầu thấp giọng niệm cái gì. Không bao lâu, một vòng hồng nhật từ đông thiên bay lên, như kim ô dương cánh, thực mau liền bay đến cùng cái này thời khắc đối ứng tây sườn vòng trời, treo ở kia. Chúng tu sĩ hoan hô nhảy nhót, Lôi Chấn Tử cũng nhịn không được lộ ra một chút cười khẽ. Thiên đạo chi lực, tựa hồ so phía trước khôi phục càng cường chút. Chương 916, Kỳ binh chi sách. Ba đường tiên phong đại quân xuất chinh 220 dư ngày, thu phục thế giới vô biên hơn 800, tiểu thiên thế giới vô số kể. Một chúng chưa từng bị phá hư tiểu thiên thế giới sinh linh bị rời vào thế giới vô biên trùng, làm các nơi thế giới vô biên khôi phục một chút sức sống, vô số hồn phách bị tiếp nhập lục đạo luân hồi bản nội, này đó bị trí cường giả phá hủy thiên địa, trong tương lai mấy trăm năm nội liền sẽ nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Rốt cuộc, ba đường đại quân từng người xâm nhập hồng hoang năm bộ châu quanh mình tĩnh mịch nơi. Kế tiếp, mãi cho đến năm bộ châu chỗ, tất cả thế giới vô biên, tiểu thiên thế giới, sinh linh toàn vô, linh khí tiêu tán, các nơi hoang tàn vắng vẻ, quỷ ảnh đều chưa từng có một cái. Mười năm phía trước, này đó đều là sinh linh đông đúc, tiếng người ồn ào đại thế giới. Hiện giờ lại là bạch cốt khắp nơi, thiên địa hữu quạng. Này đó trí cường giả thật sự đáng chết. Căn bản không đem sinh linh xem ở trong mắt sao. Bọn họ không phải cũng là sinh linh sao? Một chỗ bạch cốt sân trước, người mặc hoa sen chiến y Liena cha cắn răng mắng hai câu, phía sau một chúng thuộc cấp tất cả đều trầm mặc mà chống đỡ. Như vậy tình hình, bọn họ đã thấy liên tiếp mười mấy cái đại thế giới. Mà căn cứ về phía trước tìm hiểu nhân mã hồi bẩm, mãi cho đến năm bộ châu nơi, các nơi thế giới vô biên đều là như vậy sinh linh tuyệt diệt. Chí cường giả hư mạc, đã lược đi rồi này đó đại thế giới trung sinh linh chi lực. Na cha phía sau, một thân thanh lam đạo bảo thanh hư đạo đức chân quân khẽ thở dài thanh, ngôn nói, đều nói thiên địa bất nhân, kỳ thật thiên địa đại ái, chân chính bất nhân, chỉ là nhảy ra thiên địa, nhảy ra đại đạo, cảm thấy chính mình đã siêu thoát rồi sinh linh gông cùng xiềng xích này đó tồn tại đi. Chớ có cảm khái đạo hành thiên tôn nhắc nhở một câu, tốc tốc đem nơi đây hồi bẩm, chúng ta chớ có liều lĩnh, miễn cho chúng đối phương mai phục. Na cha gật gật đầu, một bên đặng thiền ngọc đã thả ra ngọc phù. Không bao lâu, quả nhiên có thư từ qua lại ngọc phù phá không mà đến, bên trong còn lại là Lý Tịnh quân lệnh. Đại quân tạm thời thả chậm đi trước, thăm minh tiền lộ, chờ đợi hồng hoang chủ lực tìm đến. Cái gọi là hồng hoang chủ lực, tự nhiên chính là chân chính muốn đi cùng sống lại giả đại quân, cùng hư mạc cũ bộ cứng đối cứng tu sĩ. Lúc này, này đó tu sĩ đều tụ tập ở Nam Thiệm Bộ Châu, làm Nam Thiệm Bộ Châu các nơi chen chúc dị thường, không đếm được có bao nhiêu trưởng sinh giả ấn chiến trận liệt vị, một người danh đại La Kim Tiên ngồi ở vân trung, lại đều là tĩnh lặng không tiếng động. Kia tòa bái đem đài lúc này bị đặt mấy trăm mặt bồn chồn, khắp nơi cắm mấy chục mặt đại kỳ, đây là Lý Tịnh chỉ huy chiến trận tiêu sướng. Dương Tiễn lúc này còn đang bế quan, vẫn chưa chủ động hiện thân, Cố Thiên Viêm Đường cùng Thông Thiên giáo chủ hiện thân chủ trì điểm binh bái đem việc. Phàm là tu vi cảnh giới ở tiên nhân giới giả, nhập thế tục, hộ vệ phàm nhân. Tu vi chân tiên, thiên tiên, kim tiên cảnh giả, tạo thành đại quân, ở Nam Châu Bắc Sườn liệt trận, diễn luyện từ thái ớt chân nhân chờ trận pháp đại năng khổ tâm cân nhắc chiến trận phương pháp. Rồi sau đó, một trương thái cực đồ ở vòm trời cái hạ, đem toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu che lại, kéo Nam Thiệm Bộ Châu ở khắp nơi thế giới vô biên trung ương bay lên dựng lên, có chút thông thả nhằm phía Nam Bộ Châu nơi. Ngày đó Nam Thiệm Bộ Châu như thế nào chạy ra tới? Hôm nay bọn họ liền phải đường cũ phản hồi, lại đem vô số sinh linh đưa về Nam Bộ Châu các nơi. Nam Châu ở ngoài, hỗn độn hải không ngừng quay cuồng, từng chiếc dài đến ngàn dặm, vạn dặm manh thú tiên hạm bảo vệ ở các nơi. Hỗn độn linh tộc đại quân đã trải qua một phen tinh giản, đem thực lực có thể so với chân tiên phía trên giả lưu lại, đem thực lực không đủ giả khiển hồi Huyền Đô thành ngoại tái tạo Hắc Linh Quốc. Nếu là cẩn thận tính ra, hỗn độn linh tộc vô luận đại quân quy mô vẫn là cao thủ số lượng, kỳ thật đều ở Hồng Hoang tu sĩ phía trên. Nhưng không có biện pháp, khống chế linh tộc chính là Dương Tiễn, thả linh tộc đại quân chỉ có thể thi triển một ít đơn giản trận pháp, chân chính chủ lực vẫn là Hồng Hoang chúng tu. Đem Nam Thiệm Bộ Châu chung quanh hỗn độn hơi thở xóa, tắc có thể thấy này đó manh thu chiến hạm kỳ thật là dựa theo nào đó đại trận hộ vệ ở Nam Châu các nơi. Nếu ở Nam Châu đi trước khi đột nhiên tao tập, vô luận từ phương hướng nào, đều có thể có linh tộc cao thủ kịp thời ứng đối, do đó vì chúng tu sĩ tranh thủ càng lâu ngày cơ phản kích. Nhưng kể từ lúc này tình hình phán đoán, Chí cường giả hư mạc hẳn là phải đợi bọn họ trở lại Hồng Hoang năm bộ châu khi lại thi lấy lôi đình một kích, một đường hẳn là không khí hội nghị bình lãng tĩnh. Bất quá cũng nói không chừng, tiểu tâm vô đại sai, cẩn thận chút tóm lại là tốt. Nam Thiệm Bộ Châu đến năm bộ châu là lúc, đó là mấy ngày liền đại chiến lại lần nữa bắt đầu hết sức. Mà lần này, Hồng Hoang đã lại vô đường lui, có thể tập hợp hết thể lực lượng đã tại đây mấy năm trong vòng tập kết xong. Hướng lên trời các toàn lực ứng phó, thiên đình chính thần cũng chính diện tham chiến. Các nơi Phật quốc phàm là có chút thực lực Phật môn tăng lữ đều bị triệu tập tới rồi Nam Thiệm Bộ Châu, mà các nơi Phật quốc quần quận không ngừng chúng sinh niệm lực, cũng bị thêm vào ở chúng Phật binh phía trên. Thậm chí nguyên bản lưu lạc ở hỗn độn trong biển viễn cổ, thượng cổ đại tu, phàm là có thể cảm nhận được hồng hoang lâm vào tuyệt cảnh giả, cũng đều sôi nổi đuổi trở về. Nếu này chiến lại không thể thắng, hồng hoang tồn tại, cũng thật sự thành hư mạc theo như lời. Dư nghiệt mà thôi, chê cười giống nhau. Lại 50 ngày, ba đường tiên phong đại quân đã từ ba mặt tới gần Nam Bộ Châu, mà ở trung lộ đại quân lúc sau, Nam Thiệm Bộ Châu cũng đã khoảng cách Nam Bộ Châu nơi không đủ trăm vạn. Ven đường các nơi thế giới vô biên trùng, trừ bỏ sinh linh tuyệt diệt nơi, phần lớn đều có quần quận không ngừng niệm lực thêm vào ở Nam Thiệm Bộ Châu phía trên. Đó là sống sót sau tai nạn chúng sinh ở đối thiên địa cầu nguyện, ngày đêm không ngừng cầu nguyện, chờ đợi các vị thần tiên có thể đánh lui tà ma, bảo vệ hồng hoang, làm cho bọn họ có thể tiếp tục có này phiến thiên địa nhưng sống nhờ vào nhau. Lúc này, hồng hoang làm cuối cùng lệnh động viên. Liên tiếp lục đạo thánh nhân hịch văn, nương thiên đạo chi lực chuyển khắp 3.000 thế giới các nơi, nội dung không sai biệt nhiều. Là vài vị hồng hoang thánh nhân ở triệu hoàng có một trận chiến chi lực giả tiến đến viện hộ. Cái gọi là một trận chiến chi lực, đó là cần chân tiên bản lĩnh, bằng không cũng chỉ là đi bạch bạch chịu chết. Vô số tu sĩ đều đã biết được, đối với hồng hoang tới nói, cuối cùng đại chiến sắp bùng nổ. Ra nếu không tồn, mau đem nào phụ. Không muốn thân hữu chết thảm giả, không muốn thấy môn nội đệ tử vô tội tao thai giả, không muốn thấy hồng hoang tàn biến đến giả, không muốn thấy cố thổ bị hủy giả, sôi nổi lên đường. Càn khôn lang lãng, sinh linh xúc động. Lục đạo luân hồi bản quang mang chiếu mãn lúc này tàn phá địa phủ quỷ sai ở phong đô thành nội nội ngoại ngoại liệt trận chuẩn bị chiến tranh, mà ở bên ngoài, không đếm được có bao nhiêu Phật binh ở liệt trận. Chỉ là lần này, này đó Phật binh đều không phải là muốn đi công hãm phong đô thành, mà là mặt chiếu bắc sườn, chuẩn bị đối phó với địch. Nay cũng coi như là Phật môn thiếu hạ nhân quả, hiện giờ bọn họ cũng thành bảo vệ lục đạo luân hồi bản tồn tại, nếu chí cường giả đại quân đánh bất ngờ. Bọn họ phải dùng chính mình huyết nhục chi thân, dựng nên địa phủ nhất ngoại tầng tường thành. Lục đạo luân hồi bàn phía dưới, hai vị thánh nhân nương nương ngồi ở trên đài cao, phía dưới còn lại là ngũ phương quỷ đế, thập điện diêm quân, cùng với số ít đi theo nữ hoa yêu tộc cao thủ. Mội mội nữ hoa nương nương nhẹ giọng nói, đều bố trí thỏa đáng. Ân hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu, đã tăng hảo, sau đó nếu là chiến sự căng thẳng, người ta đương nhưng có một người đi chi viện chúng đạo hưu. Nữ hoa khuôn mặt túc mục nhẹ nhàng gật đầu. Hậu thổ nương nương đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, nếu bằng ngươi thần thông, có không vì những cái đó sinh linh tuyệt diệt thế giới vô biên tái tạo những người này ra tới? Tự nhiên có thể nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhưng theo sau khẽ thở dài thanh, nhưng tạo người tuy dễ, làm này đó nhân tộc sống sót lại có chút khó khăn, việc này cần tuần tự tiệm tiến, tuyệt phi một ngày chi công. Lời này nói đích xác thật không giả. Muốn làm này đó tuyệt diệt thế giới vô biên lại lần nữa khôi phục nguyên bản cường thịnh, đều không phải là lộng những người này qua đi là được. Hoa cỏ trùng cá, sơn xuyên con sông, linh thú linh vật, đều thập phần quan trọng. Người bất quá là ở các nơi thế giới vô biên đến hưởng này thành giả, phàm nhân cần ăn cơm ngũ cốc, bắt thịt nuốt mi, này đó hoang vu nơi cần thong thả khôi phục sinh cơ, mới có thể cung nhân tộc lại lần nữa sinh sôi nảy nở. Nữ hoa thấp giọng nói, việc này có vài vị hỏa vân động đạo hữu tới làm đó là, người ta không cần nhọc lòng. Ân hậu thổ cũng chỉ đến gật gật đầu, thần thức đảo qua Nam Châu đang ở đi ngang qua một chỗ thế giới vô biên. Mày đẹp không khỏi hơi trao, lại cũng không biết nên nói cái gì đó. Đương. Hỗn độn chuông tiếng vang đống nhiên ở trong thiên địa nhộn nhạo mở ra. Liền nghe thiên viêm đường tiếng nói ở tiếng chuông lúc sau truyền vào vô số sinh linh trong thai. Lại có 10 dư ngày sắp quay về hồng hoang, đại chiến không thể tránh được, thiên ngoại tà ma lúc này tung tích toàn vô, định là vì hành kia đánh lén việc. Các vị đạo hữu, tự thiên tiên phía trên, nếu có mạnh mẽ thần thông giả thả tới Nam Châu Bắc Bộ Thương Minh Sơn trước. Vần đạo đem lấy hỗn độn chung vì dựa vào, tổn trăm vạn tu sĩ, cho rằng kỳ binh. Ngày nào đó quyết đấu, này kế nhất định đại thắng. Tháng tự âm cuối giống như chuông lớn trống to, ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Từng bầy tu sĩ nghe tin lập tức hành động, kia cái gọi là Thương Minh Sơn không bao lâu liền bị vây quanh cái chật như nêm tối. Địa phủ, lục đạo luân hồi bản hạ trên đài cao, hai vị thánh nhân nương nương còn lại là hai mặt nhìn nhau. Thiên viêm đạo hữu đây là vì sao? Nữ hoa nương nương bàn tay mềm đỡ chán. Hơi cảm đau đầu, nếu là kỳ binh, sao có thể như vậy dòng trống khua chiêng tê ơ. Đừng nói là kia hư mạc tất nhiên ở Nam Châu bên trong chôn ám tuyến, như vậy đại động tĩnh, bên ngoài đều có thể nghe được bãi. Có lẽ là có khác tính kế hậu thổ ôn nhu nói, thiên viêm đạo hữu ngoại thiên đạo sở sinh, hành sự tuyệt không sẽ như thế khiếm khuyết suy xét. Nếu vô mặt khác tính kế, đó là cố ý lấy này tới hấp dẫn cường địch chú ý. Nếu như thế biến hảo nữ hoa ánh mắt đảo qua ngoài thành kia kim quang lấp lánh thân ảnh, không biết vì sao. Ta luôn có chút tâm thần không yên. Hậu thổ cười khổ nói, đại chiến phía trước, ta cũng là không được an bình. Nữ hoa có chút muốn nói lại thôi, thần thức lược quá địa phủ, nhìn nhiều vài lần kia kim tháp, không hề đoạt được lúc sau, đem tầm mắt dừng ở kia Thương Minh trong núi. Lúc này Thiên Viêm Đường chính mang theo hơn 100 danh mới từ thử kiếm nơi ra tới tu sĩ chọn lựa kỳ binh, hỗn độn chuông phiêu phù ở bầu trời, xái ra mấy chục đạo tiên lộ, làm này đó tu sĩ quần quật không ngừng tiến vào trong đó. Gì? Nữ hoa nương nương bỗng nhiên phát hiện cái gì, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt ở tiên nhân đôi trùng kia mấy viên lóe sáng đầu chọc thượng bồi hồi một trận. Là Vu tộc vài tên đại vu, lúc trước lần đó đại chiến, đại ngẩng mang theo 1800 vu qua lại xung phong liều chết, cấp vài vị thánh nhân cũng để lại khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa, đại ngẩng ở tiên nhân đôi trùng thực sự quá chói mắt một ít. Ở đại ngẩng quanh mình tìm kiếm, có thể nhanh chóng tìm được một người danh khuôn mặt lạnh lùng chiến vu. Nữ hoa vẫn chưa nhiều xem, thực mau đem thần thức thu hồi, biết Thiên Viêm Đường là ở tính kế bố cục, cũng liền không hề nhiều quản cái gì. Kỳ thật nữ hoa nương nương cũng không biết, lúc này đi theo Dương Tiễn 3000 vu tộc đệ tử tất cả đều hỗn tạp ở Mai Sơn một chúng tiên binh bên trong, tận lực phân tán từ các nơi tiên lộ thượng bay vào hỗn độn chung trong vòng. Trừ bỏ này đó chiến vu ở ngoài, Long tộc một đám cao thủ cũng thi triển biến hóa phương pháp, đồng dạng là phân tán mở ra, bay vào hỗn độn chung nội. Trước đó đã có 30 vạn bị tinh tâm chọn lựa ra tới linh tộc tinh nhuệ tiến vào hỗn độn trung nội, tính cả nguyên bản ở thử kiếm nơi nội dừng lại kia 200-300 danh tu sĩ, lúc này đã biến mất vô tung. Bọn họ hành đích xác thật là kỳ binh chi sách, nhưng chân chính kỳ binh đều không phải là chỉ có một chi. Chương 917, Lý Tịnh tao tập, Tử Hà tương hộ. Ngươi thấy thế nào, lần này Hồng Hoang hay không có thể thắng? Bồ Tát, ta chỉ biết đã phát sinh, chính phát sinh việc, cũng không biết chưa phát sinh việc. Kim Tháp đỉnh, Bạch Y tiểu tăng nghe nói chăm chú nghe chi ngôn, ánh mắt bên trong toát ra một chút ý cười, tiếp tục đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn phong đô thành phương hướng. Kế tiếp muốn phát sinh việc, thật sự làm người có chút chờ mong. Bạch Y tiểu tăng khỏe miệng chứa làm người hoàn toàn khởi không được lòng nghi ngờ ấm áp ý cười, quanh mình cũng phảng phất càng sáng ngời chút. Một bên thần thú miệng bất động, nhưng thanh âm lại trên mặt đất tàng bên thai tiếng vọng. Bồ Tát còn cần nhớ rõ, mặt trên kia vài vị định sẽ không cho phép Bồ Tát mặc kệ hư đều quản, trơ mắt xem hắn xảy ra chuyện. Thả, thái tố sinh linh chi lực, lúc trước này nửa giới sinh linh chi lực, lúc này đều ở hư mạc trong tay. Rong dài, người yên tâm đó là, tuy rằng bổn tọa coi thường kia hư mạc, nhưng trước sau, đạo hưu khó tìm, sẽ không đối hắn mặc kệ, chỉ là không tránh được làm hắn nếm chút khổ sở, biết có chút nổi bật ra không được, có chút tưởng, xính không được. Chăm chú nghe đầu chậm rãi rũ xuống dưới, bò ở kia không nói lời nào. Địa Tạng Vương hơi hít mắt. Đứng ở kia tựa hồ ở cảm thụ được phong đô thành thổi tới từng trận âm phong, cách Hồng Hoang càng gần, hắn khỏe miệng tươi cười càng thêm thích dí chút. Nam Thiệm Bộ Châu khoảng cách Hồng Hoang Nam Bộ Châu nơi chỉ còn mấy chục vạn dặm, hai ngày sau liền có thể trở về Hồng Hoang Nam Bộ Châu. Liên tính là phàm nhân thế tục, cũng bắt đầu nhận thấy được trời đất này không giống bình thường, đại để là Tổng hội nhìn thấy không trung bên trong thổi qua một mảnh lại một mảnh đám mây phía trên ngẫu nhiên sẽ có một ít bóng người hiện lộ tung tích. Còn hảo lúc này thế tục bên trong người hoàng chính là một minh quân, phàm tục nơi cũng là an cư lạc nghiệp, cũng không có quá lớn náo động. Ba tánh ở nhà cần cù thắp hương, cũng có thể vì Nam Thiệm Bộ Châu nhiều vài phần niệm lực thêm vào, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nam Thiệm Bộ Châu chính phương Bắc, mấy trăm vạn tu sĩ tạo thành đại quân gối kiếm đãi qua, lúc này thế nhưng không có gì tiếng vang, đều ở từng người vị trí ngồi xếp bằng đả tọa. Bọn họ đứng lên liền có thể lập tức tạo thành đại trận, kỳ thật lúc này nhìn như ở thả lỏng. Kỳ thật không có nửa phần lơi lỏng. Hồng Hoang sinh tử tồn vong, rất lớn trình độ thượng muốn quyết định bởi với này mấy trăm vạn chủ lực chiến trận tu sĩ, bọn họ là bị chọn lựa kỹ càng ra tới, đối kháng chí cường giả sống lại giả đại quân cùng hư mạc thuộc cấp chủ yếu lực lượng, liền tính bên trận còn có vô số tu sĩ, tổng thể chiến lực cũng vô pháp cùng bọn họ so sánh với. Chiến trận ở giữa nơi, Lý Tịnh ngồi ở một trương ghế dựa thượng, ghế dựa an trí ở bái đem trên đài, chung quanh đều là một người danh khuôn mặt túc mục trắng hán, dẫn theo rủi trống. Nhìn chăm chú vào Lý Tịnh vị này binh mã đại nguyên soái hành động. Đến hôm nay, Lý Tịnh thượng cảm thấy, chính mình cũng không phải nhất thích hợp chiến trận chỉ huy. Phong thần chi chiến, hắn liền đều không phải là tốt nhất nguyên soái, nhưng thắng ở các phương diện năng lực tương đối cân đối, làm việc cẩn thận, không ra bại lộ. Năm đó Ngọc Đế cũng là thấy được hắn điểm này, mới có thể một đường đệ bạn, làm thác tháp Lý Thiên Vương chi danh vang vọng thiên địa chi gian đi. Dương Tiễn nhưng thật ra thường xuyên có lâm trận kiếm ưu. Nhưng hắn vô pháp chiếu cố chỉ huy cùng đấu tranh anh dũng, hai so sánh, khống chế toàn cục giả thượng nhưng có thay thế, có thể cùng chí cường giả tranh phong giả, lại chỉ có Dương Tiễn cùng tận trời hai người. Bệ hạ nếu là chưa chết. Lý Tịnh lẩm bẩm thanh, theo sau mang theo vài phần cười khổ. Ngọc Đế nếu là ngày đó bất tử, chẳng sợ thân bị trọng thương, lúc này cũng so với chính mình càng thích hợp vị trí này đi. Bình tĩnh mà xem xét, vị trí này thật sự không phải như vậy hảo làm. chính mình kế tiếp nếu là có một cái chớp mắt quyết sách ra lệch lạc, liền có khả năng trở thành hồng hoang tội nhân thiên cổ. Thiên cổ, muôn đời gì đủ. Nhưng, này một quan nếu là có thể vượt qua đi, trọng lập thiên đỉnh, hồng hoang phục hồi như cũ, chỉ là ngẫm lại chính là một vài bước làm nhân tâm hướng tới tình hình. Chậm rãi thở dài, Lý Tịnh ở một bên linh lung bảo tháp chung lấy ra một quyển thư tử, này kỳ thật là hắn ở trần đường quan nhậm tổng binh khi, thích nhất lật xem một quyển sách cổ. Hiên viên binh sách, mặt trên ký tên là Hiên viên hoàng đế sở. Lý Tịnh rất nhiều binh pháp thao lược, đều là từ này bốn sách cổ xuất phát, hòa hợp tự thân cảm giác ngộ, dần dần ngưng tụ mà thành. Lý Tịnh đều không phải là không có nghĩ tới, làm Hiên viên hoàng đế lại đây cùng chỉ huy đại chiến, nhưng Hiên viên hoàng đế lại là thề thốt phủ nhận chính mình từng viết quá binh thư việc này. Cùng địch huyết chiến, như thế nào có thể không có mỹ nhân làm bạn? Đây là Hiên viên hoàng đế nguyên lời nói, cũng làm Lý Tịnh chạy nhanh đem miệng mình nhắm lại, bế khẩn, miễn cho chậm trễ hồng hoang mệnh đồ. Nhưng thật ra Thiên hoàng toại người đối Lý Tịnh dặn dò vài câu có quan hệ chiến trận việc, triển lộ ra bất phàm tài lược, nhưng toại người cũng là bên ta đại năng cao thủ, toại người cũng tâm nguyện cùng chí cường giả thủ hạ cao thủ đại chiến, mà phi tới phía sau chỉ huy toàn cục. Đây cũng là Tam hoàng ngũ đế đối Lý Tịnh tín nhiệm đi. Lý Tịnh ở lần trước đại chiến trung sắc thật biểu hiện trung quy trung củ, ngẫm lại đối thủ của hắn là ai, cái này trung quy trung củ liền có vẻ thập phần khó được. Thanh mục tôn giả, hư mạc dưới tòa năm tôn giả chi nhất, từng trợ hư mạc điên đảo thái tổ giới. Lý Tịnh có thể cùng thanh mục tôn giả cách không đánh giá, bằng chính là Lý Tịnh không cầu kỳ công, không mạo kỳ hiểm, bằng chính là này phân trung quy trung củ. Ánh mắt từ trong tay binh thư thượng dịch khai, Lý Tịnh ở kia không phải không có lo lắng nghĩ, lần này, không biết kia thanh mục tôn giả lại sẽ lấy ra cái dạng gì đại trận. Lần trước ngũ thường đại trận thật sự cho hồng hoang chúng tu sĩ đón đầu một đồng, đánh bên ta mấy vô sức chống cự. Nếu hồng hoang cũng có một vị có thể tập tu vi, trận đạo hiểu được, trí kế mưu lược, toàn cục khống chế với một thân thánh nhân tồn tại, có lẽ lại có thể nhiều vài phần phần thắng. Nguyên soái, một bên có thiên tướng ở vân trung nhảy xuống, vội vã chạy tới, quỳ một gối ở Lý Tịnh phía sau, thánh nhân lão gia phái người tương thỉnh. Làm ngài đi thiên ngoại yết kiến. Lý Tịnh hơi nhíu mày, lúc này chính mình thật sự không nên vọng động, rốt cuộc tùy thời có khả năng tao địch. Nhưng thánh nhân lão gia sở thỉnh, chính mình lại như thế nào có thể cự tuyệt. Lập tức, Lý Tịnh đứng lên, đưa tới dưới đài vài tên thiên đình lão tướng, làm cho bọn họ tại nơi đây phối hợp tác chiến, chính mình đáp mây bay thẳng thượng cửu tiêu. Lần trước đại chiến phía trước, đến ích với thiên đạo chi lực quan chú, Lý Tịnh tu vi bị mạnh mẽ nhắc tới chuẩn thánh. Nhưng hắn tu vi cảnh giới cũng không củng cố, cũng chỉ là có cái chuẩn thánh cái giá, không có gì chuẩn thánh thực lực. Bay đến trời cao khi, Lý Tịnh không khỏi đối với chung quanh nhìn ra xa vài lần. Lúc này một chúng tu sĩ đều đi bắc bộ, nơi đây cũng coi như là thiên thanh mà minh. Lý Tịnh đáy lòng kia trầm trọng áp lực tức khắc giảm bớt chút, hắn chậm rãi phun ra khẩu trọc khí ra tới, lúc này ra tới đi một chút thả lòng hạ, đảo cũng nối tiếp xuống dưới chiến sự cố ý. Lý Thiên Vương. Một tiếng kêu gọi ở bên truyền đến, Lý Tịnh cảm thấy có chút quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn lại. Lại thấy là Nguyên Thiên Đình Túc Lao Xích Cước Đại Tiên, chính đáp mây bay vội vàng bay lại đây, còn đối Lý Tịnh làm đạo ấp, Lý Thiên Vương mặc đi, Lý Thiên Vương mặc đi, còn làm ơn tất cho ta an bài cái dựa trước sai sự, ta tuy. Lời còn chưa dứt, này Xích Cước Đại Tiên đã bay đến Lý Tịnh trước mặt, mang theo vài phần cười định, một phen kéo lại Lý Tịnh cánh tay. Lý Tịnh hơi nhíu mày, đáy lòng hơi có chút hồ nghi. Xích Cước Đại Tiên khi nào sẽ lộ ra như vậy ý cười? Ngài xem. Lý Tịnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi là người phương nào? Quát mang chung, Lý Tịnh quanh thân trào ra một cổ pháp lực, cánh tay cũng là đột nhiên chấn động. Nhưng kia Xích Cước Đại Tiên ánh mắt bên trong sắc bén chợt lóe mà qua, kia chỉ bắt lấy Lý Tịnh tay trái thế nhưng giống như vòng sắt giống nhau, nhầm Lý Tịnh cảnh giới chuẩn thánh, lúc này thế nhưng vô pháp tránh thoát nửa điểm. Lý Tịnh tiếng quát mắng dư âm còn ở, này Xích Cước Đại Tiên tay phải nắm một phen thấm huyết chủy thủ đối với Lý Tịnh tâm mạch chắt đi. Thấy này huyết nhận, Lý Tịnh cả người lông tơ đứng thẳng. Lại đã là vô pháp có nửa điểm phản ứng. Nhưng, một mặt ngọc quang từ trên trời giáng xuống, càn khôn tựa hồ có một cái chớp mắt phong bế. Rồi sau đó liền nghe đương một tiếng vang nhỏ, một phen liền vỏ bảo kiếm dựng thẳng tre ở Lý Tịnh trước mặt, khó khăn lắm đem kêu huyết nhận ngăn trở. Đáng chết. Xích Cước Đại Tiên giận mắng một tiếng, phản ứng lại là vô cùng nhanh chóng, kia chủy thủ quay lại, đối với Lý Tịnh cánh tay chắt đi, tựa hồ chỉ cần có thể làm huyết nhận tiếp xúc đến Lý Tịnh, là có thể muốn Lý Tịnh tánh mạng. Nhưng nếu người này ban đầu ra tay là đối Lý Tịnh cánh tay mà cũng không là lòng tham thứ hướng về phía tâm mạch, kia mặc cho ai đều ngăn trở không được. Lúc này bị trở lúc sau còn muốn biến chiêu, lại là đã chậm. Lý Thiên Vương. Đã tội. Nữ tử nhẹ mắng thanh ở một bên truyền đến, Lý Tịnh còn không có thể lấy lại tinh thần, liền ở hắn trước mắt liền vỏ bảo kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, kiếm quang bùng lên. Khen. Theo sau cánh tay đau xót, bị đối phương bắt lấy cánh tay thế nhưng bị một mạt kiếm quang thiết đậu hủ nơi tay khuỷu tay trôi chỉnh tề tức rớt. Cùng lúc đó, này kiếm quang cũng đem kia xích cước đại tiên trực tiếp bước lui. Một con bàn tay mềm bắt lấy Lý Tịnh cổ áo, đem hắn trực tiếp ném về phía sau phương, rồi sau đó này bàn tay mềm chủ nhân như mạn vũ giống nhau xoay tròn nửa vòng, đã là đem treo không bảo kiếm nắm trong tay. 3000 tóc đen chưa buông xuống, gieo rắc kiếm minh thanh đã vang vọng cửu tiêu. Chắn đao, tức tay, cứu người, vọt tới trước, hoàn toàn là liền mạch lưu loát, cũng chỉ là ở trong chớp nhoáng. Đương này đột nhiên xuất hiện tiên tử cầm trong tay linh kiếm, ở không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nhất kiếm điểm ra mấy trăm đạo hàn mang, trực tiếp đem kia đánh lén người cháo nhập kiếm ý bên trong. Lý Tịnh lúc này mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, con che lại chính mình cánh tay thượng miệng vết thương một trận cười khổ. Hắn thật đúng là không hiểu đấu pháp. Tới cứu hắn không phải người khác, đúng là vừa vặn đi thánh nhân tiểu viện lấy chính mình bội kiếm, phải về Nam Thiệm Bộ Châu chuẩn bị tham gia kế tiếp đại chiến Tử Hà. Vừa rồi kia một mạt ngọc quang, cũng là đưa Tử Hà tới đây mà Ngọc Đỉnh chân nhân sở thi triển nói vận, định trụ này người đánh lén một cái chớp mắt. Nay tiểu tiên tử lúc này trường kiếm kích đấu, lại là nghiêng về một phía ức hiếp, chiêu thức biến ảo bên trong, kia xích cước đại tiên đã cả người là huyết, mắt thấy liền phải không thể chống đỡ được. Hừ, lấp lánh ánh sáng, vọng tưởng cùng chủ nhân đánh nhau. Các ngươi chắc chắn vạn kiếp bất phục. Xích cước đại tiên tức giận mắng vài tiếng, trong tay huyết nhận phản thứ hướng về phía chính mình nhất hầu. Tử Hà bình tĩnh điểm ra tam mạt kiếm quang, kia xích cước đại tiên cánh tay bị kiếm quang trực tiếp tức rớt, nhưng hắn vẫn như cũ đem chủy thủ đâm thủng tự thân nhất hầu làn ra, chảy ra một giọt máu tươi. Kế tiếp một màn, làm Tử Hà cũng là nhịn không được một trận nhấp miệng. Kia huyết nhận thế nhưng ở trong chớp mắt hóa thành một đầu hung ác vô cùng mánh thu miệng rộng, vừa mở miệng, đem này xích cước đại tiên nửa người trên nuốt rớt, rồi sau đó tự thân đột nhiên bạo toái. Tử Hà cầm kiếm nhanh nhẹn mà hồi, sợ khắp nơi loạn bắn huyết nhục có cái gì độc tính, trong tay linh kiếm phát ra lộng lẫy bạch quang, lại là một loại kiếm ý thi triển ra, đem trên bầu trời bay xuống huyết nhục tất cả đều trưng làm. Đây là xích cước đại tiên tiền bối. Tử Hà thấp giọng nói thầm câu. Lý Tịnh rên một tiếng, Tử Hà lúc này mới nhớ tới còn có cái bị chính mình thương đến nhân vật, có điểm thấp thỏm xoay người, chạy nhanh chiều hạ lao xuống, đem Lý Tịnh nửa thành cánh tay nhặt trở về. Cái kia, muốn hay không thử xem có không trang thượng nhà, sư thúc. Lý Tịnh cũng chỉ có thể một trận cười khổ. Chương 918, xúc kiếm thế, chiến tướng lâm. Lý Tịnh thương thế tuy trọng, nhưng tánh mạng đến tồn đã là không dễ. Các tu sĩ phần lớn đều biết, trí cường giả ở Hồng Hoang chôn rất nhiều quân cờ, nhưng mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, đối phương thế nhưng có thể trắng trợn táo bạo tới rồi loại tình trạng này, cấp Lý Tịnh hạ bộ. Lúc này nhưng thật ra cảnh giác Hồng Hoang khắp nơi. Có lao quân đan dược, Lý Tịnh thương thế thực mau phục hồi như cũ, các vị nguyên bản ở Nam Thiệm Bộ Châu Chi Bắc chuẩn bị ứng chiến đại năng tu sĩ, cũng tới không ít thăm Lý Tịnh. Thực mau, xích cước đại tiên xác chết bị hiện tại một chỗ ngầm ám giữa sông. Tên kia truyền tin cấp Lý Tịnh thiên tướng lại không có gì vấn đề, hắn cũng chỉ là nhận được một phong ngọc phù, nghiệm minh chính là Hồng Hoang đại năng sở lúc sau, chạy đến cấp Lý Tịnh phục mệnh. Nhưng thật ra Tử Hà tiên tử, lần này cứu Lý Tịnh cũng coi như là lập một công, bị không ít đại năng miệng khen ngợi một trận, thẳng khen đến Tử Hà chính mình đều có chút hơi xấu hổ. Nàng chính là tức Lý Tịnh cánh tay nói. Đối với lần này Lý Tịnh bị tập kích, hiểm tử hoàn sinh, Hồng Hoang một chúng đại năng lại là từng người có chút vui sướng. Vì sao? Còn có thể vì sao, đối phương đã không có lần trước như vậy kiêu ngạo hương ngạnh diễn xuất, dục muốn trước diệt trừ Lý Tịnh như vậy mấu chốt nhân vật, rõ ràng là cũng cảm thấy lần này đại chiến tuyệt phi năm chắc. Giao tưởng Bắc Hải kinh biến, sống lại giả đại quân đăng lâm Bắc Hải là lúc, trí cường giả hư mạc là cỡ nào thác đại, thế nhưng muốn chính mình không hiện thân, làm thổ tôn giả cùng 6 vị sống lại giả thánh nhân bám trụ Dương Tiễn, rồi sau đó hủy diệt Hồng Hoang. Lại xem hiện tại, trí cường giả hư mạc mang theo chính mình đại quân mai danh nhận tích, ý đồ hành kia đánh bất ngờ việc. Hiện giờ lại kiềm chế không được, thế nhưng phái người đánh lén Hồng Hoang một phương phụ trách binh mã điều hành Lý Tịnh. Nay chỉ có thể thuyết minh đối phương có chút chỗ dạ, mà Hồng Hoang lúc này đã chiếm trọng đại thắng mặt. Lần này không hề dấu hiệu đánh lén, không những không có làm Hồng Hoang mỗi người cảm thấy bất an, ngược lại là làm bị trí cường giả này cổ tuyệt vọng áp lực lâu lắm chúng tu sĩ dương mi thổ khí, càng tăng vài phần tin tưởng. Liên quan đương Lý Tịnh lại lần nữa trở lại bái đem đài an toàn khi, Hồng Hoang trận doanh sĩ khí đều tăng vọt một ít. Nửa ngày sau, trận này phong ba cũng dần dần qua đi, không ít Hồng Hoang đại năng bắt đầu ở các nơi buôn đậu, sưu tầm có khả năng sấn loạn tiềm tàng lên gian tế. Như vậy hành động lại cũng có điều thu hoạch, chỉ là mỗi lần sắp bắt lấy này đó gian tế khi, đối phương đều sẽ thập phần quyết đoán tự diệt. Vài vị thánh nhân lão ra không ra tay, nhưng thật ra rất khó lưu lại bọn họ. Sư phụ như thế nào đang bế quan đâu? Tử Hà tránh ở góc sinh hờn dỗi. Đây chính là nàng ở Hồng Hoang lần đầu tiên mắt sáng thời khắc, Dương Tiễn cái này làm sư phụ thế nhưng tránh ở hỗn độn chuông nội bế quan, cái này làm cho Tử Hà hơi có chút tiểu buồn bực. Buồn bực về buồn bực, nàng kỳ thật cũng chỉ là muốn gặp sư phụ vài lần, ở sư phụ đi theo chí cường giả chém giết phía trước, làm sư phụ có thể vui vẻ một ít. Tâm tình hảo, đánh nhau xuống tay tự nhiên là có thể vui sướng rất nhiều, nói không chừng có thể nhẹ nhàng thắng lợi. Nàng đứng ở một bên đợi này nửa ngày, kỳ thật là đang đợi tiến đến thăm Lý Tịnh mấy ngày này đỉnh cựu thần, Hồng Hoang đại tu rời đi, công phu không phụ lòng người, cuối cùng làm nàng bắt được tới rồi Lý Tịnh bên cạnh thanh tịnh thời cơ, nàng ôm chính mình bảo kiếm nhảy qua đi. Sư thúc. Lý Tịnh vội đứng dậy làm cái đạo ấp, luôn nói, trước đây còn chưa chính thức nói lời cảm tạ, đa tạ sư điệt tân cứu mạng. Kỳ thật cùng ta không có gì quan hệ, là sư công đưa ta lại đây, là vài vị thánh nhân lão gia cứu sư thúc ngài có việc cầu người. Tử Hà tiên tử mở miệng cũng mang lên kính ngữ. Lý Tịnh cười nói, đại kiếp nạn qua đi, nhất định phải bãi nhà dưới yến, đáp tạ sư điệt. Sư điệt chính là có việc muốn tìm Lý Mỗ. Tử Hà chớp chớp mắt, đột nhiên cảm giác vị này Lý Tịnh sư thúc đối chính mình có chút không có hảo ý. Gia yến. Lý gia kia tam huynh đệ hiện tại còn đều là quan côn, nàng lại không phải không biết. Nếu ấn Lý Tịnh cùng Dương Tiễn ngang hàng tới tính, Kim Trang Mộc Cha cùng Na Cha nếu là muốn đuổi theo cầu Tử Hà, cùng Tử Hà kết thành đạo lữ. Này đảo cũng coi như hợp luân lý. Lý Tịnh ở thiên đình lăn lộn này nhiều năm, bất động thanh sắc liền cấp Tử Hà hạ cái bộ, Tử Hà lại cũng là xử thế chưa thâm, ngây ngốc liền gật đầu đồng ý. Ân, đến lúc đó nhất định phải đi trong phủ lại nhải. Cái kia, sư thúc, ta hiện giờ tu vi còn tính có thể, đây là tam tổ sư vì ta chế tạo bảo kiếm. Lý Tịnh cười nói, sư điệt nói thẳng liền có thể, không cần như thế quanh co lòng vòng. Ta là muốn hỏi, có thể hay không cũng phân ta một chi binh mã. Làm ta cũng đi mang trận xung phong nha. Sư điệt kiếm đạo tu vi, phi Lý Mộ có thể đạt được, vì sao một hai phải lãnh binh, mà không phải đi cùng chư vị đại năng tiền bối sóng vai vì chiến. Lý Tịnh nói lại cũng không tồi, nhưng Tử Hà khỏe miệng xẹt qua một chút bất đắc dĩ cười khổ. Thấy Tử Hà có chút ngượng ngùng cười cười, nghe nàng luôn nói. Sư thúc lời nói, nguyên bản cũng là ta suy nghĩ, nhưng tinh tế suy tính lại có không ổn. Có sư phụ ở mặt trên đệ nặng, nếu ta đi theo chư vị đại năng cùng đi tìm đối phương đấu pháp. Tất nhiên sẽ làm không ít đại năng phân thần chiếu cố. Còn không bằng ở chiến trận trong vòng lãnh binh, sau đó bằng ta lĩnh ngộ kiếm ý tấn phá địch, hấp dẫn đối phương cao thủ tiến đến, vì chính diện đại chiến giảm bớt một ít áp lực. Tử Hà nói xong, có điểm ủy khuất nhìn Lý Tịnh, lã chã chứ khóc, kỳ thật sư thúc ngài không biết, đương sư phụ đệ tử cũng rất mệt. Lý Tịnh tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, thở dài, cũng hảo, liền phong ngươi làm danh tướng quân. Đa tạ nguyên soái. Ngươi a, ha ha ha ha. Lý Tịnh vuốt râu cười to. Thực mau liền sai người phủng tới binh phủ chiến giáp, Tử Hà giống mô giống dạng đem chiến giáp trồng lên, rồi sau đó đem tự thân kiếm ý cùng nói vận ẩn tàng rồi lên, chỉ hiển lộ kim tiên tu vi. Tử Hà nói, còn thỉnh nguyên soái đem ta an trí ở đệ nhị tuyến vọt tới trước chiến trận bên trong, như thế mới có thể có tập kích bất ngờ chi hiệu. Lý Tịnh theo lời, vì Tử Hà an bài ở đệ nhị tuyến chiến trận bên trong, tự cũng không tránh được âm thầm dặn do một phen Tử Hà cùng chiến trận thiên tướng cùng chúng tu sĩ. Làm cho bọn họ nhất định phải đi theo tại đây vị tiên tử bên cạnh. Nguyên bản còn có mấy người trong lòng không phục, nhưng nghe người ta nói khởi đây là Dương Tiễn duy nhất đệ tử, tức khắc gian cũng chỉ dư lại kinh ngạc cảm thán cùng nhìn lên. Nhưng thật ra Tử Hà đối này cũng không như thế nào để ý, nàng đứng ở chúng tu sĩ chi gian, cặp kia con ngươi nhìn chăm chú vào phía trước, có thể thấy chân trời góc biển ở ngoài kia không ngừng quay cuồng hỗn độn hơi thở. 30 vạn dặm mây khói lộ, Nam Châu sắp trở về Hồng Hoang ở giữa nơi. Tử Hà hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu vì chính mình mạnh nhất kiếm xúc thế, chẳng sợ con đường phía trước còn có một ngày nhiều hành trình, chẳng sợ hư lớn lao quân lúc này đều không biết nơi nơi nào. Chờ nàng mở hai mắt chi nháy mắt, đó là thiên địa vì kia nhất kiếm lóe sáng là lúc. Hỗn độn trung nội, kia đã trống không thử kiếm nơi, hơi có chút hiệu quả cảm giác. Sắp đại chiến, nơi đây tu sĩ cũng chỉ có thể trước tiên xuất quan củng cố lúc này cảnh giới, vô luận hay không trong khoảng thời gian ngắn có đột phá. Bọn họ đều chỉ phải chuẩn bị chiến tranh. Không có cơ hội lại đi đợi, sắp bạo quyết chiến trung, Hồng Hoang muốn tế ra mỗi một phần lực lượng. Nếu này chiến bại, cũng liền không có cái gì tương lai, chỉ có hủy diệt một đường thôi. Dương Tiễn lúc này vẫn như cũ đang bế quan, nhưng hắn đều không phải là giống thường lui tới như vậy ở tu hành bát cửu huyền công, nếm thử làm bát cửu huyền công đột phá, rồi sau đó làm chính mình bước vào một cái đại cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn kỳ thật là vô pháp đột phá, nếu có thể cho Dương Tiễn mấy cái nguyên sẽ. Phỏng chừng thực sự có khả năng bước vào trí cường giả lĩnh vực. Hắn hiện tại ở nỗ lực suy đoán, là duy nhất có khả năng đánh bại hư mạc thần thông. Điệp lực. Ở cùng Kim Sử Cắt lực lớn thời gian chiến tranh, Dương Tiễn đã ẩn ẩn cảm giác được, nhị trọng điệp lực tuyệt phi điệp lực thần thông cực hạn, hoặc là nói, này chỉ là cửa này thần thông nhập môn. Nếu có thể điệp một lần lực, liền có khả năng điệp hai lần lực, nhưng muốn làm được như vậy, trừ bỏ đối thân thể cường độ có cứng nhắc yêu cầu, còn đối tự thân cực, đối lực đạo nắm chắc có cao hạn chế. Đơn giản tới nói, này kỳ thật là một môn đem lực đạo huy đến mức tận cùng kỹ. Dương Tiễn kỳ thật vẫn luôn có ở tìm tòi nhị trọng điệp lực hóa thành tam trọng điệp lực mấu chốt, nhưng lại rất khó có sở lĩnh ngộ. Cũng bình thường, loại này có thể nói nghịch thiên thần thông nếu là dễ dàng như vậy liền hiểu rõ, cũng là đối độ bị này tôn đại thần một chúng vũ nhục. Nhưng Dương Tiễn đã xác định, tam trọng điệp lực đều không phải là đơn giản làm chính mình sỏ xuyên qua hai lần lúc trước lưu lại lực đạo, giảng huyền diệu một ít, lực đạo tụ tập cùng bạo tuyệt đối không phải ở đơn giản một cái thẳng tắp thượng. Kia hẳn là, Dương Tiễn cũng vô pháp nói được chuẩn, chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác, mơ hồ thả không tính quá rõ ràng cảm giác. Nhưng có tiến cảnh. Thiên Viêm Đường tiếng nói từ một bên truyền đến, Dương Tiễn mở hai mắt, ánh mắt bên trong mênh mông dần dần lùi bước, khôi phục ngày thường tinh thần. Có thể xem như không hề đoạt được Dương Tiễn chấn động đạo bào đứng lên, đáy lòng cũng là không khỏi có chút cảm khái. Dương Tiễn cười nói, ta nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy lâm trận mới mài gươm, không lượng cũng quang câu này tục ngữ rất có đạo lý, nhưng lúc này thật sự là ma bất động, cũng chỉ có thể liền như vậy đi theo hư mạc một trận tử chiến. Kỳ thật, ngươi không cần làm chính mình lưng đeo quá nhiều. Thiên Viêm Đường khỏe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ tươi cười, đối Dương Tiễn nói, ta biết ngươi tưởng hộ vệ Hồng Hoang, cũng muốn cho chính mình chuyến đi này không tệ, không làm thất vọng chính mình đạo tâm. Nhưng Dương Tiễn, còn có khi thiên mệnh chính là thiên mệnh, không thể vì đó là không thể vì. Ngươi ở lo lắng mặt khác trí cường giả sẽ hiện thân. Dương Tiễn cười như không cười hỏi câu. Thiên Viêm Đường nhún nhún vai, đối phương lại không phải ngốc tử, nếu hư đều địch, tất nhiên sẽ hiện thân đi. Hai người tức khắc nhìn nhau không nói gì. Dương Tiễn nói, mặc kệ như thế nào, đều đã muốn chạy tới này một bước, chỉ có thể căng ra đầu đi đua một phen. Thiên Viêm Đường cười nói, cũng đúng, nói không chừng ngươi liền trực tiếp lộ đạo, đại sát tứ phương, tái hiện năm đó vị kia độ bị đại thần uy phong. Đúng rồi, chớ nên làm này đó chi cường giả biết ngươi kiếp trước thân phận, miễn cho bọn họ không màng tất cả đều phải hủy hoại ngươi. Ta tự biết hiểu, đi trước tìm xem Huyền Đều đại sư bá đi. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, có lẽ hắn mới là cứu vớt Hồng Hoang mấu chốt. Ân. Thiên Viêm Đường cũng lộ ra suy tư biểu tình, ngươi tựa hồ biết một ít Huyền Đều đại pháp sư việc. Không tính quá nhiều, nguyên nhân gây ra đó là hắn đại mộng thần công Dương Tiễn vẫn chưa trực tiếp vạch trần, nhưng Thiên Viêm Đường loại người này, hơi chút chỉ điểm một chút, kết hợp trước đây Huyền Đều đã biểu hiện ra đủ loại chỗ kỳ dị, tự nhiên sẽ tìm được cái kia đáp án. Dương Tiễn nói, ta từng hỏi qua hắn. Hắn vẫn chưa chính diện trả lời ta. Ta tưởng, đại sư ba hẳn là cũng là có chính mình khôn kể khổ chung, nhưng hắn cũng từng nói, chắc chắn đứng ở Hồng Hoang này một phương. Thiên Viêm Đường nhắm mắt than nhẹ, lẩm bẩm vài tiếng, đại mộng. Đại mộng. Ta đi trước bên ngoài chuẩn bị, tận trời sư ba tới rồi sao? Ân, đã cùng chúng ta chào hỏi qua, đi tìm ngươi các phu nhân nói chuyện phiếm. Dương Tiễn tức khắc lộ ra vài phần ý cười, xua xua tay, một bước nhảy ra thử kiếm nơi. Ánh mắt ở vô thần giới kia thành phiến tu sĩ chiến trận thượng sẽ qua, xoay người liền ly hỗn độn trung nội. Chương 919, Tổ Long chôn cốt mà. Hồng Hoang Nam Bộ Châu. Cuối cùng phải đi về. Dương Tiễn từ chân trời rơi xuống, dừng ở Nam Thiệm Bộ Châu nhất mặt bắc, cũng dừng ở Hồng Hoang chúng tu chiến trận phía trước nhất. Nguyên bản ở Tây Bắc Hoang Mạc trung huyết sắc tấm bia đá đã bị nâng tới rồi nơi này, coi như một mặt không tiếng động chống trận, chờ đợi một người danh tồn tại tu sĩ ở nó bên cạnh đi ngang qua. Đi vì mặt trên nổi danh hoặc vô danh anh linh báo thủ rửa hận. Dương Tiễn liền dừng ở nơi đây, tùy tay nhiếp tới một trường cục đá, xoay người ngồi ở còn tính san bằng thạch trên mặt. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương hoành ở một bên, Ngạo Thiên Ưng dừng ở mũi thương thượng, cặp kia đôi mắt ưng nhìn chăm chú vào cách đó không xa quay cuồng hôn độn hải. Ở Huyền Quy Mang trung sờ soạn một bầu rượu, Dương Tiễn liền ở khi đó thỉnh thoảng hướng trong miệng rót một ngụm, dựa lưng vào này mặt huyết địa, như là dựa lưng vào mỗ vị lão hữu, không tiếng động bên trong, phảng phất đem rượu nôn hoan. Chúng tu sĩ im lặng nhìn, dần dần cũng liền thu hồi ánh mắt, từng người làm tốt, chờ đợi đại chiến bùng nổ kia một khắc. Còn có không đủ một ngày, Nam Thiệm Bộ Châu sẽ lại lần nữa cùng Trung Thần Châu nối tiếp, Hồng Hoang Nam Bộ Châu sẽ khôi phục hoàn chỉnh. Lần trước chật vật rời đi, cho tới bây giờ cường thế trở về, kỳ thật thượng không đủ 10 năm. Nhưng chính là như vậy đoạn thời gian nội, Hồng Hoang đem dư lại sở hữu lực lượng hoàn thành một lần chỉnh hợp, lại từ thử kiếm nơi trung đi ra mấy phê nhưng kham trọng dụng nhân vật. Đã viết lại cùng chí cường giả đại quân lực lượng đối lập. Nhưng mà, này trung quy sẽ là một hồi không thể tránh khỏi ác chiến. Có lẽ cuối cùng chiến quả, là 10 không còn 1, là 100 chiến thân chết, nhưng chỉ cần có thể thắng, đủ rồi. Nam Châu thiên ngoại hỗn độn trong biển, bảo vệ Nam Châu đi trước một con thuyền vạn dặm lớn lên manh thu chiến hạm nội, Hắc Linh quốc mấy đại thống lĩnh khó được gặp nhau một đường. Bọn họ đều không phải là ở thảo luận chiến thuật, mà là ở làm chiến trước chuẩn bị. Tận trời cùng Hoàng Long đạo nhân thủ hạ linh tộc chiến tướng tất cả tập kết, hai người không ngừng sửa đổi này đó chiến tướng linh hoạch trận văn, đem vốn di chịu bọn họ khống chế linh tộc cao thủ, rời đi đến Ngao Tâm Kha, Ngao Phương Thiên, Khổng Tuyên, Sơ Kỳ, Xích Tinh Tử này năm người thủ hạ. Làm như vậy, kỳ thật là vì để người vạn nhất. Tận trời muốn đi cùng chí cường giả chiến đấu kịch liệt, sắc thật tính thượng sinh tử chưa biết, con đường phía trước không biết, đem chính mình thủ hạ linh tộc chiến tướng rời đi cấp mặt khác có thể tại hậu phương tỏa chấn năm người, cũng là tình lý bên trong. Nhưng Hoàng Long đạo nhân, chẳng lẽ là thật sự muốn đi tìm chí cường giả thủ hạ tự bạo đồng quy vu tận? Tam sư đệ, nghỉ tạm hạ đi. Xích Tinh Tử ở bên khuyên một tiếng, không ngừng sửa chữa linh hoạch trận pháp, đã hao phí tâm lực, cũng pha phí tinh thần. Hoàng Long đạo nhân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, luôn nói, không được, nếu muốn đi làm chuyện đó, ít nói cũng yêu cầu nửa ngày. Còn có không nhiều lắm, tiếp tục đến đây đi. Xích Tinh Tử có chút muốn nói lại thôi, một bên mấy người cũng là hơi nhíu mày. Hiển nhiên, bọn họ đều đã biết Hoàng Long đạo nhân tính toán, tuy đều cảm thấy như vậy có chút mạo hiểm, thả không nhất định có thể thành, nhưng hiện giờ đại cục dưới, nếu Hoàng Long đạo nhân thật có thể thực hiện được, đối Hồng Hoang tới nói cũng là một phần khó được trợ lực. Hoàng Long sư huynh tận trời ở bên nhẹ giọng nói, mọi việc cần nhiều một tay chuẩn bị, chớ nên đem tự thân cánh mạng đều đánh cuộc tại đây mặt trên. Không điên ma, không thành sống. Hoàng Long đạo nhân lắc đầu thở dài, tận trời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khẽ. Tận trời hiện giờ đã là thánh nhân viên mãn cảnh, kém nửa bước có thể đến dung đạo cảnh, cùng nói tương dung. Hoàng Long đạo nhân tuy rằng vẫn luôn mang cười, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hắn đáy lòng kia cổ đã vô pháp tắt tâm hỏa, việc đã đến nước này, muốn cho hắn đánh mất này ý niệm đã có chút không quá khả năng. Sơ Kỳ ở bên đột nhiên hỏi câu, khổng thống lĩnh mẫu thân lúc này ở nơi nào? Đang ở Nam Châu bế quan, mẫu thân ngộ tới rồi một chút tu hành pháp môn. Khổng Tuyên hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng quái chúng ta vô dụng, mẫu thân đều đã là như vậy hoàn cảnh, lại còn phải vì Hồng Hoang nhọc lòng. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, phàm là ở Hồng Hoang đi ra sinh linh, đều không bỏ xuống được Hồng Hoang đi. Một bên tận trời ngón tay nhẹ điểm, khai một mặt vân kính, bên trong chiếu ra Nam Thiệm Bộ Châu nhất Bắc Sơn tình hình. Dương Tiễn đang ngồi ở kia mặt tấm bia đá trước uống rượu, hơi cuộn lên chân trái, đáp ở trên đùi cánh tay, còn có kia mang theo một chút tịch mịch khuôn mặt, làm Ngao Tâm Kha tức khắc cười càng ôn nhu chút. Khổng Tuyên Phiên trợn trắng mắt, nhịn không được mang câu, đều cái gì thời điểm, liền biết chơi xoái. Hồng Hoang có thể có hôm nay phản công chi cục, cũng ít nhiều Dương Tiễn dốc hết sức chống được kia trí cường giả mang cho Hồng Hoang áp lực tận trời. Nhìn Khổng Tuyên, rất là nghiêm túc nói, hắn đến nay tu đạo bất quá và tái, đi vẫn là thân thể tu hành chiêu số, sở thừa nhận chi đau khổ xa nhiều hơn ngươi ta ngộ đạo tu hành, hẳn là kính trọng hắn một ít mới là. Là Khổng Tuyên khỏe miệng nhẹ phiết, lại cũng không nói thêm cái gì. Nhưng thật ra một bên Ngao Phương Thiên cười nói câu, không nói cái khác, em rể sắc thật xem như hiếm thấy anh Tuấn lại không có nửa phần âm nhu khí nam tử, diện mạo cũng là cực hảo. Xích Tinh Tử trêu ghẹo nói, Long Cung Long Tử nhóm không phải cũng là quan ngoại giao phẩm hạnh đều dai. Lập tức liền phải đại chiến, các ngươi tại đây thảo luận này đó. Hoàng Long đạo nhân phiên trận trắng mắt, một bên sửa đổi linh hoạch trận pháp, ý bảo Ngao Phương Thiên lại đây tiếp nhận, một bên tràn đầy cảm khái hồi ức một trận, kỳ thật bần đạo mới vừa tu hành khi, quan ngoại giao cũng có thể xưng đến nhất tuyệt. Phút vài tiếng, lời này đậu đến tận trời cùng Khổng Tuyên đều là buồn cười. Hoàng Long tức khắc cái chán treo đầy hát tuyến, thở phì phì nói thầm vài câu, tiếp tục túi đầu vội chính mình. Lại hai cái canh giờ, cuối cùng đại công cáo thành, Hoàng Long đạo nhân đứng dậy khi bước chân đều có chút phù phiếm, chỉ phải lại tiêu phí một lát đả tọa khôi phục hạ tinh thần. Như thế, liền làm phiền tận trời sư muội đưa ta đoạn đường. Ân, ta đưa ngươi đến Hồng Hoang ở ngoài, tận lực không làm cho đối phương cảnh giác. Tận trời thấp giọng nói câu, chậm rãi nhắm hai mắt, trên người nghe thường tiên váy nhẹ nhàng phất phới, quanh mình tức khắc tràn ngập nổi lên mây mù. Mặt khác mấy người tất cả đều lui về phía sau, Hoàng Long về phía trước hai bước, đứng ở mây mù chung. Tận trời bàn tay trắng cực nhanh véo lộng pháp quyết, muốn đưa Hoàng Long đi hỗn độn hải tùy ý góc tự nhiên đều là ngay lập tức chi gian sự, nhưng muốn không làm cho nói tắc chi hải dao động, không cho trí cường giả hư mặc cùng với hắn vài tên lợi hại thủ hạ nhận thấy được, lại thập phần không dễ. Giây lát, Hoàng Long đạo nhân thân hình bị mây mù bao vây, lặng yên biến mất vô tung. Mà tận trời ngón tay đối với Hồng Hoang phương hướng nhẹ nhàng một chút, một mạt xương khói ở nàng đầu ngón tay phiêu ra, chỉ một thoáng biến mất không thấy. Thành. Khổng Tuyên có chút ngạc nhiên hỏi. Tận trời nhẹ nhàng gật đầu, ân, đã đưa đi qua, liền ở Trung Thần Châu chỗ, cách viễn cổ khi Hoàng Hà đường xưa cũng không tính quá xa. Cũng không biết hắn chuyến này có không thuận lợi, Xích Tinh Tử cảm khái một tiếng, bất quá, Hoàng Long sư đệ còn có này pháp nhưng thử một lần, mà ngươi ta, lại cũng chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Ngao Tâm Kha cũng nói, có khi chậm đợi thời cơ thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Từng người trở về đi, Sơ Kỳ thúc giục nói, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, còn hảo trên đường không có gặp được bất luận cái gì chiến sự. Chư vị nhớ lấy, kế tiếp đại chiến, cần lấy bảo toàn tự thân làm trọng, chớ nên làm linh tộc đại quân gặp không cần thiết thiệt hại. Lần này linh tộc các cao thủ sẽ trực tiếp áp thượng, người ta núp ở phía sau phương tiện có thể. Thiện. Xích Tinh Tử đáp ứng một tiếng liền phải đáp mây bay mà đi. Ta đưa vài vị đạo hữu tận trời nhẹ nhàng phất tay, một mạt mạt mây mù đem trước mặt mấy người bao vây, trực tiếp biến mất vô tung. Mấy người bọn họ lại phân bố ở các nơi manh thu chiến hạm trùng, bí ẩn hơi thở. Chỉ có Ngao Tâm Kha, Khổng Tuyên Đại ở bên nhau, hai người bọn nàng còn có sau đó sẽ tới rồi Hiệp Tiêu Lan, còn lại là phụ trách linh tộc đại quân chỉ huy cùng điều động. Các ngươi cũng muốn tiểu tâm vì thượng tận trời không yên tâm dặn dò, Ngao Tâm Kha cùng Khổng Tuyên tất cả đều cười đáp ứng rồi hai tiếng. Tận trời cũng phiêu nhiên mà đi, tất nhiên là đi chuẩn bị sau đó đại chiến. Chờ tận trời đi rồi, Ngao Tâm Kha cùng Khổng Tuyên liếc nhau, tất cả đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng một chút hâm mộ. Tận trời sư ba sao đến liền trong một đêm thành tiểu đại đạo, Ngao Tâm Kha buông tiếng thở dài, nếu ta cũng có thể có như vậy kỳ ngộ, liền nhưng đi theo phu quân bên cạnh một tấc cũng không rời, đâu giống hiện giờ, chỉ có thể cách xa hai mà. Khổng Tuyên suy cười, làm ngươi thành thánh ngươi tưởng cũng chỉ là cùng phu quân của ngươi bên nhau lâu dài. Bằng không đâu. Ngươi Khổng Tuyên một trận nghẹn lời, theo sau cũng chỉ có thể lắc đầu, hành đi, nói bất quá ngươi. Tâm Kha, ngươi cảm thấy Hoàng Long rốt cuộc có mấy thành nắm chắc. Ngao Tâm Kha lắc đầu, kỳ thật đạo lý thực dễ hiểu, nếu Hoàng Long sư bá có một thành nắm chắc, bằng vào Hoàng Long sư bá nhiều năm như vậy tới đọc lại hắn giận, chỉ sợ đã sớm sẽ bi quá hóa liều đi buông tay một bác, hà tất chờ đến hôm nay. Ngươi lời này lại cũng không tồi, nhưng nắm chắc không đủ nửa thành, kia chẳng phải là liền căn toi mạng vô dị. Đại khái, Hoàng Long sư bá là thật sự muốn vì Hồng Hoang làm chút cái gì đi, Ngao Tâm Kha lẩm bẩm vài câu, rồi sau đó than khẽ, nhưng tóm lại, quấy rầy phụ vương chôn cốt nơi thanh tịnh, liền tính thành, sợ cũng sẽ tao các tộc nhân chỉ trích. Hai nàng liếc nhau, cũng chỉ có thể từng người cười khổ. Hồng Hoang Trung Thần Châu, không thấy ánh mặt trời đại địa thượng, một đạo có chút lén lút thân ảnh chính dán mặt đất chạy như bay. Hắn dưới thân, là một mảnh lại một mảnh chết héo cây rừng, nếu là đem hắn bay qua khu vực liền thành một cái tuyến. Có thể thấy này một cái liền tuyến phía trên, đại địa tựa hồ có chút bất động. Ẩn ẩn, hình như có địa mạch hội tụ tại đây. Bay một trận, thân ảnh ấy lặng lẽ dừng ở một mảnh núi cao bên trong, đối với một mặt vách đá lâm vào trầm tư. Hắn nhớ mang máng, viễn cổ khi, nơi đây là một mặt thật lớn thác nước, mỗi năm đều có vô số cá chép hội tụ ở nơi này, muốn làm kia một bước lên trời việc. Người này tự nhiên chính là Hoàng Long. Chỉ thấy hắn vãn khởi ống tay áo, cũng không vận chuyển pháp lực, mà là chỉ bằng một đôi tay già đời, bắt đầu tại đây trên vách đá trèo lên lên. Hắn thân thể tự nhiên so bình thường chuẩn thánh mạnh mẽ không ít, dù sao cũng là Long tộc xuất thân, nhưng tại nơi đây leo lên, không biết vì sao sẽ cảm giác dị thường mệt mỏi, không bao lâu liền bắt đầu thở hổn hển. Nhưng Hoàng Long vẫn như cũ buồn trên đầu bò, mãi cho đến vách núi đỉnh, xoay người lăn đi lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sờ sờ tắc tắc, hối hả ngược xuôi. Công phu không phụ lòng người, thực mau, Hoàng Long dọn khai một khối tảng đá lớn, tìm được cục đá phía dưới đè nặng tàn phá trận pháp, ấn phá chính mình ngón tay, vài giọt máu tươi sái lạc khắp nơi tàn trận phía trên. Tiếp theo nháy mắt, kim quang chợt lóe, Hoàng Long tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Chương 920, toàn tuyến áp thượng. Rượu quá tam hồ, huyết khí cuồn cuộn, hơi men say làm Dương Tiễn thiếu không ít ưu phiền. Ôn Kinh Linh, nếu là chính mình năm đó cũng giống hôm nay như vậy có thể không kiêng nể gì, có thể nhiều đáp lại một câu nàng tâm ý, hôm nay có lẽ cũng sẽ không có như vậy tiếc nuối cảm giác đi. Nàng rốt cuộc như thế nào, ý thức hay không bị trí cường giả nguyên thần sở cắn ướt, hay không còn có thể lại cùng nàng thấy một mặt. Như thế đủ loại, thực sự làm Dương Tiễn có chút phiền lòng. Nhưng phiền lòng nỗi nhớ nhà phiền, Dương Tiễn vẫn chưa ý loạn, kế tiếp chính là quyết định Hồng Hoang mệnh đồ một trận chiến, hắn cũng không thể nhân này đó tư tình, chậm trễ Hồng Hoang chúng sinh muôn nghìn. Nếu Ôn Khinh Linh cũng là chúng sinh muôn nghìn một viên nên thật tốt, chính mình cũng không cần lương đeo như vậy tự mình chỉ trích. Độ Bỉ a Độ Bỉ, năm đó ngươi vì sao không đem trí cường giả dư nghiệt tất cả đều quét quang, còn muốn để lại cho hắn nhiều như vậy sự tình. Đều thành, hắn cái này chuyển thế thân cũng là bị an bài rõ ràng. Từ địa cầu quê quán hồn xuyên Hồng Hoang, đã trải qua thật mạnh chắc trở, đi bước một tới rồi hôm nay, muốn đi tu chỉnh Độ Bỉ năm đó sở lưu lại rất nhỏ lệch lạc. Nhưng, 9 tên trí cường giả. 9 tên A. chính mình đến đây khi như thế nào đi một bước lên trời. Tu đạo thời gian như thế ngắn ngủi, đừng nói gì đến tích lũy đầy đủ. Nếu là chính mình kiếp trước đã đem sở hữu đều an bài thỏa đáng, kia vì sao hắn hiện tại đấy lòng vẫn là một chút tự tin cũng chưa? Đông. Chợt nghe trống trận thanh, Dương Tiễn tinh thần đột nhiên không minh. Ầm ầm ầm. Bái đem đài chỗ, mấy trăm danh tráng hán một hồi loạn đánh, toàn bộ hồng hoang đều kích động tiếng trống, một người danh tu sĩ mở mắt ra tới, từng đạo hai mắt nhìn về phía trước. Tới rồi. Tới rồi. Chợt nghe thiên ngoại truyền đến từng trận tiếng kèn, đó là hỗn độn linh tộc tiến quân hiệu lệnh. Phía trước, vẫn luôn quay cuồng hỗn độn hơi thở đột nhiên biến mất không thấy. Nam Thiệm Bộ Châu xâm nhập một mảnh trong hư không, quanh mình tất cả đều là một mảnh hắc ám. Hồng hoang quanh mình hư không mảnh đất. Không ít tu sĩ đứng dậy, thần thức hướng tới phía trước quét tới, những cái đó đại năng một đám đột nhiên biến sắc, không ít thấy rõ lúc này hồng hoang tình hình đại tu ngửa đầu thở dài, đấm ngực dừng chân. Tuy sớm đã biết được hồng hoang năm bộ châu sinh linh tuyệt diệt việc, nhưng ở đây, tận mắt nhìn thấy, kia nguyên bản sinh cơ giạt rào tu đạo đại thế, hóa thành như thế tĩnh mịch nơi. Hư mạc thế nhưng như thế khinh ta chờ. Bần đạo hôm nay liền cùng bọn họ Ngọc Thạch đều thoái. Cũng muốn đoạt lại hồng hoang. Cuộc đời đại hận chớ quá như thế, người ta hôm nay nếu lại bại, có gì bộ mặt đi gặp này muôn vàn sinh linh. Tu sĩ cũng không thiếu chính khí, chỉ là phần lớn thời điểm đấu pháp cùng chính tà thị phi không quan hệ. Dương Tiễn cũng đứng dậy, đi tới Nam Thiệm Bộ Châu nhất bên cạnh vị trí, hai mắt bên trong để lộ ra thần quang, nhìn chăm chú vào giống như chết đi hồng hoang đại địa. Tận trời thân ảnh xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh, đồng dạng không nói một lời. Tiếng trống từng trận, tiếng kèn mênh mông. Linh tộc đại quân nhanh chóng liệt trận, một người danh linh tộc cao thủ đồng dạng kết thành đại trận. Hồng Hoang chư thánh thân ảnh xuất hiện ở Thái Cực Đồ phía trên, Hồng Hoang chúng đại năng sôi nổi đi theo, đạo môn cao thủ, Phật môn cao tăng, thiên đình chiến tướng, hướng lên trời các cung phụng, Hồng Hoang tán tu, tất cả đều khuôn mặt nghiêm nghị, cầm trong tay sát phạt bảo vật. Hồng Hoang đại địa ở chậm rãi tới gần, Dương Tiễn giơ tay thả ra núi sông đồ, liền thấy này bảo đồ đón gió tăng trưởng. Cuối cùng vắt ngang ở Nam Thiệm Bộ Châu phía trước, đem Nam Thiệm Bộ Châu nhất bắc sườn bao vây, rồi sau đó hướng tới Hồng Hoang đánh tới. Sau nửa canh giờ, một tiếng ầm ầm nổ vang, đầy trời dáng màu lay động. Sơn Hà xã tắc đồ hóa thành một mạt lưu quang trở lại Dương Tiễn trong tay, mà toàn bộ Hồng Hoang năm bước châu nơi lại lần nữa đua hợp. Tuy Nam Thiệm Bộ Châu hướng bắc kéo dài rất nhiều địa mạch vẫn như cũ đoạn tuyệt, nhưng đại địa, núi cao lại miễn cưỡng đua thượng. Dương Tiễn giơ lên cao trường thương, đột nhiên vung tay, tiếng trống ngừng nghỉ. Hư mạc. Có dám một trận chiến. Dương Tiễn hét lớn một tiếng ở tĩnh mịch trong thiên địa quanh quẩn, chúng tu sĩ tĩnh lặng không tiếng động, nhưng đáy mắt lửa giận cùng chiến ý cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Ta tới buộc bọn họ hiện thân tận trời thấp giọng nói câu, giơ tay chỉ hướng về phía thiên ngoại nơi nào đó, đầu ngón tay quanh quẩn một mạt ánh sáng. Chờ một lát. Thiên Viêm Đường tiếng nói từ sau truyền đến, tận trời động tác một đốn, có chút không rõ nguyên do. Chính lúc này, một mạt nguyệt hoa ở trong thiên địa chảy xuôi. Bắt chiếu vào hồng hoang đại địa phía trên, chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy không trung bên trong xuất hiện một vòng minh nguyệt, mà ở kia minh nguyệt phía trên, có thể thấy lưỡng đạo vạn trượng cao nữ tử hư ảnh, đang ở cây nguyệt quế hạ nhanh nhẹn khởi vũ. Thường Nga tiên tử. Như thế nào có hai vị? Là Thường Nga cùng Hy cùng Thiên Viêm Đường thấp giọng nói câu, Dương Tiễn cùng tận trời đều là như suy tư gì. Không bao lâu, ánh trăng quy về Tây Thiên, chậm rãi hướng tới chân trời rơi xuống, mà ở ánh trăng rơi xuống nháy mắt. Kim Ô Cao để tiếng động ở Đông Thắng Thần Châu chỗ truyền đến, liền thấy một con thoạt nhìn như là nhỏ một vòng thái dương tinh chậm rãi dâng lên. Kim Ô mọc lên ở phương đông, thiên đạo đã là sống lại. Không, này đều không phải là hồng hoang nguyên bản thái dương tinh, này nội thật sự là một con tồn tại Kim Ô, lúc này bị thêm vào thiên đạo chi lực. Lục áp. Dương Tiễn nhìn Thiên Viêm Đường, Thiên Viêm Đường cười khổ gật gật đầu, rồi sau đó làm cái thỉnh thủ thế. Kim Ô thăng, Nguyệt Quế hiện. Hồng hoang chúng tu sĩ như là có một phần ký thác, cũng nhiều vài phần trầm ổn, nhưng chiến ý vẫn như cũ không thấy, trong lòng tức giận theo hồng hoang đại địa kia hữu quạng một màn trực tiếp triển lộ trước mắt, càng thêm nồng đậm. Tận trời lại lần nữa nâng lên bàn tay mềm, đầu ngón tay quấn quanh một mạt mây mù, chỉ hướng về phía thiên ngoại nơi nào đó. Tiếp theo nháy mắt, thiên ngoại tràn ngập ra từng luồng mây khói, tựa hồ vây khốn hỗn độn bờ biển duyên nơi nào đó nơi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh ở chân trời vang lên, chấn ở hồng hoang chúng tu bên hai. Lại thấy chân trời đột nhiên trào ra vô biên hắc khí, chỉ một thoáng che lấp nửa bầu trời mà. Hắc khí bên trong, quỷ khóc sói gào, quỷ ảnh thật mạnh, lại có từng luồng giống như đã từng quen biết sống lại giả đại quân, có vô số nhiều ít cổ hết đợt này đến đợt khác chuẩn thánh hơi thở. Sống lại giả đại quân. Hư mạc cũ bộ. Quả nhiên đều giấu ở nơi đây. Nếu không có tận trời bức bách bọn họ ra tới, này đó phục binh chỉ cần chờ hồng hoang lơi lỏng, chúng tu hơi chút phân tán khi trực tiếp xuất kích. không bao lâu liền có thể làm Hồng Hoang lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nhưng may mà chính là, tận trời bước bọn họ ra tới, làm Hư Mạc chuẩn bị lâu ngày tính kế trực tiếp thất bại. Không thể nói tận trời tuệ nhãn như dệt, chủ yếu vẫn là tận trời phía sau đứng vị kia đại lao treo chọc Hư Mạc không hề áp lực. Chúng quân nghe lệnh, Dương Tiễn một tiếng hô to, hôm nay một trận tử chiến, đoạt lại Hồng Hoang, chém chết Chí Cường. Một chúng thiên tướng cùng kêu lên trả lời, nhạ. Vô số tu sĩ cao giọng hô, thiện. Dương Tiễn hít vào một hơi, nhìn mắt tận trời, thân ảnh bay lên dựng lên. Tận trời cũng là không rơi Dương Tiễn phía sau, cùng Dương Tiễn sóng vai đứng ở trời cao bên trong. Hai người làm bộ muốn đi tàn sát sống lại giả đại quân, Hư Mạc thân ảnh lại quỷ dị xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài, bàn tay vung lên liền phải đem hai người đồng thời lấy trụ. Dương Tiễn chủ động về phía trước, trường thương đánh ra đạo đạo thương ảnh, sau lưng chín viên đại châu ở sống lưng long lánh ra lộng lây ánh sáng. Thần thông từng trận, thần uy ù ù. Kia bàn tay to bị trực tiếp đánh nát. Hư Mạc tự sẽ không làm đấu pháp lan đến gần hắn vất vả tạo thành sống lại giả đại quân, trực tiếp đem càn khôn đấu chuyển, cùng Dương Tiễn thân ảnh trực tiếp biến mất ở hai quân trước trận. Tận trời trong tay nhiều một phen đoàn kiếm, vừa muốn về phía trước, Thổ Tôn giả cùng Thủy Tôn giả hai người bay ra, cũng đem tận trời tiếp xuống dưới. Tận trời thi triển thần thông, lại trực tiếp làm thành một mảnh mây mù, Thổ Tôn cùng Thủy Tôn giả cũng không nhiều ngăn cản đã bị nàng thần thông bao lại. Các ngươi thật sự quá coi thường ta, tận trời khuôn mặt có chút lạnh lẽo. Đảo mắt đã là bắt đầu vận dụng sát chiêu, muốn đem này hai cái thác đại Hư Mạc bộ hạ trực tiếp chôn vùi ở đại chiến lúc ban đầu khi. Lại nghe Thổ Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói câu, là đạo hữu coi thường ta chờ mới đúng. Tận trời khuôn mặt chợt có chút ngưng trọng. Chỉ thấy nàng Vân Mộng thần thông không biết vì sao mây mù trở nên đặc sệt một ít, chính mình sử dụng này đó mây mù khi, lại có chút gian nan tối nghĩa. Cẩn thận nhìn lên, lại thấy kia Thủy Tôn lão hổ chính múa may trong tay một trượng, làm ra đạo đạo hơi nước. Lẫn vào quanh mình mây mù bên trong. Liên nghe này bà lão cười nói, cùng đạo hưu đấu pháp mấy lần, chủ nhân như thế nào có thể tìm không được đạo hưu thần thông sơ hở. Hôm nay ngươi nếu là có thể giao ra tự thân đại đạo, có lẽ chủ nhân trong lòng vui mừng, liền buông tha này đó sinh linh. Phải không? Tận trời trong ánh mắt lạnh lẽo càng tăng, chính mình lớn nhất cậy và uy lực giảm đi, đơn luận cảnh giới, cũng chỉ là so Thổ Tôn giả, Thủy Tôn giả cao hơn một đường, nàng xác thật không có lưu lại càng bao lớn nói thánh nhân tư cách. Thổ Tôn giả một tiếng quát nhẹ, thuẫn kiếm tương giao, lao thẳng tới mà đến, kia Thủy Tôn lão hầu cũng là nhắm mắt theo đuôi, từng điều thủy mãng thêm vào với Thổ Tôn trên người. Hai người đối tận trời bắt đầu một trận mãnh công, cũng khiến cho tận trời vô pháp cố kỵ quá nhiều, chỉ có thể đem chiến cuộc dẫn đi thiên ngoại. Nhưng cũng may, tận trời đã dẫn đi rồi hai gã tương đối khó giải quyết nhân vật, Hồng Hoang chư thánh cũng đều không phải là liền dừng ở hạ phong, rốt cuộc những cái đó sống lại đại đạo thánh nhân, tu vi thần thông đều có trọng đại hơi nước. Ầm ĩ hát vang cửu thiên dẫn, chu tiên bốn kiếm phá không tới. Thông thiên giáo chủ khí thế rộng rãi, kêu huyết ma đồ vô tịnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đón nhận, lại là cũng biết thông thiên giáo chủ kiếm đạo lợi hại, vẫn chưa khinh thường vị này công đức thánh nhân. Nhưng đồ vô tịnh còn chưa có thể cùng thông thiên giáo chủ chạm vào nhau, lại nghe một tiếng chuông vang, huyết ma thân ảnh lại có một cái chớp mắt tạm dừng. Thiên viêm đường tự thượng rơi xuống, một trường phách về phía đồ vô tịnh, thông thiên giáo chủ chu tiên bốn kiếm đồng thời lóng lánh kiếm quang. Đối với Đồ Vô Tịnh bắn nhanh mà đi. Đáng tiếc, đối phương cũng không phải ngốc tử, sẽ làm nhìn Đồ Vô Tịnh bị thương nặng. Thanh Mục Tôn giả tay háo vung lên, một chút kiếm quang cứu Đồ Vô Tịnh, Đồ Vô Tịnh cũng là vội vàng bước ra mà lui, đối với phía sau giống một tiếng, các ngươi còn đang đợi cái gì? Mười mấy nói thánh nhân nói vận lướt trên, Hư Mạc thủ hạ này đó thánh nhân tức khắc đi theo vào ra. Mà cùng chi tương đối, Hồng Hoang chư thánh các cầm chí bảo, về phía trước nên đón. Quá Thanh lão tử triệu hồi Thái Cực Đồ, trở tay tế khởi tinh bản, đem một chúng thánh nhân cái nhập trong đó, lại nhấc lên một phen đại chiến. Mà ở tinh bản ở ngoài, không biết vị nào tiền bối lệ khí mười phần hô câu, giết sạch này đó tả ma thẳng ngãi con. Một đám Hồng Hoang đại năng tức sủi bọt mép, hóa thành đạo đạo lưu quang, mang theo kinh thiên khí thế, đối với những cái đó sống lại giả chuẩn thánh mà đi. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa quang mang loạn lóe, nói tác chi hải không ngừng nổ vang, từng điều chưa ở trong thiên địa triển khai đại đạo bắt đầu va chạm. Vô số linh bảo, thần thông quang mang chiếu sáng Hồng Hoang thiên địa. Lần này chiến trường đổi thành Trung Thần Châu. Đại năng nhóm đấu pháp, đem đại quân bức bách chỉ có thể ở gần sát mặt đất không trung liệt trận. Thanh Mục Tôn giả tuy bị nhốt ở tinh bàn bên trong, nhưng lúc này lại vẫn như cũ có thể chỉ huy toàn cục, chỉ vì hắn bên ngoài để lại một khối hóa thân. Một lòng lưỡng dụng, không hề có nửa phần miễn cưỡng. Sống lại giả đại quân lại bố ngũ thường đại trận, nhưng lần này, bọn họ chỉ có thể kết thành thủ thế. Bởi vì so với bọn hắn càng mau bố trí hiếu chiến trận Hồng Hoang tu sĩ, đã mênh mông quần quận bay ra Nam Thiệm Bộ Châu, che trời, đầy khắp núi đồi, từ nam, đông, tây ba đường, lao thẳng tới sống lại giả đại quân mà đi. Thiên ngoại, một đám lại một đám bộ dáng cổ quái linh tộc đại quân sát hướng trận địa địch, một người danh linh tộc cao thủ xâm nhập đại năng chiến cuộc. Viện quân? Lưu cái gì viện quân? Hồng Hoang lần này định ra chiến thuật, chính là mở màn toàn tuyến áp thượng. Sinh tử một bác. Chương 921, quyết chiến Trung Thần Châu. Thượng. Trung Thần Châu, kim ô ánh sáng chiếu rọi dưới, vô tận tiên quang lay động bên trong, toàn bộ Hồng Hoang đại địa đang không ngừng run mình. Một đạo thân ảnh đứng ở một chỗ trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tinh bản bên trong thánh nhân đại chiến, túi đầu quan sát kia băng toái núi sông tiên nhân đại quân tranh phong, ánh mắt bên trong xẹt qua một chút ảm đạm, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Hắn lẩm bẩm: "Thế có thường nói lại vô thường thế, đại thế có cường thịnh, cũng có mai một. Từ Thái Sơ đến nay, Hồng Ngông, Hỗn Độn, Hồng Hoang, chưa bao giờ có tồn tại có thể định nghĩa như thế nào sinh linh, liền như nhau, chưa bao giờ có tồn tại có thể định nghĩa như thế nào tiên, như thế nào thần. Nhưng ở sinh linh mất đi một cái chớp mắt, ở tiên thần ngã xuống kia giây lát, có lẽ có thể tìm kiếm đến cái này đáp án. Hướng chết mà sinh. Sinh linh đại để từ lúc ban đầu liền chú định là một hồi bi kịch, mỗi cái sinh linh đều ở hướng tới chính mình trung điểm không ngừng đi tới, kia như vậy, sinh linh lại vì sao phải tồn?" Lại như là tự hỏi tự đáp, hắn mỉm cười cười khẽ, chính là vì đi qua này một đường đi. Nói xong, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, thân hình chậm rãi ngưng nói, nằm ở mềm mại bụi cỏ trung, ngửi nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, thực mau liền lâm vào ngủ say. Một mặt tím ảnh ở hắn cái trán tràn ra, chỉ là đảo mắt liền biến mất không thấy. Trong thiên địa đại chiến vẫn như cũ ở liên tục, mới vừa khai chiến bất quá một lát, đã tử thương không biết nhiều ít sinh linh, đã thiệt hại không biết nhiều ít tiên nhân, nhưng lẫn nhau đã là không chết không ngừng chi thế. Hồng Hoang thiên ngoại, hỗn độn trong biển không ngừng lan tràn hư vô khu vực, kia kịch liệt nói tắc va chạm, ba điều đại đạo chi gian giao phong cũng đã ở ngắn nhất thời gian tiến vào gay cấn. Người ngoài căn bản vô pháp thấy rõ kia hư vô nơi tranh đấu, cho dù là đại đạo thánh nhân, cũng chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo cực nhanh lập lòe mơ hồ thân ảnh. Hư vô nơi, lại là ba điều đại đạo tranh đấu, nhưng so với thiên ngoại đại chiến, nơi này đấu pháp nhu hòa rất nhiều, cũng nhiều vài phần huyền diệu nói vận. Tận trời khi công khi thủ, bình tĩnh, còn thường thường có thể sử dụng thần thông bức thổ, thủy nhị tôn giả không thể không hợp lực chống đỡ. Này viên mãn đại đạo, thật sự uy năng vô cùng, cũng không quái trăng hư mạc sẽ đối tận trời như thế đỏ mắt. Hồng Hoang vòng trời, kia lóng lánh vô tận ánh sáng kim ô bên, tinh bàn bên trong đại chiến cũng là không hề lưu thủ. Lúc này đã có hai gã sống lại giả thánh nhân bị thương, mà tiếp dẫn thánh nhân 12 phẩm đài sen cũng bị gõ nát nửa phiến lá cây. Ngọc đỉnh cùng thiên viêm đường thần thông toàn bộ khai hỏa, vô luận là người trước kia biến hóa vô cùng ngọc tạo ra hóa nói, vẫn là người sau kia có hỗn độn chung thêm vào khi luân đại đạo, đều làm thanh mục tôn giả cùng đổ vô tịnh một trận đau đầu. Thân là Dương Tiễn sư phụ, có lẽ Ngọc đỉnh chân nhân cũng sẽ có một chút áp lực. Nhưng thân là đạo môn đệ tử đời thứ hai, Hồng Hoang viễn cổ đại năng, Ngọc đỉnh chân nhân lúc này thần thông pháp lực, cùng với ở đại chiến bên trong lấy một áp tam chiến cuộc cống hiến, đều đủ để tiếu ngạo Hồng Hoang. Thái cực đồ cắt ngang chiến cuộc, bàn cổ cờ ô quang che trời, chu tiên bốn kiếm tung hoành khép mở, không phùng một trận chiến chi địch. Hồng Hoang chư thánh, ở nơi này tuy chỉ có bọn họ 6 người, nhưng lại chưa làm hư mạc bộ hạ chiếm được nửa phần tiện nghi, bắt được nửa phần ưu thế. Số lượng đông đảo lại có thể như thế nào? Thần thông không kịp, chí bảo không kịp. Ai có thể cười đến cuối cùng còn là không biết chi số. Tinh bản quanh mình, đó là đại năng nhóm đấu pháp nơi. Sống lại giả trung chuẩn thánh cao thủ lúc này tựa hồ cũng có không nhỏ tăng lên, hẳn là hư mạc vì thắng hạ này chiến, mặt sau trong khoảng thời gian này từ bỏ chữa trị chính mình thương thế mà cường hóa chính mình thủ hạ này đó cao thủ đại đạo tu vi. Nhưng, đối mặt một đám nóng nảy mắt dâu bạc lão đạo, một chúng chuẩn thánh sống lại giả cũng là chỉnh kế tiếp bại lui chi tượng. Đầy trời quang huy bên trong, ngày thường hòa hợp êm thấm đạo trưởng râu tóc bay múa, vô tận tiên hoa trong vòng, khoan bảo tay háo tiền bối cao nhân vãn tay háo hậu đả, cựu thiên tiên tử trường kiếm nhiễm huyết, chiến xa phía trên hoàng giả tung hoành vô địch, khuôn mặt non nớt đồng tử trong miệng tràn đầy dàn mua cười to, dung mạo thanh tú tiên trưởng đã là bị huyết bắn nửa nhan, cổ tay háo vung lên, đầy trời phong vân tứ phía thổi quét, bảo tháp trung đỉnh, vô số tuế nguyệt tích lũy tại nơi đầy châm tẫn, thì đã sao? Hồng Hoang sinh tử kiếp, vạn tu bác mệnh khi. Nếu vô hôm nay thắng, gì giáo đệ tử biết. Lại phía dưới, trận pháp giao phong, cũng là huyết nhục loạn trảm, pháp bảo thần thông, đánh ra đi liền không cần lại cố tự thân tánh mạng. Ngũ thường đại trận, phản vô thường đại trận, hai bên ngươi lui ta tiến, ngươi tranh ta đoạt, ai đều không có đường lui, bên kia đều là tử chiến đến cùng. Thiên địa khóc, huyết vũ khóc, này tĩnh mịch trung thần châu xuất hiện từng đợt quỷ khóc tiếng động, này phiến trong thiên địa, mỗi một cái giây lát đều có vô số vất vả tu hành tới rồi chân tiên, thiên tiên, thậm chí trường sinh kim tiên giả mất đi. Chớ nói bình thường sinh linh, tiên nhân tại đây chiến bên trong đều có chút không đáng giá nhắc tới. Dọc theo đại địa tiếp tục xuống phía dưới, kia vĩnh viễn sẽ không thiếu cường địch địa phủ, lúc này lại lần nữa tao ngộ từng đám quỷ quân xâm nhập. Quỷ quân thanh thế to lớn, nhưng địa phủ quỷ sai, Phật quốc Phật binh lại có khắc chế công pháp, cục diện tuy thập phần thảm thiết, nhưng lúc này tạm thời còn có thể củng cố. Nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương cũng không cần phải đi tinh bản ra tay tương trợ, nơi đây xuất hiện một người đại đạo thánh nhân, mười mấy tên chuẩn thánh cảnh sống lại giả, đã đủ để cho các nàng toàn bộ tinh thần ứng đối. Hậu thổ cũng không thiện đấu pháp, nàng lục đạo luân hồi áo nghĩa tuy uy năng vô cùng, lại không cách nào đối nhảy ra luân hồi ở ngoài đại tu tạo thành áp chế. Nhưng thật ra nữ hoa nương nương, một tay linh kiếm, một con hồng tú cầu, một mình gánh chịu lớn nhất áp lực. Thiên địa loạn chiến, đây là hồng hoang sống lại chi chiến, cũng là sinh linh hy vọng cuối cùng chi chiến. Lần trước bọn họ muốn thủ, cuối cùng lại là chật vật bại lui, hồng hoang năm bộ châu phân liệt ra một khối, ngọc đế thân chết ngã xuống. Mà nay, mang theo lần trước đại chiến khuất nhục cùng một khang huyết hận, bọn họ sát đã trở lại. Gần mấy năm, cuối cùng một bác. Đại quân lúc sau, Lý Tịnh đứng ở bái đem trên đài, ánh mắt nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến cuộc, không ngừng từ trong miệng hạ đạt quân lệnh. Tả quân thứ 13 bộ về phía trước đẩy mạnh. Trung quân toàn tuyến thả chậm, làm đâu chắc đấy, chậm đợi cánh tả gấp rút tiếp viện. Một trận chiến này, Lý Tịnh so với ai khác đều phải áp lực thật lớn, nhưng hắn chỉ có thể đem này đó tạm thời quên mất, toàn bộ tinh thần ứng đối đối phương ra chiêu biến chiêu, tìm kiếm có thể làm cơ phòng mở rộng ưu thế một đám rất nhỏ nhanh cuối. Không đúng, sống lại giả quân lực có chút không đúng, hư mạc cũ bộ số lượng cũng có chút không đúng. Đối với lần trước chỉ huy quá như vậy quy mô đại chiến Lý Tịnh, đối chí cường giả một phương đại quân binh lực cực kỳ mẫn cảm, đối với này đàn sống lại giả đại quân rốt cuộc mạnh như thế nào, hắn cái này chưa từng phát ra quá nửa cái thần thông binh mã đại nguyên soái chỉ sợ mới là hiểu biết sâu nhất. Khẩn trương hạ lệnh khoảng cách, Lý Tịnh trong tay linh lung bảo tháp quang mang long lánh, hắn tiếng nói đối với thiên địa lớn tiếng kêu gọi. Các vị đạo hữu để ý, sống lại giả thượng có chưa từng hiện thân chỉ người. Hư mạc thuộc cấp một nửa chưa gia nhập chiến cuộc. Này kêu gọi ở thiên địa trong ngoài không ngừng quay lại, một chúng giết đỏ cả mắt rồi hồng hoang tu sĩ cũng nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, đấu pháp rất nhiều không quên quan sát bốn phía. Bọn họ đảo không sợ chính mình không xong mai phục, mà là sợ đột nhiên xuất hiện trạng huống chính mình kêu gọi trễ, làm bên ta bị quá nhiều tổn thất. À, trả thù nhạy bén thanh mục tôn giả lưu tại tinh bàn ở ngoài hóa thân cười lạnh thanh, nếu như vậy, cũng đem các ngươi giấu đi phục binh bức ra tới đó là. Nói xong, thanh mục tôn giả trong tay nhiều một mặt màu xanh lá một bài, tay nhẹ nhàng run lên, này một bài tức khắc bị ánh lửa cắn ướt. Chợt nghe đông thắng thần châu chỗ xét đánh nổ vang, từng luồng xương đen tràn ngập dựng lên, từng đạo hơi thở che trời. Quả thực có phục binh. Nhưng Lý Tịnh vẫn như cũ là theo bản năng tay run hạ. Hắn vẫn là chứ thanh mục tôn giả tính kế. Đối phương bằng vào đối đại cục không chế, đi bước một làm hắn đem đông sườn chiến tuyến kéo trường, lúc này tới gần đông thắng thần châu chiến tuyến đã là vô pháp thu hồi. Hơn nữa đông tuyến phần lớn vẫn là linh tộc đại quân, Lý Tịnh quân lệnh hạ đạt muốn chuyển tới Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan trong tay, càng là nhiều vài phần khó khăn. Mà đối phương phục binh hiện thân lúc sau, đã hóa thành vô số lưu quang, đối với đại chiến nơi mãnh liệt đánh tới. Loạn chiến bên trong, luôn thích lĩnh quân đại chiến sơ kỳ phiêu nhiên xoay người, đối mặt đông thiên bay tới vô tận lưu quang, đôi mắt đẹp bên trong toát ra một chút hung ác. Thế tới rào rạt, thật sự không tốt. Nhưng, sơ kỳ quanh thân trào ra từng luồng hắc khí, lập tức liền phải không tiếc thiệt hại tu vi thuốc dục ma công, muốn đi ngăn trở này đó lưu quang một cái trước mắt, làm linh tộc đại quân có thể làm tốt ứng đối. Lý Tịnh không kịp hạ lệnh, sơ kỳ cũng không kịp thi triển thần thông. Chợt nghe trong thiên địa một tiếng chuông vang, một ngụm đại trung ở tinh bản phía dưới nhẹ nhàng lập lòe, rồi sau đó xuất hiện ở kia vô số lưu quang bay vụt chi trên đường. Nguyên bản đan sen kim quang huyết vũ thiên địa phảng phất biến thành hắc bạch sắc, mà đại trung dưới, một mạt mạt lưu quang như trong biển bảy cá giống nhau nhanh chóng bay ra. Chính lúc này, tinh bản bên trong, Đồ Vô Tịnh một tiếng thét dài, liên cùng bốn gã đại đạo thánh nhân đối không có hỗn độn trung bảo vệ Thiên Viêm Đường khởi xướng mãnh công. Tổng cảm thấy chính mình bị các ngươi bọn người kia coi thường a, Thiên Viêm Đường lại là thần thái chút nào không thấy nửa phần khẩn trương, con từ từ thở dài, một đôi tay trưởng bịt kín nhàn nhạt màu xám, tóc dài phất phới chung, hai mắt thế nhưng hóa thành xám trắng nhị sắc. Từng vì thiên đạo, từng chủ thiên địa, cố có thần thông danh rằng chấp thiên. Thiên Viêm Đường hét lớn một tiếng, tinh bản nơi bỗng nhiên xuất hiện vô tận sao trời hình chiếu, vô luận địch ta, hết thảy tất cả đều giống như lâm vào vũng bùn bên trong, hành động vô cùng thong thả. Từng viên sao trời gào thét mà đến, hóa thành quần quận hỏa cầu, đối với Đồ Vô Tịnh đám người hoành sát mà đi. Vài tiếng kêu rên, kia vài tên sống lại thánh nhân bị đánh không ngừng hộc máu, mà Đồ Vô Tịnh miễn cưỡng kiêng lấy, nhưng hắn cũng bị một viên có một viên tạp tới sao trời đánh không ngừng lui về phía sau. Thiên Viêm Đường tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở có chút hỗn độn, lại là đạp bộ về phía trước, bí mật mang theo muôn vàn sao trời, ngưng tụ vô số đạo tác, hóa càn khôn, ngưng ngân hà, thổi quét tinh bản trong vòng. Chỉ là một lát, Thiên Viêm Đường tuy hao tổn thật lớn, lại nổi bật ra tẫn. Mà cùng ngày Viêm Đường có chút kiệt lực, Đồ Vô Tịnh đám người xúc thế phản công khi, hỗn độn chung xuyên thấu tinh bản mà đến, gắn vào Thiên Viêm Đường đỉnh đầu. Khi thay phiên chuyển, Thiên Viêm Đường chớp mắt liền khôi phục tam thành pháp lực, thông dong tự đắc ứng đối Đồ Vô Tịnh dẫn phát sắc bén thế công. Nay tình hình, thật sự là đem Thanh Mục Tôn giả xem một trận khỏe miệng run rẩy, thầm mắng vài tiếng đồ ngu. Nhưng Thanh Mục Tôn giả chỉ là thần thức đảo qua, tức khắc lộ ra một chút mỉm cười. Hồng Hoang cái gọi là phục binh liền như vậy bị câu ra tới, kia kế tiếp, các ngươi lại như thế nào ứng đối? Thanh Mục Tôn giả ngửa đầu cười to, ở tinh bàn ở ngoài Thanh Mục Tôn giả hóa thân bỗng nhiên trong tay cầm một phen ngọc tiêu, ố ố thổi lên. Tiếng tiêu nước nở, Tây Như Hạ Châu nguyên bản linh sơn ơi, từng đạo ố quang phóng lên cao, lao thẳng tới Trung Thần Châu mà đến. Chương 922, quyết chiến Trung Thần Châu. Trung. Nguyên bản sân nhà ưu thế không còn sót lại chút gì, chí cường giả một phương lại ở tĩnh mịch hồng hoang đại địa phía trên bố trí song trọng mai phục, thật sự là có chút tu hú sán tổ, đảo khách thành chủ. Hỗn độn trung nội hồng hoang phục binh đã thả ra, lúc này ở Lý Tịnh xem ra, ở Thanh Mục Tôn giả xem ra, hồng hoang đã là không có nhiều ít dư lực ở bên ngoài chi viện. Nhưng, phong đô đại hội rằng có một tháng, hồng hoang làm ra đủ loại bố trí như thế nào có thể như vậy đơn giản bị đánh bại. Thả nghe một tiếng thét dài, ở Tây Ngưu Hạ Châu thiên ngoại, ba đạo lưu quang phá vỡ màn trời, vô số thân ảnh xung phong liều chết mà đến, lại là cùng Trung Thần Châu đã bắt đầu thay đổi phương hướng đại chiến Tây Sơn chúng hồng hoang tu sĩ, đối Thanh Mục Tôn giả đưa tới nhóm thứ hai phục binh hình thành giáp công chi thế. Kia ba đạo lưu quang bên trong, cầm cháy tiêm thương hoa sen tiểu tướng xông vào trước nhất, nhưng hắn bên cạnh người tên kia thân xuyên hoàng kim khóa tử giáp, thân khoác lửa đỏ chiến thiên bổng con khỉ lại nhất dẫn nhân chú mục. Bọn họ sở xuất trăm vạn tu sĩ, đúng là tiên phong đại quân bên trong tu vi ở chân tiên phía trên kia một đám. Ở Nam Thiệm Bộ Châu cùng Hồng Hoang nối tiếp khi, bọn họ đã hoàn thành chỉnh hợp, lúc này các xuất thuộc cấp, các tổ đại trận, ở địch quân nhóm thứ hai phục binh hiện thân lúc sau, cường thế nhảy vào chiến cuộc. Na Cha, Long Cắt Công Chủ, Tôn Ngộ Không. Không nói đến ba người hơi thở chi cường, làm Thanh Mục Tôn giả đều không khỏi ghé mắt, đơn nói lúc này ba người kia tất thắng khí thế, làm một chúng Hồng Hoang tu sĩ sĩ khí đại trấn. Thanh Mục Tôn giả hóa thân tiếng tiêu bỗng nhiên tăng vọt, sắp cùng Hồng Hoang chủ lực tiếp chiến đệ nhị sóng phục binh bỗng nhiên hướng tới không trung phóng đi, rồi sau đó nhanh chóng xoay người, kết thành một mặt kiên cố bức tường ánh sáng, đối với Tây Ngưu Hạ Châu nên đi. Lại là Thanh Mục Tôn giả cảm giác Na Cha này cổ Hồng Hoang tu sĩ đối chính diện chiến trường uy hiếp quá lớn, muốn ở Tây Ngưu Hạ Châu sáng lập đệ nhị chiến cuộc, đem đối phương cùng chủ chiến tràng cách ly mở ra. Lúc này Thanh Mục Tôn giả thật sự có chút nhíu mày. Mấy năm trước Hồng Hoang sở gặp phải khốn cục, lúc này cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, bên ta chiến lực bị toàn diện áp chế. Cũng là thượng một trận chiến không thể tận toàn công, ở bên ta sống lại giả đại quân cùng chủ nhân cũ bộ tổn thương thảm trọng dưới tình huống, không có thể đem Hồng Hoang tham chiến tu sĩ tất cả lưu lại, làm Hồng Hoang bảo lưu lại 3 phần nguyên khí. Rồi sau đó mới có Hồng Hoang tập kết các thế giới vô biên tu sĩ, có hôm nay phản công chiếm cứ thượng phong trạng huống. Thanh Mục Tôn giả đảo cũng không phải là nhỏ, lúc này mắt thấy bên ta đã vô pháp thông qua phục binh chi sách chiếm cứ ưu thế, cũng không muốn chiến cuộc như vậy kéo vào cục diện bế tắc. Lấy tiếng tiêu vì lệnh, Thanh Mục Tôn giả bắt đầu nhiều lần cực kỳ chiêu, các nơi sống lại giả chiến trận biến hóa loạn khởi, thật sự làm Lý Tịnh có chút đáp ứng không xuể. Nhưng còn hảo, Lý Tịnh kịp thời đem linh tộc đại quân quyền chỉ huy hoàn toàn thả đi ra ngoài, làm Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan tự hành chủ trì đại chiến, tự thân toàn lực chỉ huy Hồng Hoang tu sĩ chiến trận, lúc này mới nỗ lực duy trì được hơi ưu thế cục diện. Tuy là Lý Tịnh cùng Tiêu Lan hợp lực, hai người cũng cảm giác ở Thanh Mục Tôn giả tiếng tiêu dưới càng thêm thở không nổi. Tiếng tiêu bỗng nhiên cao vút, sống lại giả đại quân chiến trận lại biến, Hồng Hoang chúng tu sĩ bị đánh cái trở tay không kịp, rõ ràng muốn bắt đầu hướng tới Hồng Hoang một phương nghiêng chiến cuộc, không biết lần thứ mấy bị săn bằng. Lâm vào rằng co lúc sau, không có đại diện tích chiến tuyến hỏng mất, hai bên lâm vào người tới ta đi rằng co bên trong, tử thương ngược lại so lúc ban đầu khi đều phải rơi chậm lại không ít. Mà đương chính diện chiến cuộc lâm vào khổ chiến, Tây Như Hạ Châu đại chiến lại thực sự hấp dẫn người ánh mắt. Thanh Mục Tôn giả điều tới mười mấy tên chuẩn thánh cảnh phía trên cao thủ, nhưng ở trong nháy mắt liền tử thương quá nửa. Tôn Ngộ Không thật sự dũng mãnh vô cùng, tại đây đại chiến bên trong càng là càng thêm dũng mãnh, một đôi hầu mắt kim quang cùng huyết quang không ngừng đan xen, 72 biến thay đổi liên tục, bắt cửu huyền công uy lực kinh người, bẩm sinh kim khí quán chú tự thân, một côn bổng đi xuống đó là phách thiên liệt địa. Kim cô bổng hạ về sinh tử, thiên địa có này đại thánh danh. Cùng Tôn Ngộ Không giao tương hô ứng Na Cha cũng là không yếu nửa phần, hắn giá khởi ba đầu sáu tay, cầm hoa sen chân thân, một đóa hoa sen lặng yên nở rộ, đầy trời hỏa xả cắn nuốt ngàn quân. Thậm chí, Na Cha bởi vì càng thiện quân chiến, lúc này thượng so Tôn Ngộ Không nhiều giết mấy người. Long Cắt tuy so không được hai người, lại cũng coi như cảnh đẹp ý vui, cùng đại quân càng vì gián sát, tốt xấu còn có thể chỉ huy một ít. Đâu giống Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, xung phong liều chết lên chính là không muốn sống chủ, đã mau sát xuyên trận địa địch, nhảy vào trung thần châu nơi. Thanh Mục Tôn giả bản thể cùng hóa thân đồng thời khỏe miệng run rẩy. Đây là kia thử kiếm nơi đi ra đạo môn đệ tử. Này Dương Tiễn rốt cuộc cái gì địa vị, ở kia thử kiếm nơi bên trong lại làm cái gì? Thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tạo thành ra như vậy cao thủ. Thanh Mục Tôn giả hừ lạnh một tiếng, ống tiêu tiếng động càng thêm nức nở, cuối cùng đã là không được tàng tư. U Minh Khe, quỷ ảnh tràn ngập, mấy trăm thân ảnh phóng lên cao, một nửa nhào hướng tinh bản quanh mình đại chiến nơi, một nửa nhào hướng Na Cha cùng Tôn Ngộ Không. Có hồng hoang tu sĩ cao giọng hô to, đạo hữu, người sao đến? Đáng chết hư mạc. Thế nhưng đem lần trước đại chiến chết trận chi anh linh hóa thành sống lại giả. Đáng chết. Thật sự đáng chết. Dữ dội đau thay. Dữ dội đau thay. Không ít đại tu đấm ngực đầu đủ, chúng đại năng mắt thấy ngày xưa mấy chục nguyên sẽ bạn tốt hóa thành cặp kia mục vô thần con rối, cũng nhịn không được ngửa đầu thét dài. Chư vị ổn cầm đạo tâm. Hiên Viên Hoàng đế kịp thời đứng dậy, đối phương át chủ bài đã hết ra. Hôm nay người ta liều mình một trận chiến, đưa các vị anh linh về nhà thăm bố mẹ. Hết thể chịu tội toàn ở hư mạc. Hư mạc. Thanh thanh lên án, thần thông ra hết. Na Cha cùng Tôn Ngộ Không hai người trực tiếp sóng vai đứng ở không trung, đãi kia gần 200 nhiều danh chuẩn thánh đánh tới, từng người cười lạnh một tiếng, cầm binh khí, thao thần thông, ngang nhiên đón đi lên. Lấy một địch trăm lại như thế nào? Lấy một địch ngàn lại như thế nào? Hắn tiếu ngạo thiên đình khi, độc chiến đầy trời tiên Phật đó là kiểu gì khoái ý? Hắn tung hoành phong thần khi, một cây hỏa tiêm thương lập hạ hiển hách công hân. Con khỉ, ngàn vạn đừng chết ta phía trước. Lan. Yếm lão tôn hôm nay muốn sát cái thông khoái. Vài tiếng cười to, hai người vọt tới trước thân ảnh bị thần quang bao phủ, nhưng chớp mắt lúc sau, một mạt kim quang che trời lấp đất, kim quang bên trong có một thật lớn vô cùng viên hầu ngửa mặt lên trời giống giận, chấn đáp số 10 tên sống lại chuẩn thánh thân hình lay động. Lại có một đóa trăm trượng cao hoa sen xuất hiện ở thiên địa chi gian, tùy ý thần quang đập, tự thân chỉ là nhẹ nhàng lay động. Đại hoa sen nở rộ, một mạt thương ảnh nở rộ, thổi quét Tây Ngưu Hạ Châu nửa không trung. Hừ. Lấy nhiều khi ít, cảm thấy ta hồng hoang nối nghiệp không người sao. Một tiếng quát lệnh tự Nam Thiệm Bộ Châu bái đem đài truyền đến, lại thấy mấy chục đạo lưu quang tự bái đem trước đài phóng lên cao, trừ bỏ triển khai phong lôi cánh người nhào hướng chính diện chiến cuộc, mặt khác tất cả đều nhào hướng Tây Như Hạ Châu trên không. Lại có mấy chục danh chuẩn thánh. Lĩnh quân, rõ ràng là Vi Hộ, Kim Cha, cùng với một người Phật môn Tiểu Tăng. Ngày đó ở thử kiếm nơi chung, chỉ ở sau Na Cha, Tôn Ngộ Không mấy người nhóm thứ hai thông quan người. Bọn họ vẫn luôn ở nhẫn mại, vẫn luôn đang chờ đợi ra tay thời cơ, cần thiết muốn phát huy ra quyết định thắng bại tác dụng. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha bị vây công, Lý Tịnh rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, đưa bọn họ đầu nhập vào chiến cuộc. Này đó Lưu Quang chưa bổ nhào vào, lao thẳng tới Trung Thần Châu Lôi Chấn Tử cũng đã bằng vào Thiên Lôi Thần Thông, xuất hiện ở sống lại giả đại quân dưới. Nhưng, Thanh Mục Tôn giả sớm đã điều tới ba gã sống lại giả chuẩn thánh đem Lôi Chấn Tử ngăn trở. Như vậy vừa thấy chính là Lôi Đình Đại Đạo chuẩn thánh viên mãn cảnh tu sĩ, thật sự không thể mặc kệ mặc kệ. Chỉ một thoáng, nguyên bản chính là thần quang đan sen trung thần châu, lại nhiều vài phần lôi đình lóng lánh quang hoa. Lý Thiên Vương, trung quân lui về phía sau, dẫn địch tới bên ta vị. Lý Tịnh đáy lòng đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, rồi sau đó liền nghe được có chút mơ hồ không rõ câu nói. Đây là kiếm ý dẫn âm. Lý Tịnh chăm vội bên trong nhìn chăm chú nhìn lại. Lại thấy Tử Hà Tiên Tử không biết khi nào đã đứng ở loạn chiến nhất trung tâm vị trí, giống như điêu khắc giống nhau vẫn không nhúc nhích, trong tay trường kiếm lại ở vỏ kiếm trung không ngừng run minh. Nếu là đổi làm những người khác, Lý Tịnh tất nhiên sẽ bỏ mặc. Nhưng, Tử Hà là Dương Tiễn đệ tử. Trung quân thứ 6 bộ, thứ 7 bộ, thứ 8 bộ, thứ 9 bộ tất cả lui về phía sau 10 dặm. Lý Tịnh quân lệnh nhanh chóng hạ đạt, chính loạn chiến hồng hoang tu sĩ tuy có chút khó hiểu, nhưng lúc này cũng biết cần thiết vâng theo quân lệnh, nhanh chóng bách địch hậu lui. Thanh Mục Tôn giả hơi nhíu mày, lại trước sau là không có thể nhìn đến bị mặt khác tu sĩ che lấp thân hình Tử Hà. Hắn không thể buông tha loại này có thể vãn hồi một bộ phận hoàn cảnh xấu chiến cuộc cơ hội, tiếng tiêu mấy cái âm tiết truyền lại ra hắn tâm niệm, sống lại giả đại quân mênh mông quần quận về phía trước đánh lén. Tiên quân tiếp cận, từng luồng loang lổ hơi thở ngưng tụ dựng lên, cũng là một cổ bức nhân áp lực. Sư phụ. Tử Hà nhắm hai mắt, bên miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, mặt đẹp phía trên tràn ngập túc mục, trong tay bảo kiếm đã cơ hồ muốn kìm nén không được. Quanh thân tu sĩ theo quân lệnh nhanh chóng tối lui, ít nói cũng có mấy ngàn danh sống lại giả vọt tới phụ cận, các loại thần thông, pháp thuật quang mang, tự hành hướng tới đột nhiên hiện thân Tử Hà tập hỏa. Kia nhu nhược dáng người, lúc này lại là như thế đơn bạc. Tử Hà. Đỉnh đầu lôi chấn tử hét lớn một tiếng, liều mạng chính mình bị thương, trực tiếp nhào hướng phía dưới muốn cứu đi đại sư huynh duy nhất đệ tử. Nhưng, lôi chấn tử hai mắt mới vừa trợn tròn, vẫn luôn đứng thẳng bất động Tử Hà đột nhiên mở cặp kia con ngươi, bên hông bảo kiếm xẹt qua một đạo đơn giản dấu vết. Ra khỏi vỏ. Rút kiếm nháy mắt, kia một mặt đối với chính phía trước nở rộ kiếm hoa, là như thế chói mắt, như thế lộng lẫy. Kiếm quang tung hoành mười vạn dặm. 3000 tiên xuyên tận rách nát. Táng thiên kiếm. Kia gieo rắc kiếm minh thanh trong lúc nhất thời đem trung thần châu loạn chiến tiếng vang tất cả đều đè ép đi xuống, mà Tử Hà đánh bất ngờ, làm sống lại giả đại quân ở chính diện có một phần mười khu vực trực tiếp bị đăng không. Thanh mục tôn giả hóa thân tiếng tiêu một đốn, oán hận trừng mắt Tử Hà. Hắn cùng Lý Tịnh đều là ngàn phòng vạn phòng đối phương sẽ có chuẩn thánh cảnh cao thủ tàn sát hai bên đại quân, nhưng trước sau, hư mạc một phương cao thủ đã ở thượng một trận chiến bị hồng hoang tất cả được biết, đề phòng lên tương đối dễ dàng. Mà hồng hoang mấy năm nay trong vòng đột nhiên toát ra tới này phê cao thủ, ở không có nhiều ít chuẩn xác tin tức dưới tình huống, quá mức khó phòng. Cái này cũng chưa tính. Đang lúc hai bên cao thủ bị Tử Hà nhất kiếm khiếp sợ, Tử Hà lại đã là phiêu nhiên dựng lên, lấy thân hợp kiếm, đảo mắt cùng lôi chấn tử sai thân mà qua, đem lôi chấn tử phía sau truy kích ba gã sống lại giả chuẩn thánh quấn vào tự thân kiếm ý bên trong. Lôi chấn tử lại là cũng không quay đầu lại, trực tiếp tạp nhập sống lại giả đại quân bên trong, phong lôi cánh triển. Trong tay trưởng côn dơ lên cao. Thiên phạt chi lực. Tà chủ lôi đỉnh. Chương 923, quyết chiến trung thần châu. Hạ. Lôi quang từ từ, hoàn toàn đem nguyên bản từng người phân tầng đại chiến kiếp nổ vì loạn chiến. Thanh mục tôn giả hóa thân tiếng tiêu tật ấu, phảng phất đã từ bỏ hôm nay chi chiến cục, một chúng sống lại giả chuẩn thánh, đại la đột nhiên trong triều thần châu đại địa ấn mà đi. Hồng hoang chúng đại tu lập tức vây truy ngăn chặn, hồng hoang tu sĩ đại quân vội vàng đổi công làm thủ, trên trời dưới đất. Tinh bản ở ngoài trường hợp tức khắc hỗn loạn bất ham. Sống lại giả đại quân cùng hư mạc cũ bộ bắt đầu không màng tất cả manh công, tựa hồ ở trương hiển thanh mục tôn giả tức muốn hụt máu, nhưng cẩn thận suy tư, đây cũng là thanh mục tôn giả cao minh chỗ. Cùng với ở các trình tự giai đoạn bị hồng hoang dần dần đánh bại, không bằng đem đại chiến thế cục đảo loạn trọng tổ, trong lúc hỗn loạn tìm kiếm khắc địch chế thắng chi cơ. Mà như vậy kết quả, đó là hai bên chủ lực đại quân gặp đối phương cao thủ không ngừng xâm nhập, chẳng sợ chỉ là một cái thần thông quát đến đụng tới. Kia đều sẽ mang đến thành phiến tử thương. Đây mới là chân chính loạn chiến. Đương đại tu không màng tất cả muốn dọn dẹp chưa trường sinh giả tánh mạng, như vậy đại chiến cũng rốt cuộc tới rồi sẽ xuống cuối cùng một tầng che lấp thời khắc. Lý Tịnh tướng lãnh đã bắt đầu vô pháp truyền lại, mà thanh mục tôn giả tiếng tiêu đã không biết khi nào ngừng. Đại tu như điên cuồng, thế cục sắp mất khống chế. Nhưng cũng đúng là như thế, kia một đám nguyên bản cũng đã thập phần chói mắt đại tu, hóa thành sắt thần giống nhau. Lý Tịnh nâng linh lung bảo tháp không khỏi có chút sốt ruột một trận đi lại. Lúc này đã vô pháp hạ đạt lui binh mệnh lệnh, nếu vội vàng lui binh, cực đại khả năng đó là làm bên ta hoàn toàn băng bản, chôn vùi lúc này còn tổng thể chiếm ưu thế cục. Đại năng tu sĩ, đại thần thông giả. Ai? Lý Tịnh một dậm chân, hận không thể chính mình cũng xông lên đi gia nhập loạn chiến bên trong. Hưu. Một đạo ngọc phù tự chân trời bay tới, cực nhanh dừng ở Lý Tịnh trước mặt, bị Lý Tịnh ôm đồn quá. Bên trong truyền ra ngao tâm kha có chút vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Lý Thiên Vương nhưng có biện pháp làm đại quân tạm thời chia liệt hai. Như vậy loạn chiến, chẳng sợ thắng cũng là tàn thắng, nếu hôm nay hư đều chết, hư mạc thần thông lại nhưng tái tạo sống lại giả, hồng hoang đến lúc đó tất bại rồi. Lời này nghe được Lý Tịnh mồ hôi lạnh ròng ròng. Xác thật, hắn phía trước xác thật xem nhẹ điểm này, hư mạc có thể dùng hôm nay chết trận tu sĩ, lại lần nữa đưa tới sống lại giả. Lý Tịnh buồn còn cảm thấy là thanh mục tôn giả cảm thấy đại thế đã mất, vung tay một bác, lại không ngờ tới còn có trí cường giả thần thông này một chuyến. Lý Tịnh trực tiếp bay đến không trung, hướng tới Trung Thần Châu nhìn ra xa, một đám phụ trách bảo hộ nơi đây thiên tướng tấn đuổi kịp, e sợ cho vị này chỉ huy đại cục người không xong đánh lén. Xa nhìn Trung Thần Châu sơ, vô số tu sĩ chém giết với trong thiên địa. Đại năng các nơi xung phong liều chết, đại thần thông giả cơ hồ muốn quét ngang hết thảy. Chân tiên, thiên tiên như pháo hôi giống nhau. Chẳng sợ có mấy trăm tiểu tiên kết thành đại trận, cũng vô pháp ở đại tu thần thông hạ kiên trì quá nữa. Lý Tịnh thật sự muốn đem chính mình khớp hàm đều rào phá, nhưng lúc này lại khổ vô lương sách. Chính lúc này, vài tiếng chuông gió truyền vào Lý Tịnh trong tai. Lý Tịnh quay đầu nhìn lại, lại thấy một vị thân xuyên thiển hoàng váy dài nữ tử ở một mảnh mây trắng phía trước chậm rãi bay tới. Lý Thiên Vương chẳng lẽ là đã quên chúng ta? Lúc này cũng nên ta chờ đi. Kim Linh Thánh Mẫu, Đấu Mô Nguyên Quân, các vị chính là thiên đạo chính thần, lúc này lấy bảo vệ thiên đạo. Nếu hồng hoang tu sĩ tất cả đều chết trận, thiên đạo lại có tác dụng gì? Kim Linh Thánh Mẫu cười lạnh thành, tay áo vung lên, phía sau mây trắng trung hiện ra mấy trăm thân ảnh. Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Thập Thiên Quân. Nguyên bản trước đây phong đại quân bên trong thiên đình chính thần đã là tập kết. Ở chiến trước, bọn họ đó là lúc này khởi động thiên đạo chi lực hòn đá tảng, một đường giết đến hồng hoang, thiên đạo đã là sống lại quá nửa, kia nguyệt cùng, kia kim ô, đó là bọn họ kiệt tác. Thậm chí lúc này hồng hoang chúng tu cũng bị thiên đạo chi lực thêm vào, nếu này đó chính thần có tổn thương, này một phần thêm vào chi lực liền sẽ có điều yếu bớt, cũng không thể nói bọn họ tham chiến rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nếu bọn họ tử thương thảm trọng, kia thật sự là đối hồng hoang thiên đạo lần thứ hai bị thương nặng. Nhưng lúc này, chư vị đạo hữu, cùng tiến đến đó là Lý Tịnh thở dài, rồi sau đó áo choàng ném khởi, nâng linh lung bảo tháp ở phía trước mở đường. Kim Linh Thánh Mẫu cười khẽ thành, một chúng thiên đỉnh chính thần tất cả đều cười khẽ. Bọn họ phần lớn, đều đã là chết quá một lần, lại ở phong thần bảng chung sống lại đây, hiện giờ vẫn như cũ muốn đi vì hồng hoang liều chết một trận chiến. Các vị đạo hữu, hôm nay cũng mạc luận xiển tiệt, đạo môn bất diệt, hồng hoang vĩnh tồn. Vài tiếng lãng cười, vài đạo lưu quang tranh tiên xẹt qua chân trời, rồi sau đó đó là 300 dư nói lưu quang xẹt qua trung thần châu vòng trời, nhảy vào kia khó hỏa giải loạn chiến nơi. Bọn họ xuất chiến, liên đại biểu cho hồng hoang đã tới rồi chân chính sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu hồng hoang hôm nay bại, chớ nói Đông Sơn tái khởi cơ hội, vậy thật sự xong hết mọi chuyện, thiên đạo băng thoái, hồng hoang cũng sẽ dần dần mất đi trật tự, còn sót lại thế giới vô biên liền tính không bị hư mạc hủy diệt, cũng sẽ hóa thành một cái lại một cái hỗn độn linh quốc. Chính lúc này, một tiếng gào thét lại từ chân trời mà đến, lại là mấy trăm nói các màu lưu quang nhảy vào hồng hoang đại địa. Mới vừa nhảy vào chiến cuộc bên trong, Lý Tịnh vội vàng quay đầu, cảm thụ được kia từng luồng xa lạ hơi thở, tức khắc sắc mặt tái nhợt. Hư mạc còn có phục binh. Chúng đại năng cũng là lắp bắp kinh hãi, này mấy trăm chuẩn thánh nếu là lúc này nhảy vào chiến cuộc, không những sẽ làm thiên đạo chính thần liều chết một trận chiến trở nên không hề ý nghĩa, cũng sẽ trực tiếp viết lại chiến cuộc. Kỳ thật không chỉ hồng hoang đại tu nhóm kinh hồn táng đảm, thanh mục tôn giả hóa thân cũng là nhíu hạ mày. Thái cực giới tư đồ chính không tiến đến trợ hồng hoang chúng đạo hữu một trận chiến. Thái tô giới không nói tử tiến đến trợ hồng hoang chúng đạo hữu một trận chiến. Thái thủy giới vô danh hạng người hôm nay cùng chí cường giả cùng về mặt đồ. Từng tiếng hét lớn, từng đạo thần quang, này đó trên người quần áo khác nhau, khuôn mặt khác nhau, thân cao thể trưởng các không giống nhau, lại tất cả đều là bẩm sinh nói khu cổ tu, liền như vậy đâm vào loạn chiến bên trong. Bọn họ lại có phân rõ sống lại giả cùng hồng hoang tu sĩ phương pháp, trong lúc nhất thời liền đem non nửa chiến cuộc định ra thắng bại. Mà này đó cổ tu đấu pháp, thật sự là không muốn sống cực kỳ, nếu không có tự bạo sẽ tạo thành quá nhiều ngộ thương, chỉ sợ bọn họ liền ra chiêu đều có vẻ phiền toái. Lý Tịnh thở dài một tiếng, linh lung bảo tháp hóa thành ngàn trượng cao, tùy hắn thân hình trước phi, đối với kia sống lại giả vài tên cường giả hoành tạp mà đi. Tây Mưu Hạ Châu trên không, đại chiến cũng là tới rồi hai bên đều không thể thu tay lại nông nỗi, nhưng lúc này không có sống lại giả thánh nhân tiến đến ngăn trở, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha hoàn toàn chính là hai tôn đại sát khí, một đường hoành sát, hoàn toàn không chỗ nào sợ hãi. Vừa tới này đàn đạo hữu là người phương nào? Na Cha hô to một tiếng, tự nhiên là ở dò hỏi phía sau đông đảo đồng môn. Kim Cha hô, hồng hoang phía trước tu đạo đại thế vì thái tố, lại phía trước vì thái cực, thái thủy, bọn họ chính là thái cổ tu sĩ. Đều là cùng chí cường giả có huyết hải thâm thủ. Thì ra là thế. Ha ha ha ha. Na Cha tức khắc cười to không thôi, hôm nay thắng định rồi. Các vị không cần miễn cưỡng, hộ hảo tự thân, khó chơi đối thủ liền tiếp đón ta một tiếng. Còn có Yêm Lão Tôn. Tôn Ngộ Không ở bên cũng là hô to một tiếng, xem Na Cha tức khắc một trận tức giận. Nay tiểu hoa nhi thế nhưng bằng pháp bảo đông đảo, chiến quả trước sau so với hắn nhiều một hai thành, này như thế nào có thể nhẫn. Cũng là lúc này đại cục đã định. Tây Mưu Hạ Châu trên không đại chiến tuy kịch liệt, nhưng chúng đạo môn đệ tử Phật môn đấy lòng cũng đều thả lòng chút. Long Cắt Công chủ hô, chiến quyết. Đem nơi đây tà ma thu thập thỏa đáng, đi Trung Thần Châu chi viện. Thiện. Làm Na Cha cùng Đại Thánh đi trước. Chúng ta tại nơi đây có thể chán. Hảo. Na Cha cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, hai người như là ăn ý mười phần, thế nhưng đối với lẫn nhau xung phong liều chết mà đi, thương ảnh loạn lóe, kim cô đồng cơ hồ vô tung hiển lộ. Mười mấy danh sống lại giả đại tu thế nhưng bị hai người giáp công chi thế đánh trở tay không kịp, chết mấy người, quá nửa chạy trốn. Mà hai người hội hợp là lúc thân hình đồng thời lao xuống, cách xa nhau bất quá nửa trượng, cùng nhau tịnh tiến, hướng tới Trung Thần Châu kia tu la nơi nhanh như điện chớp. Hai người phía sau có không ít sống lại giả đại tu tới rồi ngăn cản, lại bị Kim Cha, Mộc Cha đám người tấn ngăn lại. Tuy nơi đây thiếu Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, áp lực tức khắc hiện lộ ra tới, nhưng cũng không đến mức bị đối phương nghịch chuyển tình thế. Mà Tôn Ngộ Không cùng Na Cha này lưỡng đạo lưu quang nhảy vào Trung Thần Châu nơi, kia thật sự là hồng hoang một phương tới hai tôn sát thần, bọn họ tìm đúng những cái đó sống lại giả hơi thở mạnh nhất mấy rún đại tu vọt qua đi. Quản hắn cái gì đầu trâu mặt ngựa, sợ hắn cái gì hình thù kỳ quái, thương quân dưới, toàn là cho tàn. Làm cho như vậy loạn chiến hai người, Lôi Chấn Tử cùng Tử Hà, lúc này cũng là bị sống lại giả đại tu vây công, Tử Hà tứ đại kiếm ý cắt tự nhiên, công thủ luân phiên, dưới kiếm vong hồn không ngừng gia tăng. Mà Lôi Chấn Tử bằng vào chính mình phong lôi cánh càng là khắp nơi tán loạn, nhìn thấy sống lại giả tụ tập nơi, chính là một kích thiên lôi thiên phạt nện xuống đi. Đại chiến chính hàm, máu tươi khắp nơi, Trung Thần Châu Sơn Xuyên đã đổ hơn phân nửa, đại địa cũng là vỡ nát. Không có hoàn chỉnh thiên đạo chi lực bảo vệ hồng hoang đại địa, lúc này đã là có chút mau chống đỡ không được. Lại có ít ỏi lưu quang từ trên trời mà đến, nhảy vào hồng hoang trong thiên địa, hóa thành 5-6 danh thân xuyên đạo bảo nam nữ. Đuổi kịp. Đã sớm nói không cần ly hồng hoang quá xa, bằng không trở về đều khó, một hai phải chạy tới kia cái gì phá địa phương tìm cơ duyên. Chớ nói, người ta mau đi tham chiến. Lại là từ hỗn độn hải nơi xa vừa mới chạy về đại tu, lúc này cũng là vội vàng gia nhập loạn chiến nơi. Bọn họ như là khai cái đầu, rồi sau đó lại có một đạo nói lưu quang tự bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, hồng hoang thiên địa mấy chỗ hành hương cổ lộ cửa ra vào chung, cũng có một người danh đạo nhân bay ra, hướng tới Trung Thần Châu chạy đến. Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La. Đây là trước đây ở mặt khác phương hướng thế giới vô biên trung tiến đến tu sĩ, nguyên bản lưu thủ cố thổ những cái đó, nhân hồng hoang phản công, một đường xung phong liều chết mà đến. Hộ đạo, đó là hộ thiên địa. Chớ có làm đệ tử hỏi tới, chúng ta thế nhưng bỏ lỡ bực này đại chiến. Sinh mà làm hồng hoang sinh linh, vì hồng hoang chết không đủ tích. Từng tiếng than nhẹ, từng câu mỉm cười nói, này đó tu sĩ có lẽ tu vi so lẽ không đồng đều, nhưng bọn hắn lúc này vì hồng hoang một trận chiến chí tâm, lại là giống như lúc. Tới. Đều tới. Trong thiên địa, từng luồng nhợt nhạt gió nhẹ từ bốn phương tám hướng thổi tới. Tĩnh mịch trong hồng hoang như là nhiều chút cái gì, lại có thứ gì bị xua đuổi đi rồi. Tuy rằng lúc này Trung Thần Châu đã tiên thi khắp nơi, nhưng có mấy cái nháy mắt, lại như là khôi phục thành nguyên bản cái kia cường thịnh đại thế. Thắng cục, đã là thoá tay có thể với tới. Chương 924, Địa Tạng Vương, đệ tám chí cường hiện thân. Tinh bản trong vòng, ác chiến chúng thánh đã có hơn phân nửa bị thương. Bên ngoài đại chiến tuy tử thương thảm trọng, nhưng sống lại giả cùng hư mạc cũ bộ đã là hủy diệt bên cạnh, hồng hoang chư thánh tự nhiên sẽ không có quá nhiều gấp gáp cảm, nhưng hư mạc một chúng thủ hạ đã là có lưu ý. Tinh bản trong ngoài, vô luận bên kia trước phân ra thắng bại, trận này đại chiến kết cục liền xem như định ra. Sau đó, nếu Tôn Ngộ Không, Na Cha này mấy cái có thể bám trụ sống lại giả thánh nhân tiểu gia hỏa xung lên, tinh bản trong vòng vững vàng liền sẽ trực tiếp bị đánh vỡ. Càng đừng nói, hồng hoang lúc này thượng có mấy chục thượng trăm đại năng, càng có một chúng đại thần thông giả, mấy người hợp lực, giống nhau có thể bám trụ sống lại giả thánh nhân. Thật giả lẫn lộn, chung không khỏi lòi. Đấu pháp chung, Thiên Viêm Đường môi không ngừng mấp máy, như là ở đối ai nói cái gì. Lúc ban đầu khi ai đều không biết đây là chuyện gì xảy ra, mà dần dần, đương Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người chậm rãi rửa hướng bên cạnh, pháp lực không hề tiêu hao quá nhiều, kia thanh mục tôn giả tức khắc minh bạch Thiên Viêm Đường tính toán. Này hai gã yêu hoàng, lúc này đã sống chết mặc bây. Liên quan, lại có hai gã nguyên bản thượng cổ yêu thánh, lúc này cũng đều là xuất công không ra lực trạng thái, dần dần hướng tới hai gã yêu hoàng dựa sát. Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi tưởng phản bội chủ nhân sao? Đồ Vô Tịnh hắc mặt hét lớn một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là hư lạnh một tiếng, vẫn chưa nói thêm cái gì, ngược lại là dứt khoát hoàn toàn dừng tay ở kia quan chiến. Kỳ thật Thiên Viêm Đường bắt đầu nói chuyện ra, cũng chỉ là một lát phía trước, nhưng dăm ba câu liền đem này hai gã yêu hoàng thuyết phục, cũng thật sự xem như vốn là. Thiên Viêm Đường đối bọn họ hai người dẫn âm khi, mở miệng đó là một câu, nhị vị mượn kiếp nạn này sống lại, chẳng lẽ liền cam tâm như vậy tùy chí cường giả bị thua rồi biến mất đi sao? Thật không dám giấu giếm hai vị, sống lại giả đều không phải là sinh linh, mà là một đoạn tàn hồn ký ức, hư mặc có một cái đại đạo tên là tàn niệm tạo hóa, các ngươi nói trắng ra là cũng chỉ là hắn đại đạo thi triển ra thần thông, chỉ có ngàn năm thọ mệnh. Ngàn năm sau, các ngươi sẽ tự hôi phi yên diệt, việc này nếu không tin, nhưng đi Huyền Đô thành hỏi ý những cái đó Thái Thủy Thánh Nhân tàn linh, này đại đạo đó là hứng khởi với Thái Thủy giới. khi cùng bị ta lấy Phượng Hoàng Thật Vũ phục, 10 thái tử cũng vẫn luôn ở ta chăm sóc trong vòng. Hai vị, thật sự là muốn đem Hồng Hoang hoàn toàn hủy diệt, làm Hy cùng với 10 thái tử cũng không dung thân nơi sao? Nhắc tới 10 thái tử có lẽ không có gì, nhưng nhắc tới Hy cùng, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cơ hồ đồng thời hạ định rồi chủ ý, cùng chiều bên cạnh dựa sát, thoát ly đại chiến. Không có biện pháp, Hy cùng là bọn họ hai người vòng bất quá đi tâm bệnh. Mà mới vừa rồi Hy cùng ở Thái Âm Tinh khởi vũ, cũng xác thật là thật sự, làm hai vị yêu hoàng đối Thiên Viêm đừng nói, không tự giác liền tin tám phần. Ngàn năm thọ mệnh, nếu có thể lưu này tàn mệnh, lại cùng Hy cùng gặp nhau ngàn năm. Đế Tuấn than khẽ, ánh mắt nhìn về phía Đồ Vô Tịnh, trong tay nâng hà đồ tàn ảnh, dưới chân cất bước. Đương như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất ở bên hỏi câu. Đế Tuấn nói, người ta lúc này tuy thân bất do kỷ, nhưng cũng may kia Hư Mạc cùng Dương Tiễn không biết đi nơi nào đấu pháp, tạm thời vô pháp ảnh hưởng đến chúng ta. Huynh trưởng ngươi thả lưu lại, ta đi chọn một người chém giết, trợ Hồng Hoang đắc thắng. Muốn lưu lại cũng là ngươi lưu lại. Đông Hoàng Thái Nhất tùy tay kéo Đế Tuấn một phen, tự hành về phía trước mà đi, ta tính cái gì, đi lại bồi nàng ngàn năm đi. Huynh trưởng, kia hai gã yêu thánh lại là thờ ơ, bọn họ cũng không tưởng tại nơi đây liều chết bồi thượng tánh mạng. Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh bay nhanh mà ra, trực tiếp vọt tới Thiên Viêm Đường trước người, đem cùng Thiên Viêm Đường dây dưa một người sống lại giả thánh nhân một trưởng trụ phi, rồi sau đó đuổi sát đi ra ngoài. Thiên Viêm Đường từ lấy một địch tam biến thành một chọi một, lúc này đã là ổn thao nắm chắc thắng lợi, một mặt dùng thần thông áp chế trước mặt sống lại giả thánh nhân, một mặt giá hỗn độn chung ở tinh bản trong vòng các nơi loạn đông. Chỉ một thoáng, tinh bản trong vòng chiến cuộc cũng bay thẳng đến Hồng Hoang một phương nghiêng, chỉ là không bao lâu, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân liền từng người chẳng thánh. Đại thế đã mất, đây mới là chân chính đại thế đã mất. Thanh Mục Tôn giả cười lạnh thành, lại lạnh giọng hạ lệnh, còn hảo có vài tên Hư Mạc cũ bộ, không hơi nước đại đạo thánh nhân ở, tuy bị Hồng Hoàng chư thánh áp chế, nhưng cũng không đến mức quá nhanh tan tác. Đương, Trung Đông Hoàng một vang, Thiên Viêm Đường cận tồn tên kia đối thủ bị định rồi một cái chớp mắt, lại hoàn hồn khi, Thiên Viêm Đường bàn tay đã vô vào hắn trên đỉnh đầu. Đại đạo rách nát, tên này hẳn là viễn cổ bẩm sinh sinh linh sống lại giả thánh nhân đột tử đường trường. Hà tất dây rủa? Thiên Viêm Đường cười lạnh nhào hướng Thanh Mục Tôn giả, Thanh Mục Tôn giả khỏe miệng xả ra một chút đạm nhiên mỉm cười, tựa hồ cũng không có quá nhiều sắp chiến bại giác ngộ. Ngọc Đỉnh chân nhân không nói một lời lại chạm một người, thân hình phiêu nhiên nhằm phía Đồ Vô Tịnh. Lao tử khởi động thái cực đồ, tinh bản các nơi tinh quang lay động, lại đã không tiếc hao tổn pháp lực, mở ra tinh bản tự mang đại trận. Bọn họ muốn đem Hư Mạc thuộc cấp tất cả lưu tại nơi đây, một cái cũng không buông tha. Đến nỗi mới vừa rồi dừng tay vài tên sống lại giả thánh nhân, sẽ tự lưu bọn họ một cái tánh mạng, nếu bọn họ có thể sống quá Hư Mạc lửa giận. Thực sốt ruột sao? Hỗn độn hải một chỗ góc, quanh mình là mấy khối rách nát đại địa, đó là mới vừa bị hai người đấu pháp lan đến mà vỡ vụn hỗn độn linh quốc. Nơi đây tử thương, Dương Tiễn cũng muốn lưng đeo một nửa sát nghiệt, nhưng Dương Tiễn lúc này đạo tâm không hề dao động, bởi vì chính mình lúc này phải làm duy nhất một sự kiện đó là đánh chết Hư Mạc. Đến nỗi mặt khác, đều là chiến hậu sự. Hư Mạc lúc này sắc mặt cực kém, tự nhiên là đã nhận ra Hồng Hoang trong vòng chiến sự. Dương Tiễn nhưng thật ra khí định thần nhàn thực, đối với Hồng Hoang sắp đại thắng, cũng không có quá nhiều vui sướng. Hắn nếu giết không được Hư Mạc, làm Hư Mạc chạy thoát, Hồng Hoang tương lai vẫn như cũ sẽ có liên miên không dứt đại kiếp nạn cùng tai nạn. Hiện tại tưởng đã không phải Hư Mạc có thể hay không hủy diệt Hồng Hoang, mà là suy nghĩ Hư Mạc có thể hay không trốn sự. Dương Tiễn. Hư Mạc khỏe miệng nhẹ nhàng phất động, ngươi thật khi ta để ý bọn họ chết sống. Ta chỉ là cảm giác, không nghĩ tới sẽ ở nho nhỏ Hồng Hoang thất lợi, tự giác không xong vũ nhục thôi. Nga. Dương Tiễn trường thương ném động, nếu như vậy, ngươi không bằng lấy chết minh trí. Chê cười, trí cường cảnh đã là chân chính bất tử bất diệt, nếu không có ta có thương tích trong người, ngươi làm sao có thể sống đến hôm nay. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi thương cũng là bản thân đánh. Hư Mạc tức khắc sắc mặt xanh mét, gầm nhẹ một tiếng, một đôi tay trưởng bí mật mang theo vô tận ô quang, đối với Dương Tiễn tập sát mà đến. Tuyết trắng thần thương đi trước, rồi sau đó này thân hóa thành lưỡng đạo bóng chồng, bóng chồng trước sau giao điệp khi, nhị trọng điệp lực đã là hoàn mỹ thi triển mà ra. Từng đạo mạnh mẽ song xung kích động đối với các nơi tàn sát bừa bãi mà đi, tại đây giao động dưới, nói tác căn bản vô pháp ngưng tụ, không ngừng sẽ bị chấn vỡ. Lúc này Dương Tiễn cùng Hư Mạc đấu pháp, kỳ thật Dương Tiễn đã chiếm cứ một chút ưu thế. Vì sao? Bởi vì Dương Tiễn hiểu rõ Hư Mạc thần thông, liền tính Hư Mạc bản lĩnh lại cường, thần thông tóm lại sẽ không chống rông toát ra tới, tổng hội không ngừng lặp lại thi triển. Nhưng Dương Tiễn bất đồng, Dương Tiễn dùng chính là trường thương, là gần người vật lộn, chiêu thức thay đổi liên tục, hạ bút thành văn, kia nhị trọng điệp lực thần thông liền tính thả chậm gấp trăm lần triển lãm cấp hư mạc xem, hư mạc cũng tìm không thấy nửa phần phá giải biện pháp. Độ bỉ trước sau là độ bỉ. Dương Tiễn Tử cùng Kim Sử cắt lực lớn chiến đến nay, đã là càng thêm thiện chiến, tích lũy không ít cùng này đó từ xưa người tu hành đấu pháp thủ đoạn. Đấy lòng không ngừng cân nhắc, không ngừng nghiên cứu, ở hôm nay cuối cùng phái thượng công dụng, đánh với hư mạc khi chiếm được nho nhỏ thượng phong. Tuy không đủ để đánh tan hư mạc, lại đã là tiến thối tự nhiên. Đột nhiên, Dương Tiễn sống lưng lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác có người tựa đang âm thầm nhìn trộm. Muốn tới sao? Dương Tiễn đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đệ nhị danh trí cường giả tới tìm chính mình, vậy ý nghĩa, hồng hoang tạm thời an toàn. Nhưng, cái loại cảm giác này chợt lóe mà qua, tựa hồ đối phương cũng không có đối chính mình ra tay ý tứ. Mà hư mạc đột nhiên bước ra lui về phía sau, chau mày, biểu tình có một cái chớp mắt kinh ngạc cùng tức giận, cùng với một chút xấu hổ và giận dữ. Dương Tiễn tự nhiên không biết, hư chớ nghe tới rồi một đoạn tiếng nói, nhưng Dương Tiễn lại nghe tới rồi hư mạc ở kia túi đầu lời nói ngữ. Như vậy không kiêng nể gì, đảo cũng là phù hợp bọn họ trí cường giả phong cách hành sự. Cựu đệ vì sao như thế chật vật? Hư mạc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khi nào tới? Đại khái mấy vạn năm trước, đến đây khi đã là khôi phục không ít tu vi, nhưng thật ra cựu đệ cũng không từng qua bên kia, vì sao sẽ liên tiếp bị này đó thân thể người tu hành gây thương tích? Bát ca không khỏi quản được quá nhiều. Tấm tắc, nhưng cần ta ra tay, trợ ngươi giết này Dương Tiễn. Hư mạc nói, không cần, kia hồng hoang thượng có công lao có thể tìm ra, bát ca tự hành đi lấy đó là. Dương Tiễn nghe vậy tức khắc nhíu mày, thân hình về phía sau vội vàng tối lui. Nhưng hư mạc lại cường công mà đến, đem Dương Tiễn đường đi ngăn lại, hai người lại lần nữa giằng co, một cái ở cùng vị kia bát ca giao lưu, một cái lại ở khổ tư hồi hồng hoang phương pháp. Thực rõ ràng, này bát ca chính là 9 tên trí cường giả chung đứng hàng thứ 8 tồn tại, bản lĩnh tất nhiên ở hư mạc phía trên. Tận trời có thể ngăn cản hư mạc, nhưng sợ là ngăn cản không được cái này cái gọi là bát ca. Dương Tiễn quát mắng một tiếng, giấu đầu lộ đuôi, còn dám nói sằng trí cường. Lại là muốn đem đối phương bức ra tới, chẳng sợ chính mình muốn đi lấy một địch hai, chỉ cần kim thân khiêng được, cũng chưa chắc không thể. Giấu đầu lộ đuôi. Một sợi quen thuộc tiếng nói chui vào trong tai, này giống như đã từng quen biết, tựa hồ ở đâu nghe nói quá tiếng nói, làm Dương Tiễn đáy lòng hơi chút cả kinh. Thứ 8 danh trí cường giả, vẫn luôn liền ở trong hồng hoang. Chính mình còn từng gặp qua. Chính kinh hãi rất nhiều, lại thấy hư mạc bên cạnh có một mạt bạch quang chậm rãi hội tụ, hóa thành một đạo nhợt nhạt thân ảnh. Dương Tiễn đồng tử co rụt lại, tức khắc giận dữ. A Di Đà Phật kia bạch đi di tiểu tăng đối với Dương Tiễn thi lễ, chân quân, lại gặp mặt. Mà, tàng, bạch đi di tiểu tăng thản nhiên cười nói, địa ngục không không thể không thành Phật, ta vốn đã siêu thoát, thành Phật vì sao? Chết! Dương Tiễn đột nhiên hét lớn một tiếng, bí mật mang theo thao thao lửa giận đối hai gã trí cường giả nhào tới. Bạch đi di tiểu tăng thân ảnh lại trực tiếp tiêu tán, chỉ có một tiếng cười to. Cựu đệ tạm thời ngăn trở người này, đại ta lấy kia lục đạo luân hồi bản, bắt sống nữ hoa. Người ta tự nhưng công thành lùi thân. Chương 925, địa phủ chi biến. Hai gã trí cường giả, liền tính lúc này lên sân khấu, chỉ là xếp hạng nhất mặt hai gã trí cường giả, lại đã vượt qua hồng hoang hạn mức cao nhất quá nhiều quá nhiều. Nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ đang không ngừng mánh công, vẫn như cũ không cam lòng như vậy từ bỏ không ngừng mánh công. Lúc này công thủ đổi chỗ, hư mạc chỉ là ở ngăn cản Dương Tiễn trở về hồng hoang, trí cường giả vốn là so đại đạo thánh nhân cao hơn một cái cảnh giới. Dương Tiễn chẳng sợ lúc này đã chiến thắng đạo thương trong người hư mạc, lại cũng tuyệt phi một ngày hai ngày là có thể trích đắc thắng quả. Nhưng kia địa tạng, kia thứ 8 trí cường giả, lúc này chân thân liền ở U Minh giới, liền tại địa phủ bên. Hắn hiện thân tại đây, chỉ là ở cười nhạo Dương Tiễn một tiếng, chào phúng bọn họ này đó vì tự thân sinh tồn mà không ngừng dễ rủa sinh linh, rồi sau đó liền sẽ trực tiếp ra tay lược đi lục đạo luân hồi bản cùng nữ hoa nương nương. Lúc này Dương Tiễn thậm chí đều không thể tự hỏi. Địa tạng vương rốt cuộc vì sao sẽ nói, lấy đi lục đạo luân hồi bản cùng bắt đi nữ hoa, bọn họ hai người liền nhưng công thành lùi thân. Trường thương lưu lại vô tận thương ảnh, hư mạc lại chỉ là nhẹ nhàng né tránh, chỉ cần đem quanh mình nói tắc chi hải tất cả phá hư, làm Dương Tiễn vô pháp khống chế đại đạo trở về hồng hoang. A, ha ha ha ha. Dương Tiễn nhị trọng điệp lực cơ hồ bất kể hậu quả phong thích, nhưng 10 lần chỉ có thể có một lần đem hư mạc đánh nói khu xuất hiện tổn hại. Mà này đó tổn hại tiếp theo nháy mắt cũng sẽ bị tu bổ hoàn toàn. Đương hồng hoang phương hướng, một cổ khó có thể miêu tả hơi thở mãnh liệt mà ra, nhằm phía bốn phương tám hướng. Đương ba điều đại đạo đồng thời tạo ra hỗn độn hải, kia một tôn bạch y tiểu tăng hư ảnh bao phủ toàn bộ hồng hoang. Dương Tiễn giận cực, hư mạc tiếng cười lại càng thêm càn rỡ. Gạo ánh sáng chung quy là gạo ánh sáng. Dương Tiễn, Ngươi! Hư Mạc lời nói thanh đột nhiên dừng lại, hai mắt trợn tròn, như là bị một con bàn tay to bóp ở yết hầu, lại hướng về phía trước cử lên. Dương Tiễn cũng bị như vậy tình hình hơi chút kinh ngạc một chút, nhưng hắn không có do dự, lập tức giơ súng vọt mạnh, trường thương mang theo từng trận rồng ngâm thanh, hướng tới Hư Mạc quanh thân yếu hại điểm đi. Nhị trọng điệp lực. Hư Mạc ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng hắn lúc này lại căn bản vô pháp lúc đích, không chỉ là nói khu, hai điều đại đạo cũng như là bị người trực tiếp khóa chết. Nhưng, một con bàn tay to ở trước mặt hắn đảo qua, Dương Tiễn kia căn bản vô pháp bắt giữ đến tung tích trường thương, lại bị này chỉ bàn tay to dễ dàng lấy trụ mũi thương. Đây là một con giống như ngọc thạch rèn mà thành bàn tay, này thượng tản ra một cổ nhàn nhạt nói vận, mà theo này chỉ bàn tay xuất hiện, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở Hư Mạc cùng Dương Tiễn chi gian. Màu tím tóc dài, một thân trường y, Hư Mạc thấy được người này chính mặt, ánh mắt lộ ra một chút khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Mà người này chỉ là quay đầu nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái, thấp giọng thúc giục, mau đi Hồng Hoang cứu người. Dương Tiễn định thanh nói, trước hết giết Hư Mạc. Không thể, trí cường giả nếu ngã xuống, cho dù là yếu nhất trí cường giả ngã xuống, cũng tất sẽ đưa tới ta cũng vô pháp ứng đối cường giả, mau đi đi. Dương Tiễn thật sâu hít một hơi, đối hiện thân người này làm cái đạo ấp, rồi sau đó xoay người nhằm phía Hồng Hoang phương hướng. Cửu Thiên Gió Lốc Quyết, lao ra đấu pháp nơi, nói tác chi hải ập vào trước mặt. Dương Tiễn thân ảnh hưu một tiếng biến mất không thấy. Kia tím phát nam tử buông lỏng ra kiềm chế Hư Mạc bàn tay, cười như không cười nhìn chăm chú vào Hư Mạc. Hư Mạc lại chỉ là lạnh lùng cười, đã không có vừa rồi kia phân kinh dị, thấp giọng nói: "Mạnh Lạc, ngươi cũng hẳn là biết đại tỷ thủ đoạn. Ta so ngươi cái này sau lại mới thành tiểu trí cường chi vị đệ đệ biết đến nhiều." Tím phát nam tử chắp tay sau lưng nhìn chăm chú vào Hồng Hoang phương hướng, cho nên ngươi mới có thể sống. Hư Mạc hừ lạnh một tiếng, lập tức ở kia ngồi xếp bằng đả tọa. Tím phát nam tử cười khẽ, nhưng ánh mắt lại có chút lập lòe, tựa hồ ở suy tư cái gì. Đột nhiên, tím phát nam tử nhìn về phía Huyền Đô thành phương hướng, khuôn mặt có một cái chớp mắt kinh ngạc, rồi sau đó liền lộ ra nồng đậm cười khổ. Thì ra là thế. Hắn khẽ thở dài một tiếng, tay áo vung lên, cùng Hư Mạc đồng thời biến mất ở này phiến trong hư không. Xem ra ta hiện thân, cũng hẳn là ở đại tỷ tính kế trong vòng, chung quy đánh không lại a. Hồng Hoang, địa phủ, U Minh giới. Dương Tiễn vẫn là về trễ nửa bước, đương hắn thân hình trực tiếp xuất hiện ở Phong Đô thành thượng khi, kia lục đạo luân hồi bản đã không thấy bóng dáng, mà lục đạo luân hồi bản phía dưới 18 tầng địa ngục đã bị ném đi. Chân chính lục đạo luân hồi bản giấu ở 18 tầng địa ngục dưới, hiển nhiên lúc này đã bị người lấy đi. Nhưng cũng đúng là chiến trước điểm này thiết kế, lúc này này một chậm trễ, làm Dương Tiễn thành công ngăn ở nữ hoa cùng hậu thổ trước mặt, trực diện kia ở trong thiên địa ngồi xếp bằng bạch tỷ Liễu tiểu tăng. Lục đạo luân hồi bản lúc này đã bị này tiểu tăng ngồi ở dưới thân, như đệm hương bồ lớn nhỏ, này nội chưa tới kịp chạy ra tới hồn phách, đang bị này tiểu tăng ngạnh sinh sinh luyện hóa vì sinh linh chi lực, bổ khuyết tự thân. U Minh giới Phật binh, quỷ binh lúc này tất cả đều không còn sót lại chút gì, mà ở địa tạng vương phía sau, một đầu vạn trượng cao giữ tận manh thú ngạo nghễ mà đứng, trong miệng còn có chưa kịp nuốt vô số hồn phách. Này manh thú có một viên đầu sói, báo thân, ngưu đề, tổng cộng 18 điều dài ngắn không đồng nhất thon dài đuôi. Cái đuôi phía cuối chính là từng con có chút đáng sợ thần mắt. Chăm chú nghe. Không tồi, này đó là chân chính chăm chú nghe. Địa Tạng Vương. Dương Tiễn thật sự kém chút đem khớp hàm cắn, địa phủ nhiều như vậy quỷ sai, thế nhưng bị này đầu manh thú nuốt sống 7-8 thành. Kia Bạch Di Di Tiểu Tăng cũng chỉ là cười khẽ, luôn nói, Hư Mạc thật sự vô dụng đâu, ta đảo cũng thích tên này, Địa Tạng, lại cũng không tồi. Địa phủ quỷ sai bị nữ hoa cùng hậu thổ bảo vệ một ít, thập điện Diêm La. Ngũ Vương Quỷ Đế lúc này đều đã không biết làm sao. Đây là có chuyện gì? Tần Quảng Vương run giọng hỏi câu, Địa Tạng Vương vì sao? Hắn là trí cường giả, xếp hạng ở Hư Mạc phía trên. Dương Tiễn cái chán thần mắt mở ra, thấp giọng nói, tỷ, cùng nữ hoa nương nương mau đi tinh bản bên trong. Nói xong, một mặt thủy quang trong người chu tràn ngập mà ra, một phương thiên địa thế nhưng tại địa phủ kéo dài tới mở ra. Trong cơ thể càn khôn, cơ hồ chỉ là đảo mắt, trong cơ thể càn khôn đã đem Hồng Hoang bao trùm hơn phân nửa. Trời đất này hình chiếu chỉ là tới một cái trước mắt, lại từ địa phủ tràn ngập tới rồi Nam Thiệm Bộ Châu, lại đem biên giới mở rộng tới rồi Trung Thần Châu loạn chiến nơi. Không đợi Bạch Tỷ Di Tiểu Tăng ra tay, Dương Tiễn nháy mắt thu hồi trong cơ thể càn khôn, mà ở Trung Thần Châu Bắc Sườn, 3.000 đi theo Dương Tiễn vu tộc đệ tử, 5 vạn chiến vu, liên can vu tộc cao thủ, cùng với mấy chục vạn tu vi ở thiên tiên phía trên Hồng Hoang tu sĩ, đối với loạn chiến nơi hung mãnh nào tới. Địa phủ có biến. Tốc chiến tốc thắng. Dương Tiễn tiếng nói ở trong thiên địa quanh quẩn, chúng tu sĩ trong lòng nghiêm nghị. Địa phủ chỗ, kia Địa Tạng Vương tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ Dương Tiễn, vẫn chưa trực tiếp ra tay, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú vào Dương Tiễn thân hình. Các ngươi thật sự còn muốn phản kháng ta chờ? Địa Tạng nhẹ giọng hỏi, hôm nay nếu ngươi giao ra nữ hoa, này phiến thiên địa hủy vẫn là không hủy, đã là không quá trọng yếu. Dương Tiễn linh đài lập lòe linh quang, thoáng chốc minh bạch này đó chí cường giả muốn chính là cái gì. Các ngươi muốn nữ hoa nương nương tạo hóa đại đạo. Địa Tạng Vương tức khắc cười mỉm mắt, không tồi, có lục đạo luân hồi bản tự chân linh sông dài hấp thu chân linh, lại có nữ hoa này tạo hóa đại đạo, quần quần không ngừng tạo thành sinh linh, kia chẳng phải là có quần quần không ngừng sinh linh chi lực. Nếu như thế, ta chờ cũng lại vô hủy diệt đại thế tất yếu. Dương Tiễn, đem nữ hoa giao ra đây đi, ngươi hẳn là cái người thông minh. Nữ hoa thần sắc vừa động, chỉ là nhìn chăm chú vào Dương Tiễn bóng dáng. Đem lục đạo luân hồi bàn vuông. Dương Tiễn ánh mắt bên trong thần quang kích động, cái trán thần mắt triển lộ ra bức người quang mang. Nga! Chớ có như thế gàn bướng hồ đồ, ta đã cho các ngươi hồng hoang một cái đường sống. Như thế nào, hồng hoang lại là liền một kiện bảo vật, một người công đức thánh nhân đều luyến tiếc sao? Ta làm ngươi buông. Dương Tiễn một tiếng hét to, thân ảnh nhảy lên, mấy đạo tuyệt thiên thần thông đối với kia Bạch Y tiểu tăng oanh sát mà đi, thân hình càng là ở này đó thần thông lúc sau. Tam tiêm lưỡng nhận thương ra khỏi vỏ, nhị trọng điệp lực đã ở huyền thượng. Thiện. Địa Tạng Vương chậm rãi nhắm mắt, quanh thân lại có một đạo lại một đạo kim sắc đại Phật vần quanh, rồi sau đó một trường trương thật lớn bàn tay đối với Dương Tiễn chụp đi. Như vậy thần thông, tuyệt phi Phật môn thần thông có thể so. Mỗi một con kim sắc cự trưởng phía trên sở ẩn chứa nói vận thế nhưng đều có bất đồng, tựa hồ là từ ba điều đại đạo hỗn tạp mà thành, này ba điều đại đạo lại hỗ trợ lẫn nhau, nói tác phối hợp hơi thay đổi liền có vô số biến hóa. Trường thương liên tiếp đánh vỡ ba con cự trưởng, Dương Tiễn lại bị ba lần hoàn toàn bất đồng lực phản chấn kim thân run rẩy, thậm chí nhịn không được miệng phun máu tươi. Một tiếng hừ nhẹ, nữ hoa hồng tú cầu ở bên tạp tới, đối với Địa Tạng Vương cái chán che lại đi xuống. Nhưng chăm chú nghe thần thú lại không biết khi nào đã tới rồi Địa Tạng Vương bên cạnh người, từ vạn trượng cao khôi phục tới rồi 10 trượng dài ngắn, một cái đuôi chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, hồng tú cầu tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài. Nay thần thú trên người kích động kinh người nói vận, lại là đại đạo viên mãn, đại đạo thánh nhân đỉnh cảnh giới. Địa Tạng Vương ngón tay nhẹ nhàng một chút, một mạt kim quang ở đầu ngón tay nở rộ mà ra, bắn thẳng đến nữ hoa nương nương vai, người sau quanh thân trào ra đạo đạo tiên sương ngủ, một chương bảo kỳ treo dựng lên, đem kim quang trực tiếp chặn lại. Nhưng kêu bảo kỳ thế nhưng tổn hại một góc, đã là vô pháp lại dùng. Hà tất dây rủa, chúng sinh toàn khổ, duy siêu thoát nhưng ly khổ. Địa Tạng khẽ than thở, thình lình một phen sắc bén trường thương mũi thương xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn yết hầu đâm tới. Đinh. Địa Tạng quanh thân trào ra đạo đạo kim quang, có vô số bùa chú Phật ấn ngưng tụ thành một cái tròn tròn cái lồng, lại đem Dương Tiễn này thi triển điệp lực thần thông một thương vững vàng chặn lại. Địa Tạng giơ tay vung lên, Dương Tiễn không cảm giác tự thân gặp bất luận cái gì lực đạo, nhưng thân hình lại không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài. Kim quang lay động, kim thân lại có chút không xong, không ngừng chấn động. Chờ Dương Tiễn nện ở phong đô thành trung, một con kim sắc dấu tay mới vừa rồi ở ngực hắn hiện lên, Địa Tạng nâng lên tay nhẹ nhàng hạ ấn, Dương Tiễn quanh thân xuất hiện một con thật lớn bàn tay hình dáng, thẳng tắp tấn áp. Vang một tiếng nổ vang, phong đô thành phong ốc lâu vũ đổ gần nửa, Dương Tiễn thân hình thế nhưng bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Xuyên thấu địa phủ địa tầng, xuyên qua biển máu, xuyên qua thiên địa đại trận, chạy ra khỏi hồng hoang chính phía dưới, nhằm phía hỗn độn hải. Dương Tiễn tóc dài nhẹ nhàng phất phới, phảng phất xuống phía dưới không ngừng rơi xuống, lại đột nhiên mở hai mắt. Thân ảnh chợt lóe, hắn lại lần nữa xuất hiện ở địa phủ bên trong, trong tay trường thương quét ngang, đem đang cùng nữ hoa chiến đấu kịch liệt chăm chú nghe thần thú trực tiếp quét phi. Không ngoài hư chẳng lẽ là đối thủ của ngươi? Địa Tạng đạm nhiên nói, ý cười thu liễm, khuôn mặt phía trên nhiều vài phần ngưng trọng. Này thân thể quả thực cường có chút vượt qua lẽ thường. Chính lúc này, hồng hoang trên không, tinh bản truyền ra một tiếng vang nhỏ, đầu tiên là hơn 10 nói xác chết từ không trung ngã xuống, rồi sau đó đó là lưỡng đạo thân ảnh thẳng tắp rơi xuống, đối địa phủ vào tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 926, Châm ta nguyên hồn, một chiến cuộc đời này. Một tiếng chuông vang, địa phủ nhấc lên tầng tầng quỷ khí, vô cùng khói sóng thổi quét bốn phương tám hướng. Dương Tiễn bạn tiếng chuông lại lần nữa vọt tới trước, trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương quét xuất đạo nói thương ảnh, Địa Tạng Vương lại chỉ là kết cái dấu tay, một tôn ngàn cánh tay Phật ảnh ngăn ở Dương Tiễn trước mặt. Từng con cánh tay đối với Dương Tiễn hung hăng chụp đi. Chính lúc này, một ngụm đại trung, một con đại đỉnh vào đầu áp xuống. Địa Tạng mí mắt lại cũng không nâng, chỉ là lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở lục đạo luân hồi bàn phía trên, ngón tay nhẹ nhàng đối với phía trên nhẹ nhàng bắn ra, hỗn độn chung cùng kia tôn phương đỉnh tức khắc bị đánh bay. Hai cổ đại đạo tự địa phủ trên không vào đầu áp xuống, từ tinh bàn bên trong rơi xuống, đúng là Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Địa Tạng hơi nhíu mày, nói một tiếng, này hư mạc, thật sự là chán sống giống nhau, lúc này dám tính kế với ta. Hắn tự nhiên là cảm thấy hư mạc cố ý phóng dương tiễn trở về, tồn cùng hắn tranh công cấp đoạt viên mãn đại đạo chi tâm. Nhưng như vậy tình hình, kỳ thật cũng trên mặt đất tàng tính kê trong vòng, hắn có gan vào lúc này đứng ra, thứ nhất là thấy hư mạc quá không còn dùng được, thứ hai cũng là bởi vì tình thế bức bách. Mà này đó suy tính, đều là ở hư mạc ở hắn ra tay lúc sau khoanh tay đứng nhìn cơ sở đi lên suy xét. Đồng bạn, hẳn là nói, chín tên trí cường giả tề đến khi, mới có như vậy khái niệm. Nếu vô bài vị đằng trước mấy người ở, bọn họ lẫn nhau xem lẫn nhau, cũng chỉ là mấy cái có thể nạp vào tự thân đại đạo thôi. Tinh bàn bên trong, tam thanh áp lực tự nhiên vô cùng thật lớn, nhưng cũng may còn có thể kiên trì. Mà thiên ngoại, tận trời bị thổ tôn giả cùng thủy tôn giả gắt gao dây dưa, hai người không làm gì được tận trời, lại có thể làm tận trời vô pháp đi địa phủ chi viện. Lúc này, nếu hư mạc buông xuống, hồng hoang trong khoảnh khắc liền sẽ hỏng mất. Niệm cập tại đây, Địa Tạng đã tính toán ở xong việc trí hư mạc vào chỗ chết, lúc này lại vẫn như cũ trầm tĩnh tự nhiên ứng đối dương tiễn thế công, cũng không đoạn cùng chăm chú nghe đối nữ hoa phát khởi thế công. Hậu thổ trước đây đã bị Địa Tạng đánh cho bị thương, thương thế thực sự không nhẹ, lúc này lại ở nơi xa ngồi ngay ngắn, không ngừng thúc giục Địa Tạng ngồi xuống lục đạo luân hồi bàn. Lúc này, Địa Tạng lấy bản thân chi lực đối kháng dương tiễn, Thiên Viêm Đường, Ngọc Đỉnh chân nhân, nữ hoa, hậu thổ liên thủ, lại một chút không thấy nửa phần mệt mỏi. Quanh thân kim quang cháo hoàn toàn không có nửa điểm rách nát dấu vết. Hỗn độn chuông uy năng bị thôi phát tới rồi cực hạn, từng đạo thời gian tốc độ chạy bị nhanh hơn đường hầm trải rộng trên mặt đất ẩn thân chu, Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh, Thiên Viêm Đường liền ở này, đó đường hầm bên trong qua lại xuyên qua, đối Địa Tạng không ngừng phát khởi thế công, lại không ngừng chiếu ứng bị chăm chú nghe theo đuổi không bỏ nữ hoa. Chiến cuộc lại là vô cùng nôn nóng, mà Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường đáy lòng đều hiện ra một cổ nồng đậm cảm giác vô lực. Chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này vẫn như cũ khí định thần nhàn, không ngừng thôi phát tự thân tạo hóa đại đạo, mỗi lần thế công đều có điều bất đồng, tuy vô pháp đối Địa Tạng chân chính tạo thành uy hiếp, lại cũng đủ để cho Địa Tạng không ngừng ghé mắt. Địa Tạng đều không phải là toàn thắng trạng thái, nhưng Địa Tạng cũng không đạo thường, chẳng qua là pháp lực tích lũy không có khôi phục đến nhất định thời khắc. Lúc này bằng vào đại đạo cảnh giới áp chế, hắn đã là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hà tất một hai phải tự tìm tử lộ. Bạch Y tiểu tăng mặt mang từ bi chi sắc, giao ra nữ hoa, ta chờ này liền tối lui, ngươi chờ cần gì phải như thế gàn bướng hồ đồ. Nếu ta chờ đem nữ hoa đạo hữu giao ra đi, cũng bất quá là đồ nhất thời kéo dài hơi tàn, lại khó với các ngươi này đó trí cường giả trước mặt ngẩng đầu lên. Thiên Viêm Đường lời nói không nhanh không chậm, lại trình bày hồng hoang chư thánh lập trường. Ngọc Đỉnh cũng nhẹ giọng nói câu, nếu cùng các ngươi trí cường giả vô tận sinh linh chi lực, ngày xưa vĩnh hằng thần quốc chắc chắn sống lại, đến lúc đó mới là chân chính sinh linh đại kiếp nạn, thiên địa đem không biến hóa nữa. Hết thể liền về tĩnh mịch. Không hảo sao? Địa Tạng cười khẽ, sinh linh tầm thường, với trong thiên địa tồn tại ý nghĩa, bất chính là vì làm ngươi ta vĩnh sinh. Thần quốc trong vòng, phàm là có thể sừng sững với đại đạo phía trên giả, liền có thể có hưởng thụ bất tận hết thảy. Năm tháng, dục vọng, tồn tại ý nghĩa, ngươi ta truy tìm nói chân lý, này hết thảy, ngươi chợt nhưng minh bạch đó là kiểu gì tự tại. Thôi, các ngươi không biết. Này đó sinh linh chi lực tích lũy lên, là có thể mang chúng ta đi tìm hiểu cái gọi là hồng mông chân chính bản chất, ngươi chờ tìm kiếm đại đạo, lại nhân đối thánh nhân cảnh mà đắc chí, không hề về phía trước, thật sự có phụ tu sĩ chi danh. Địa Tạng nói xong, mặt mang hám sắc, mà một bên Ngọc Đỉnh lại là chửi ầm lên. Nhất phái nói bậy. Thiên Viêm Đường lắc đầu, cũng không ở cùng Địa Tạng luôn nói cái gì, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hai người lý niệm kém không khỏi quá lớn chút. Lúc này Thiên Viêm Đường có thể nghĩ đến đối phó Địa Tạng biện pháp chỉ có một, trận pháp. Hỗn độn chuông không ngừng tấu vang, Thiên Viêm Đường mỗi lần thế công đều sẽ âm thầm trong người hình dừng lại nơi lưu lại một mặt trong suốt trận kỳ. Nhưng đương đại trận sắp bố trí hoàn thành, Địa Tạng lại chỉ là nhẹ nhàng cười, nhìn Thiên Viêm Đường liếc mắt một cái, thân hình hướng tới một bên thổi đi, làm Thiên Viêm Đường kém chút gặp đại trận phản vệ. Địa Tạng thật sự giống như ở treo chọc bọn họ giống nhau. Nhưng thực tế thượng, bởi vì Dương Tiễn ở chính diện liên tiếp không ngừng cường công, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thiên Viêm Đường ở bên hơi phân tán Địa Tạng lực chú ý, làm Địa Tạng trước sau vô pháp ra tay bắt nữ hoa nương nương. Ngược lại là Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân không ngừng ra tay ngăn trở chăm chú nghe, làm nữ hoa lúc này mới có thể kiên trì đến đây khi. Thôi, liền giết các ngươi đi. Địa Tạng khẽ thở dài thanh, tay trái trước đệ, lòng bàn tay có một đóa nho nhỏ hoa sen thong thả triển khai, này thượng lại có thượng trung hạ ba tầng, vượt qua 40 dư cánh hoa sen. Ngọc Đỉnh cùng Thiên Viêm Đường sắc mặt tức khắc đại biến, nhưng Dương Tiễn lại căn bản không có nửa phần do dự, thân hình xuất hiện trên mặt đất tàng sau lưng, một thương đối với Địa Tạng tạp đi xuống. Mất đi. Địa Tạng trong miệng chậm rãi phun ra này hai chữ, kia hoa sen nhẹ nhàng lay động, quanh mình vạn vật thế nhưng đồng thời đọc lại. Đây là khi luân đại đạo. Nhưng cùng hỗn độn chung như vậy gia tốc, giảm tốc độ 5 tháng bẩm sinh trí bảo có điều bất đồng, này cổ đại đạo, thế nhưng có thể đem quanh mình vạn vật định trụ một cái chớp mắt. Thậm chí liền Địa Tạng cũng vẫn duy trì nhìn chăm chú lòng bàn tay tư thế, nhưng kia đóa nho nhỏ hoa sen cũng đã bay đến hắn đỉnh đầu, chậm rãi nở rộ. Vô số bí mật mang theo hủy thiên diệt địa chi thế kiếm quang lóng lánh mà ra, từ đây mà hướng về phía trước, xuống phía dưới, hướng thiên cùng địa. Bắn nhanh mà đi. Đương. Hỗn độn chuông vang, Dương Tiễn thân hình bị hỗn độn chuông trực tiếp bao lại, hỗn độn chuông chợt lóe xuất hiện ở Thiên Viêm Đường trước mặt. Quanh mình hết thể không hề dấu hiệu khôi phục bình thường, Thiên Viêm Đường đấm máu hỗn độn chuông trước, một trương khuôn mặt không hề huyết sắc. Kia vô tận kiếm quang đã mất pháp ngăn cản, thậm chí Ngọc Đỉnh chân nhân cũng chỉ có thể thi triển thần thông ngạnh kháng một đạo kiếm quang, lại bị kiếm quang trực tiếp đẩy ra mấy vạn trượng. Kiếm quang đánh nút lại, hỗn độn chuông bị đánh hướng ra phía ngoài quảng, Dương Tiễn lại từ này nội lao ra, cùng lưỡng đạo đánh út về phía Thiên Viêm Đường kiếm quang chính diện chống đỡ. Trường thương tạp thoái một đạo, tả quyền ngạnh kháng một cái, Dương Tiễn cũng là hoa phun một ngụm máu tươi ra tới, tả quyền phía trên, kim thân xuất hiện đạo đạo vết rách. Bất bại kim thân quyết bị kim quang sở phá. Đại vô tận kiếm quang biến mất ở bát phương mười mặt, toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu như cái sàng giống nhau, đại địa xuất hiện đạo đạo thẳng tới U Minh giới khe hở, không trung xuất hiện một đám đáng sợ vết nứt, thiên hà ở Trung Thần Châu đảo cuốn tàn sát bừa bãi. Đơn nói Địa Tạng Vương này một sát chiêu chiến quả. Ngọc Đỉnh bị thương, Thiên Viêm Đường trọng thương, hỗn độn chung xuất hiện một đạo khe hở, Dương Tiễn bất bại kim thân bị phá, Nam Thiệm Bộ Châu có mấy trăm vạn sinh linh chịu khổ lăn đến, mấy chục chỗ sơn xuyên dập nát, duy nhất may mắn chính là không có đại thành bị ngầm toát ra kiếm quang đánh trúng. Nay còn không có xong, tinh bàn rách nát, Thanh Mục Tôn giả trọng thương, Đồ Vô Tịnh che chở Thanh Mục Tôn giả phóng đi thiên ngoại, hư mạc thuộc cấp cơ hồ hủy diệt. Nay kiếm quang căn bản địch ta chẳng phân biệt, mà ở Địa Tạng trong mắt cũng không có gì địch ta. Tiếp dẫn trọng thương, Tam Thanh từng người phụ vết thương nhẹ, mà này lại là Thái Cực Đồ xuất hiện ba chỗ phá động đổi trở về. Nếu Địa Tạng lại tế ra kia đóa hoa sen, chỉ sợ Hồng Hoang Thiên Địa đều phải trực tiếp rách nát. Như thế nào địch? Như thế nào chiến? Địa Tạng nhẹ nhàng vẫy tay, ở kiếm quang bùng nổ một cái chớp mắt không biết trốn tránh đi nơi nào chăm chú nghe lại lần nữa xuất hiện, lần này vẫn như cũng là hướng tới Nữ Hoa mà đi. Nữ Hoa nhẹ nhàng cắn hạ môi, ngẩng đầu nhìn mắt Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường phương hướng, buồn bã cười, thế nhưng từ bỏ né tránh, tùy ý chăm chú nghe một cái đuôi đem nàng quấn quanh. Sớm như vậy, ta làm sao cần tức giận? Địa Tạng thản nhiên nói, chăm chú nghe xoay người liền phải bay trở về Địa Tạng chỗ, nhưng một đạo thân hình lại chắn chăm chú nghe trước mặt. Đưa lưng về phía chăm chú nghe, vẫn như cũng là ở trực diện kia đem lục đạo luân hồi bản coi như đệm hương bổ bạch đi hề tiểu tăng. Vẫn như cũng là Dương Tiễn. Vẫn như cũng là bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương Dương Tiễn. Chẳng sợ hắn bất bại kim thân nhân tay trái chỗ vết rách uy năng giảm đi, giờ phút này lại vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ cuối cùng dãy rủa. Dương Tiễn, làm ta đi đó là. Nữ Hoa thần sắc bình tĩnh luôn nói. Nương nương, không cần nhiều lời. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, thích khách đáy lòng lại vô cùng yên lặng. Đó là xuất ly phẫn nộ, đó là đã bỏ xuống hết thảy. Ngươi là Hồng Hoang thánh nhân, là nhân tộc thánh mẫu, giờ phút này cũng là Hồng Hoang cuối cùng tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Hôm nay nếu ta còn có một trận chiến chi lực mà ngươi bị trí cường giả bắt đi, ta đây cũng lại vô bộ mặt đi gặp Hồng Hoang chúng sinh. Liên tính Hồng Hoang lúc này có thể được lấy may mắn thoát khỏi, đãi bọn họ sống lại vĩnh hằng thần vương, Hồng Hoang vẫn như cũ sẽ phi hôi yên diệt. Khi đó Hồng Hoang, chỉ sợ ở bọn họ trong mắt, liền một con kiến đều không tính là. Cùng với như thế, không bằng tiếp tục chiến đi xuống. Dương Tiễn hơi quay đầu, nhìn mắt đã ở nơi xa đứng lên hậu thổ. Ánh mắt ở Nữ Hoa nương nương kia có chút thống khổ khuôn mặt thượng sẽ qua. Từ bỏ Nữ Hoa, vĩnh hằng thần quốc sống lại đó là kết cục đã định, Hồng Hoang vẫn như cũ muốn tiêu diệt, hơn nữa sẽ diệt vô cùng hoàn toàn, vạn phần nghẹn quất. Cùng với như vậy, không bằng chiến đến cuối cùng. Không bằng liều chết một bác. Kéo dài hơi tàn, túi đầu xin tha sinh. Không, tuyệt không. Buông ra nàng. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói câu, Địa Tạng lại chỉ là lắc đầu cười lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra một chút khinh miệt. Dương Tiễn cái chán dựng mắt đột nhiên chảy ra một giọt hiến máu từ hắn cái chán chạy tới cằm, tích ở tuyết trắng thần thương phía trên. Thần thương chấn động. Mà Dương Tiễn quanh thân, một cổ bảy màu ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, thân hình liền tại đây ngọn lửa bao vây bên trong, lại lần nữa vọt tới trước. Càn khôn đều bị hắn thân hình đè ép, địa tạng cũng là nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc. Chân nguyên hồn, chiến cuộc đời này, điệp lực. A, Dương Tiễn tiếng giống giận ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 927, cực nói bên cạnh, địa tạng bị thương nặng. Châm huyết, châm nguyên thần, có khả năng đến tăng lên đã là quá mức hữu hạn. Dương Tiễn bỏ xuống hết thảy, chỉ cầu liều chết một trận chiến, cho dù là có thể cùng tên này chí cường giả đồng quy vu tận cũng không tiếc. Như vậy ít nhất còn có chút tôn nghiêm, liền không cần chờ vĩnh hằng thần quốc sống lại, đem hồng hoang nghiền áp thành cạn. Dương Tiễn cũng không cảm thấy chính mình đời trước độ bị còn có thể lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, nếu không có hắn tu bát cửu huyền công có về hướng cảnh, có lẽ liền chính mình là độ bị việc này đều không biết. Hắn chỉ là, vừa khéo từ địa cầu hồn truyền mà đến, một cái đã đối hồng hoang co so thâm cảm tình, chỉ là tưởng liều mạng bảo vệ chính mình sở có được hết thảy. Một cái bình thường cô hồn dã quỷ thôi. Thế sự nhiều gian khó, tu đạo thời gian còn thừa không có mấy, đối thủ lại một cái so một cái mạnh mẽ. Kia một đường sinh cơ phảng phất càng ngày càng xa. Thiêu đốt nguyên hồn kia một cái chớp mắt, Dương Tiễn kỳ thật đã có chút tự sa ngã. Hắn đã có chút chịu đựng không nổi. Từ hồng hoang thất thủ đến nay, trên vai áp lực làm hắn thường xuyên vô pháp lúc ních, hắn tâm đã ở vặn vẹo bên cạnh không ngừng run rẩy. Liều chết một trận chiến, rồi sau đó giải thoát rồi đi. Nào hướng kia bạch đi di tiểu tăng khi, Dương Tiễn đáy lòng toát ra như vậy ý tưởng, rồi sau đó đó là mọi cách không tha, muôn vàn tiếc nuối. Nhưng cuối cùng bị kia một khang lửa giận cắn nuốt, chỉ còn chính mình kế tiếp chỉ có thế công nên như thế nào liều chết tên này chí cường. Điệp lực. Khai thiên. Dương Tiễn hóa thành một mạt huyết quang, bổ ra kia thật lớn vô cùng đại Phật kim tượng, xé rách kia từng con chụp tới bàn tay, ở kia bạch y tiểu tăng khuôn mặt có chút âm lệ tiếng hừ lạnh trùng, hung hăng đánh vào kia bạch y tiểu tăng trước người. 3000 thần ma phệ. Chấn thiên tuyệt địa ấn. Cắn nuốt thiên địa, chấn áp cổ kim. Tam tiêm lưỡng nhận thương thậm chí đều có chút không chịu nổi Dương Tiễn điên cuồng rót vào trong đó lực lượng, ở chấn động, đang run minh. Hồng hoang các nơi trào ra từng đạo huyết quang cùng kim mang, nguyên bản bị chọc phá thiên địa, lúc này vừa vặn trở thành này đó đấu pháp dư ba phát tiết con đường. Trung Thần Châu, đại chiến đã cơ bản hạ màn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Tôn Ngộ Không, Tử Hà, Kim Cha, Mộc Cha. Một hàng 30 hơn người, lúc này lập tức liền phải chạy đến địa phủ chi viện. Nhưng bọn hắn vừa mới tập kết. Trung Thần Châu nam sườn một đoạn vạn dặm lớn lên sơn xuyên đột nhiên băng thoái, đầy trời loạn thạch bay múa, liền thấy một đầu lang mặt báo thân sinh có hơn 10 đuôi dài cự thú ở loạn thạch bên trong quẳng mà ra, mà ở nó dưới thân, một đầu hôi thanh côn bằng gắt gao đi theo, liên tiếp không ngừng va chạm. Côn bằng. Là côn bằng. Kia đầu manh thú. Nó bắt lấy nữ hoa nương nương. Vài tiếng thở nhẹ, Na Cha bọn họ vừa muốn vọt tới trước đi lên cứu rút, lại đột nhiên cảm giác hai cổ kinh người vô cùng hơi thở từ mà hãm chỗ trào ra. Kim quang lóng lánh lại đang không ngừng lay động, kia ngồi xếp bằng ngồi ở lục đạo luân hồi bản thượng bạch y tiểu tăng cực nhanh bay lên, tuy nói vận, hơi thở đều là Na Cha bọn họ chưa bao giờ thể hội quá cường hành, nhưng vào lúc này, hắn thế nhưng như là ở cuốn quýt chạy trốn giống nhau. Một mạt huyết quang cực nhanh vọt tới, nếu lấy này bạch y tiểu tăng vì tham chiếu, có thể thấy này huyết quang cũng là vô cùng nhanh chóng. Muốn tránh cũng không được. Một thương tạp tới, một thương trước thứ, một thương quét ngang, sau một thương cơ hồ cùng trước một thương trọng điệp. Đó là gia chiêu đã sắp đột phá càn khôn khi luân hạn chế. Ở bọn họ phía sau, càn khôn sụp đổ một đường. Ở bọn họ thân gian, vô số thật nhỏ nói tắc chi liên sụp đổ. Không chỉ là nào một thương xuyên thấu bạch đi tiểu tăng kiệt lực khởi động cái chán, rồi sau đó liên miên không ngừng thế công nện ở bạch đi tiểu tăng trên người, đem hắn thân hình rất xa tạp bay đi ra ngoài. Mà kia kia máu dừng một cái trước mắt, một bàn tay bắt được bạch đi tiểu tăng ngồi xuống lục đạo luân hồi bàn, đột nhiên một túm, ngạnh sinh sinh đoạt trở về. Ném trở về địa phủ bên trong. Cũng là như vậy một chậm trễ, bạch y tiểu tăng xuất hiện ở trên 9 tầng trời, kia một thân bạch y hề nhiễm vết máu, xanh mét sắc mặt đem khỏe miệng vết máu lau khô. Đáng giận, thật sự đáng giận, sao nhân tiện gặp ngươi như vậy kẻ điên. Dương Tiễn lại không thể chậm trễ, hiện tại thiêu đốt chính là hắn mệnh. Bất bại kim thân quyết, bát cửu huyền công, phúc hải đại trận, trong cơ thể càn khôn, lúc này đã ngạnh sinh sinh bị hắn thôi phát tới rồi cực hạn. Nhưng Bát Cửu Huyền Công lại đột nhiên truyền ra một cổ vô cùng huyền ảo nói vận, Dương Tiễn thấy hoa mắt, ở trong chớp nhoáng thấy được làm hắn tâm thần vô cùng chấn động một màn. Hắn thấy được, thấy được bát cửu huyền công đột phá huyền cơ. Bởi vì hắn gặp được Thái Tố cuối cùng một trận chiến, gặp được bản thần cùng Cường Thịnh khi hư mạc toàn lực ứng phó một trận chiến, chính là cuối cùng một dịu. Cầm đi, Ngô Chi Đạo, Ngô Chi Thân, Ngô Chi Thần, Ngô Chi Hồn, Ngô Chi Linh, tất cả cầm đi. Có lẽ Ngô cuộc đời này đều không thể đặt chân trí cường giả chi cảnh, nhưng hôm nay, Khuynh Tấn sở hữu, đem ngươi đại đạo đánh nát, hộ ta Thái Tố Di Linh. Hư mạc. Kia cả người bốc cháy lên vô biên tia máu, người khổng lồ mở hai mắt, mà hắn đối diện kia đạo thân ảnh lại ở quay đầu buôn đảo. Chạm. Đó là Dương Tiễn sở quen thuộc khai thiên chính thức hợp nhất, Khuynh Tấn tự thân sở hữu, cùng nhau dung nhập này một dịu bên trong, bổ ra này một dịu bản thân ở kia một cái trước mắt, đã hai bàn tay trắng. Khuynh Tấn sở hữu. Khuynh Tấn sở hữu. Căn bản không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì đường lui, căn bản không cho chính mình lưu lại niết bàn nhiên liệu. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, cái chán dựng mắt bên trong thần quang kích động, hai mắt càng là bị kim sắc, huyết sắc trộn lẫn tạp quang mang tràn ngập. Đông. Trong thiên địa tựa hồ vang lên một tiếng tim đập, mà Dương Tiễn quanh thân đột nhiên xuất hiện vài đạo hư ảnh, này vài đạo hư ảnh rồi lại nhanh chóng cùng Dương Tiễn trùng hợp. Bạch Y Di tiểu tăng khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nhưng hắn lúc này thế nhưng lắc mình biến mất không thấy, lại là tạm lánh Dương Tiễn mũi nhọn. Bản thân có thể thương hư mạc, ta liền có thể giết ngươi. Đột nhiên một dậm chân, hồng hoang đại địa không ngừng lay động, một chỗ chỗ sơn xuyên băng toái. Dương Tiễn tay trái đối với phía trước một chảo, hư không rách nát, sao trời hóa thành xoa phấn, muôn vàn thế giới vô biên phảng phất đều tại đây một trường tâm, toàn bộ hỗn độn hải cơ hồ đều phải bị một trường này điên đảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất nhớ tới cái gì, ở vân thượng hô to, Dương Tiễn không thể. Nhưng Dương Tiễn toàn thân đã thấm ra từng giọt máu tươi, này đó máu tươi nhẹ nhàng rung động, tựa hồ muốn trở về Dương Tiễn thân thể, lại căn bản tìm không thấy đường về. Dương Tiễn hơi thở bên trong phun ra kim sắc khí thế, tay trái đột nhiên một chảo, về phía sau lôi kéo, một mặt bóng trắng từ không trung ngã xuống. Như thế nào? Bạch Y Di tiểu tăng ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm khiếp sợ, nhưng này đó khiếp sợ, tại hạ một cái chớp mắt đã hóa thành sợ hãi. Kia một thương, như là hậu nghệ bắn về phía Kim Ô thần tiễn, dường như hội tụ vô tận năm tháng chung, những cái đó đột tử sinh linh giống giận. Nhưng lại như là bình bình đạm đạm một thương, không hề nửa điểm sức tưởng tượng, chỉ là nhẹ nhàng một thứ, liền sỏ xuyên qua kia Bạch Y Di tiểu tăng ngực, đem đối phương phía sau một con ngọc điệp đánh nát, đánh một viên ngọc thụ từ giữa bẻ gãy, cuối cùng ngừng ở một con cổ xưa ngọc chén trước. Dương Tiễn cả người như máu người giống nhau, hai mắt quang mang tối lui, nhìn như đã muốn ngã xuống. Nhưng hắn buông ra trường thương, nắm chặt nổi lên thiết quyền, đối với kia muốn nói gì Bạch Y Di tiểu tăng vào đầu nện xuống. Nhìn như chỉ là một quyền, nhưng rơi xuống khi đã là trăm ngàn quyền. Chết. Khớp hàm bên trong bài trừ này một chữ, nắm tay lại lần nữa chậm rãi rơi xuống. Trong thiên địa tĩnh lặng không tiếng động, tất cả mọi người lặng lặng nhìn một màn này, không ít đại năng vốn đã cô quạng đạo tâm giờ phút này lại chấn động đến làm cho bọn họ hai mắt phiếm hồng. Một mặt màu tím quang hoa long lánh, một bàn tay trống rông xuất hiện, đáp ở Dương Tiễn trên vai. Quá liều mạng a, tiểu tử. Kia tím phát nam nhân sau lưng hiện ra một viên cây nhỏ, đương kia viên thụ xuất hiện một cái chớp mắt, trong thiên địa phảng phất đều tràn ngập sinh cơ, trải rộng nồng đậm sinh cơ. Cây nhỏ một con cành cây xuống phía dưới đè ép xuống dưới, một giọt trong suốt giọt nước dừng ở Dương Tiễn đỉnh đầu, hắn trên người đã dần dần nhược đi xuống hơi thở tức khắc ổn định, rồi sau đó chậm rãi dơ lên. Khẽ thở dài thanh, này tím phát nam nhân cầm trong tay vẫn luôn dẫn theo bóng người ném tới trên mặt đất Bạch Y Di tiểu tăng một bên, một ngón tay điểm ở Dương Tiễn cái trán, nhắm hai mắt, môi nhẹ nhàng hoạt động, phảng phất ở thấp giọng nói cái gì. Dương Tiễn lúc này đã là nửa hôn mê trạng huống, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn trước mắt người nam nhân này. Đại sứ bá, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, ta giúp ngươi tạm thời áp chế ngươi bát cửu huyền công đại đạo, đối đãi ngươi tỉnh lại sau lại đột phá đi. Nhớ kỹ ta đối với ngươi lời nói, hôm nay cũng không phải trung điểm, ngươi còn có chưa hoàn thành sự muốn đi làm. Dương Tiễn mơ mơ màng màng lên tiếng, thân hình thay đổi nằm đảo. Tím phát nam nhân nhẹ nhàng phất tay, Dương Tiễn thân ảnh bị đưa đến Na Cha cùng Tề Thiên Đại Thánh trước mặt, bị Na Cha ôm chặt. Sư phụ, Tử Hà thất thanh khóc ra tới, chạy tới ở trong tay háo lấy ra từng viên đạn dược, nhưng Dương Tiễn đã hoàn toàn chết ngất qua đi, căn bản vô pháp nuốt vào trong miệng. Ba con mắt Tôn Ngộ Không ở bên thấp giọng thở dài, không nghĩ tới kết quả là, vẫn là ngươi nhất ngốc lăng. Ngươi nói bậy cái gì? Ngươi lại nói một tiếng. Tử Hà ngẩng đầu trừng mắt Tôn Ngộ Không, cắn răng tức giận mắng, sư phụ đối với ngươi Khuynh Tấn tâm huyết, truyền cho ngươi huyền công, trợ ngươi tu hành đến nay, năm lần bảy lượt cứu ngươi, phải ngươi như vậy ngôn ngữ vũ nhục. Hảo Tử Hà, trước chiếu cố đại sư huynh, mau, mau đi tìm thánh nhân lão gia. Na Cha cùng Tử Hà cùng với chung quanh vài tên đạo môn đệ tử vội vàng ôm Dương Tiễn phóng đi đám mây, tam thanh tử lâu đón xuống dưới. Thiên ngoại, cùng kia chăm chú nghe thần thú đại chiến côn bằng hư ảnh vội vàng phản hồi, trên lưng nữ hoa hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là này hư ảnh trên người các nơi đều là vết thương. Côn bằng hư ảnh hóa thành ngọc đỉnh chân nhân, cùng nữ hoa lắc mình xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh, vội vàng xem xét Dương Tiễn thương thế. Đương. Kim cô bổng tạp rơi trên mặt đất, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, tùy tay bắt được đứng ở một bên đạo nhân, thấp giọng hỏi, nàng nói chính là thật sự. Nàng nói chính là thật sự. Kia đạo nhân tức khắc khẽ thở dài thanh. Thiện một bên đả tọa chữa thương Trấn Nguyên Đại Tiên mở hai mắt, nhẹ giọng nói, nghĩa đệ, chuyện tới hiện giờ giấu ngươi cũng là vô ích. Thế gian này, nhất tinh thông bát cửu huyền công đó là nhị lang chân quân, ngươi này một thân bản lĩnh, kỳ thật đều là hắn truyền thụ cho ngươi. Chỉ là nhị lang chân quân không muốn làm ngươi vẫn luôn ở hắn bóng ma dưới, truyền cho ngươi tiên pháp lúc sau liền đối với ngươi che giấu thân phận của hắn, ở một bên thúc giục cùng ngươi. Tôn Ngộ Không nắm chặt quyền. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, ngươi xuất thế phía trước liền bị Phật môn tính kế, chân quân sợ ngươi này ứng kiếp người bị Phật môn đạp hư tự thân cơ duyên, cùng Phật môn mấy phen đánh cờ. Ngươi xuất thế khi, nhị lang chân quân càng là trực tiếp hiện thân tương hộ. Đủ rồi. Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, kim cô bổng tự hành bay trở về trong tay hắn. Rộng mở xoay người, con khỉ hai mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm bên kia nằm hai gã trí cường giả cùng với kia đột nhiên xuất hiện tím phát nam tử, bước nhanh vọt tới trước, cân đầu vân đưa tiễn, đối với kia đã là chết khiếp trọng thương bạch y tiểu tăng hung manh đánh tới. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 928, Mạnh Lạc Chi Khuyên, Hồng Hoang Tạm An. Nhưng Tôn Ngộ Không mới vừa bổ nhào vào, tím phát người chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, cười khẽ thanh, Tôn Ngộ Không thân hình tức khắc bay ngược đi ra ngoài, vừa vặn quăng ngã đi trở về tại chỗ, trực tiếp chết ngất qua đi. Các vị, tạm thời trốn một trốn đi. Tím phát người đạm nhiên nói, tiếng nói truyền khắp thiên địa các nơi, này hai cái trí cường giả nếu đã chết, hôm nay việc liền đã là vô pháp vãn hồi, sau đó chính chủ liền phải từ Huyền Đô thành lại đây. Sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Thông Thiên giáo chủ hỏi, ngươi là người phương nào? Mạnh Lạc, trí cường giả trung bài vị đệ tứ, Thái Sơ, Thái Thủy hủy diệt có ta một phần tội lỗi. Tím phát người đáp thập phần đơn giản, nhưng hắn nhẹ nhàng duỗi thân hạ thân thể, tím phát dần dần hóa thành tóc đen, khuôn mặt cũng có một tia khác thường. Các vị như vậy xem ta hẳn là càng quen thuộc một ít. Huyền Đều Đại Pháp Sư. Không ít tu sĩ đều là một trận trứng mắt, một đám người sôi nổi không biết nên nói cái gì cho phải. Huyền Đều Đại Pháp Sư đối với Vân Thượng làm cái đạo ấp, nôn nói, đệ tử đều không phải là có tâm giấu giếm đến nay, Mạnh Lạc mãi đệ tử trong ngộng hóa thân, nay đã là hồng hoang sinh tử tồn vong là lúc khác. Còn thỉnh ba vị lão sư cùng chư vị đạo hữu tạm thời tránh né. Thiện! Lao tử nhẹ nhàng gật đầu, một chúng hồng hoang tu sĩ tất cả đều im lặng. Thức mau, đạo đạo lưu quang hướng tới Trung Thần Châu Bắc Bộ mà đi, ở Bắc Câu Lô Châu bên trong, trốn vào đã tàn phá bất kham thiên đỉnh. Từng đạo thần thức nhìn chăm chú vào bên ngoài tình hình, lại thấy Huyền Đều Đại Pháp Sư khôi phục trong ngộng bộ dáng, ở hư mạc cùng địa tạng bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, cầm một hồ tiên tiểu, bày một con bàn vông, như là đang đợi ai tiến đến. Huyền Đô Thành, Thánh Nhân Mộ dưới. Lúc này, Thánh Nhân Mộ chung một chúng tàn linh đều ở từng người đại mộ bên trong, cực lực thúc giục nơi đây đại trận, áp chế phía dưới càng ngày càng mạnh mẽ lực lượng. Bị nhốt trí cường giả, hôm nay tựa hồ muốn xông vào đi ra ngoài. Mà ở kia tâm hải cột mốc biên giới trước, một đạo thân xuyên bạch y thân ảnh chậm rãi mà đến. Nàng khuôn mặt cực mỹ, càng có một loại vô pháp nói rõ xuất trần thanh tú, cái trán có một chút giống như huyết tích dấu vết. Hiển nhiên, tâm hải giới mệt nhọc nàng ngắn ngủi thời khắc, nhưng theo nàng đến gần tâm hải cột mốc biên giới, tâm hải giới cũng ở chậm rãi sụt xuống. Nàng liên lặng lặng đứng ở kia, đợi một trận, rồi sau đó một trường nhẹ nhàng phách về phía trước. Tâm hải cột mốc biên giới trực tiếp hóa thành một phấn, mà chân trời thánh nhân mộ một tòa lại một tòa không ngừng sụp xuống, nàng chỉ là một trưởng, này đó thánh nhân mộ thế nhưng sụp xuống tam thành. Ha ha ha ha. Tâm hải cột mốc biên giới phía dưới truyền đến tiếng cười to, đó là vô tận bị đè nén lúc sau tùy ý phóng thích. Thánh nhân mộ bắt đầu kịch liệt chấn động, toàn bộ Huyền Đô thành xuất hiện đạo đạo vết rách, các nơi lóng lánh ngũ sắc vầng sáng. Rồi sau đó quang mang chợt lóe, một đạo ngũ thải quang trụ ở thánh nhân mộ ở giữa phóng lên cao, hóa thành một trượng cao cường tráng đại hán, ở kia ngửa đầu cười to. Hư bạch đi ghi nữ tử một tiếng hư nhẹ, nay tráng hán tiếng cười đột nhiên im bặt. Tráng hán gãi gãi đầu, túi đầu nhìn mắt này đó vây khôn chính mình mấy cái đại thế thánh nhân mộ, bĩu môi lại cũng không lấy này đó thánh nhân tàn linh cùng thánh nhân sát chết cho hạ giận, thân ảnh xuất hiện ở bạch đi ghi nữ tử bên cạnh, xoa xoa bàn tay to, một trận xấu hổ. Đại tỷ, lúc ấy thật là đại ý, các ngươi chân trước mới vừa đi, ta đã bị bọn người kia âm. Đi rồi, Mạnh Lạc sợ là phải đợi nóng nảy. Ai? Mạnh Lạc cũng đã trở lại. Hắn chưa bao giờ đi qua, như thế nào trở về? Bạch Y Lìa nữ tử cười khẽ thanh, xoay người cất bước, kia đại hán túi đầu không lưng theo ở phía sau, trước khi đi còn quay đầu nhìn mắt cái này địa giới. Nếu là có mấy cái tồn tại nên thật tốt, nhiều năm như vậy ở dưới bị đói, thực sự là đói thảm. Ai, kia tuyết thánh huyết nhục hẳn là nhất mỹ vị, đáng tiếc à, lúc ấy một lòng nghĩ đem nàng bắt dưỡng lên, không nghĩ tới lại bị bọn họ xả thân chấn áp ta. Bạch Y Lìa nữ tử cũng không ngôn ngữ, tùy ý ra hỏa này ở kia không ngừng nói thầm. Nàng cất bước khi, phía sau sẽ lưu lại nhàn nhạt dấu vết, mà đương này đó dấu vết nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng, hai người thân ảnh liền lặng yên biến mất không thấy. Đại tỷ, chúng ta đây là tới rồi nào? Cái này thiên địa như thế nào bị hư hao bộ dáng này? Bạch Y Lìa nữ tử không kiên nhẫn nói câu, câm miệng. Nga. Thế giới cuối cùng thanh tịnh xuống dưới, hai người bay vào trong hồng hoang, lập tức hướng tới Mạnh Lạc mà đi. Tránh ở thiên đình bên trong hồng hoang chúng tu tự nhiên dùng thần thức bắt giữ tới rồi bọn họ hai người căn bản không che lấp thân ảnh, tu vi thấp nhìn không ra cái gì, chỉ là cảm thấy này nữ tử không khỏi quá mỹ một ít. Nhưng tu vi tới rồi trình độ nhất định đại năng nhóm tức khắc hít hà một hơi. Nàng kia hoàn toàn nhìn không thấu một phân một hào, kia tráng hán lại tản ra vô cùng áp chế lực, cùng hư mạc cùng kia bạch tí tiểu tăng căn bản không thể đồng nhật mà ngữ. Đột nhiên, tráng hán quay đầu nhìn về phía thiên đình phương hướng, đại tỷ, ta có điểm đói. Bạch Y Lìa nữ tử đạm nhiên nói, những cái đó đều là Mạnh Lạc sư trưởng bạn tốt, ngươi đi ăn một cái, hắn sợ là muốn cùng ngươi liều mạng. Mạnh Lạc cũng đã ở bàn nhỏ bên đứng lên, đối với Bạch Y Lìa nữ tử không mình hành lễ, rồi sau đó mặt giãn ra cười nói, đại tỷ nhân tâm, lục đệ vẫn là tạm thời nhẫn lại đi, bằng không ta thật sự sẽ cùng ngươi liều mạng. Nga. Bị Mạnh Lạc gọi là lục đệ giả một trận hoàng đầu, tức khắc minh bạch cái gì, tứ ca ngươi là từ cái này đại thế trở về. Không sai biệt lắm, Mạnh Lạc cười khẽ thanh, làm cái thỉnh thủ thế, thỉnh nhập tòa, việc này chúng ta nói chuyện liền có thể. Bạch Y Lìa nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cũng không muốn cùng Mạnh Lạc xé rách ra mặt, ngã ngồi ở đệm hương bổ thượng, nhất cử nhất động ưu nhã đến không thể bắt bẻ. Kia thứ sáu trí cường giả nhìn một bên chết ngất hai người, cười nói, này hai cái phế vật là bị tứ ca thu thập. Như thế nào sẽ? Mạnh Lạc lắc đầu cười khẽ, bọn họ đều là thương ở cái này đại thế tu sĩ trong tay, đối phương bác mệnh đổi bọn họ thương thế. Không hơn. Hảo, ngươi muốn nói gì, cùng nhau nói đi. Mạnh Lạc giơ tay nhất chiêu, tại địa phủ bên trong bị Thiên Viêm Đường cùng hậu thổ bảo vệ lục đạo luân hồi bàn bị trống rỗng nhất tới, hậu thổ muốn đuổi theo, lại bị Thiên Viêm Đường ngăn trở. Đại tỷ thỉnh xem vật ấy. Bạch Y Lìa nữ tử ngón tay ở hóa thành bát to lớn nhỏ lục đạo luân hồi bàn thượng sẽ qua, tức khắc nhẹ nhàng gật đầu, lục đạo luân hồi, nhưng thật ra không tồi đại đạo, có vật ấy, thần quốc nhất định viên mãn rất nhiều, đương nhớ ngươi một công. Còn có người này. Mạnh Lạc như là hiến vật quý giống nhau, lại là giơ tay nhẹ chảo, nữ hoa cười khổ xuất hiện ở một bên. Bạch Y Lìa nữ tử liếc mắt một cái xem qua đi, theo sau nhẹ nhàng gật đầu. Có này bảo, có người này, xác thật không cần lại ở này đó đại thế trung hấp thu sinh linh chi lực. Bạch Y Lìa nữ tử cười khẽ thanh, tính ngươi một công. Hảo, mang lên các nàng, cùng ta trở về Vĩnh Hằng Thần Quốc. Đến nôi cái này đại thế, đã thương bọn họ hai người, không thể ở lâu, liền từ Mạnh Lạc ngươi thân thủ hủy hoại đi. Kia tráng hán tức khắc cười thành một đóa cúc hoa. Mạnh Lạc lại là cười khổ liên tục, thở dài, đại tỷ, có không cho bọn hắn một cái đường sống. Bạch Y Lìa nữ tử khuôn mặt lạnh lùng, có thể ở thánh nhân cảnh liền buông xuống cường cảnh đánh thành như vậy, này đường sống đó là biến số. Nếu như thế, tứ ca kia thứ sáu trí cường giả ở bên ông thanh nói câu, dám cùng đại tỷ nói điều kiện ngươi là đệ nhất nhân, đại tỷ hiện giờ pháp lực chưa khôi phục nửa thành, nhưng ngươi chớ quên, đại tỷ tùy thời nhưng đem mặt khác huynh đệ tỷ muội đưa tới nơi đây. Ta tự biết đại tỷ thủ đoạn, nhưng... Mạnh Lạc khẽ thở dài một tiếng, nhìn chăm chú vào Bạch Y Lìa nữ tử, ngựa khí biến đổi, đại tỷ hẳn là đã sớm nhìn ra, ta này kỳ thật là một khối trong mộng hóa thân. Ngươi kia đại mộng thần công sát thật có 102 cổ kim. Kia đại tỷ cũng biết, ta từng dùng này hóa thân, đi qua vô số thời đại, đi qua vô số đại thế, cũng là ta vừa khéo, tìm được rồi một vị cổ xưa tồn tại chuyển thế thân. Bạch Y Lìa nữ tử đột nhiên đứng lên, cả người tản ra bức nhân uy thế. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều ở run rẩy. Mạnh Lạc chỉ là cười khẽ thanh, ngón tay điểm ở cái trán, một mặt nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở bọn họ xem ra, đó là một mảnh cực kỳ cổ quái thế giới, nơi nơi đều là dựng thẳng như trường côn kiến trúc san sát, trên đường người đi đường như nước chảy, mỗi người cơ hồ đều không tư tu hành, nhưng lại có rất nhiều kỳ lạ công cụ. Nếu Dương Tiễn có thể nhìn đến này hư ảnh sợ là sẽ dở khóc dở cười, nay còn không phải là địa cầu quê quán sao. Thức mau, quang ảnh vừa chuyển, tới rồi một chỗ trong phòng, một người mới vừa dựa bàn viết xong đồ vật thiếu niên ngửa đầu duỗi cái lười eo, sau đó thật dài ngáp một cái. Hắn quay đầu, khuôn mặt xuất hiện ở hư ảnh bên trong, hư ảnh cũng vào lúc này dừng lại. Nay khuôn mặt, Dương Tiễn đồng dạng vô cùng quen thuộc, không có tới hồng hoang phía trước, chiếu gương thường xuyên đều bị chính mình xoáy đến. Bạch y ghi nữ tử như bị sét đánh, môi trắng bệnh, không tự giác lại có hai giọt nước mắt ở nàng không hề tì vết khuôn mặt thượng chảy xuống. Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Bạch y ghi nữ tử thân hình quỷ dị xuất hiện ở Mạnh Lạc trước mặt, bàn tay ấn đè ở Mạnh Lạc trên đỉnh đầu. Hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết. Đại tỷ, đừng vội, ta có thể đi nơi đó lần đầu tiên, cũng là có thể đi lần thứ hai. Mạnh Lạc cười khẽ, chỉ là hiện giờ ta có chút quá sợ hãi chút, lòng có gian nan khổ cực, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi nên như thế nào đi kia. Bạch y nữ tử tay run lên, về phía sau lui một bước. Hảo, ta đáp ứng ngươi, vung tha cái này đại thế. Mạnh Lạc đứng dậy, đối với bạch y nữ tử trường thân làm cái đạo ấp, đại tỷ nhân tâm. Bạch y nữ tử đạm nhiên nói, mang lên ngươi chân thân, tùy ta trở về thần quốc. Là Mạnh Lạc cười ứng câu, giơ tay nhất chiều, ngủ say huyền đều đại pháp sư dừng ở một bên. Kia tráng hán cười nói, nếu là đêm này chân thân giết, tứ ca có phải hay không liền không còn nữa. Tự nhiên Mạnh Lạc cười gật gật đầu, kia tráng hán tươi cười bên trong kích động ra một chút sát khí, nhưng một bên bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, kia tráng hán vội vàng túi đầu. Hôm nay khởi, không ta mệnh lệnh, ai đều không được động Mạnh Lạc nửa sợi lông. Nói xong tay háo vung, thân ảnh tức khắc biến mất không thấy. Tính cả cùng nhau biến mất không thấy, còn có trên mặt đất nằm hư mạc, địa tạng cùng với huyền đều đại pháp sư chân thân. Mạnh Lạc thật dài thở dài, chụp nát trước mặt bàn gỗ, bế lên lục đạo luân hồi bàn, đối nữ hoa làm cái thỉnh thủ thế. Kia tráng hán ở bên cười khẽ thanh, đối với địa phủ nhìn nhìn, lại đối với thiên đình nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng chép chép miệng, một trận chưa đã thèm. Lục đệ, thỉnh, tứ ca, đều tới rồi ngươi quê quán, cũng không chiêu đãi một chút huynh đệ, không khỏi quá keo kiệt một ít. Trong nhà keo kiệt thực, thỏa mãn không được lục đệ ăn uống Mạnh Lạc cười khẽ nói thanh, kia tráng hán khỏe miệng một phiết, thân ảnh biến mất không thấy, nói vận rời xa hồng hoang. Quay đầu lại xem, thiên địa đã là một mảnh hỗn độn. Vân Trung, tận trời nghỉ chân mà đứng, Mạnh Lạc chỉ là cười khẽ thanh, bắt lấy nữ hoa cánh tay, thân ảnh theo gió tiêu tán. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 929, sinh linh sống lại, thử kiếm lại khải. Nay đại thế, mặc kệ như thế nào, tóm lại vẫn là để lại. Chỉ là tu sĩ tất cả đều im lặng không tiếng động, hai mắt bên trong biểu lộ một chút mờ mịt. Lục đạo luân hồi bản thất thủ, nữ hoa nương nương bị bắt đi. Này phiến thiên địa liền như là thiếu sát thái. Một tiếng than nhẹ, lao tử cười thanh như bay đi chân trời, bắt đầu tu bổ thiên địa phá động, thông thiên giáo chủ ngã ngồi ở vân thượng, tự rêu cười, cầm một hồ tiên cứu chỉ là tự uống. Nguyên thủy thiên tôn tắc chìm địa phủ, bắt đầu tu bổ hồng hoang đế quả nhiên thiếu tổn hại. Các tu sĩ chậm rãi đi ra rách nát thiên đình, hành hương cổ lộ trùng, những cái đó tu vi so thấp vô pháp tham chiến tiên nhân dưới tu sĩ tất cả đều bay ra tới, nhìn này chật vật bất kham thiên địa. Trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Hồng hoang thắng. Không, hồng hoang hẳn là bại, ở trí cường giả trong mắt không hề giá trị thiên địa. Bằng vào huyền đều đại pháp sư nói mấy câu ngữ, bằng vào một người, một bảo, cuối cùng đến tồn này phiến thiên địa. Hồng hoang bại. Cũng không thể nói bại, rốt cuộc hồng hoang còn tồn tại, không giống thái thủy, thái cực, thái tố như vậy trực tiếp mất đi. Sinh linh thượng có tế thân nơi, chẳng sợ mất đi lục đạo luân hồi bàn, địa phủ còn nhưng dùng quỷ sai hộ tống hồn phách đầu thai. Lại cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Không đợi hồng hoang đại năng nhóm hoàn hồn đi tìm hư mạc còn sót lại bộ hạ thanh toán, thủy, thổ nhị tôn giả đã mang theo trọng thương thanh mục tôn giả biến mất ở hỗn độn hải chỗ sâu trong, không biết ở nơi nào ẩn thân. Mà đồ vô tịnh lại đi chậm một bước, bị tận trời ngăn lại, lại bị ngọc đỉnh chân nhân cùng thiên viêm đường vây công, đại chiến nửa tháng lúc sau ôm hận ngã xuống. Lục áp hóa thành kim ô ở trong thiên địa chiếu rọi nửa năm, đương đông thiên dâng lên chân chính thái dương tinh. Lục áp hóa thành kim ô mới vừa rồi bị thiên viêm đường thu hồi hỗn độn chung. Nhật nguyệt lại lần nữa bắt đầu luân phiên, hồng hoang đại địa các nơi dần dần có lục ý, Nam Thiệm Bộ Châu bên trong, có không ít người tộc đã bắt đầu hướng tới mặt khác Bộ Châu di chuyển, mà chúng tu sĩ trở về Trung Thần Châu, từng người một lần nữa tu sửa động phủ, lại lập sơn môn. Nhưng trong thiên địa, tóm lại thiếu quá nhiều hoan thanh tiếu ngữ, nhiều quá nhiều tiếng gió cùng bi ngâm. Đại kiếp nạn xem như qua. Từ hư mạc dẫn phát này một kiếp xem như qua, nhưng kia vĩnh hằng thần quốc khi nào sống lại, lần sau đại kiếp nạn khi nào tiến đến, lại không người có thể nói đến thanh. Quay đầu lần này đại kiếp nạn, hồng hoang nhiều rất nhiều chuyện xưa, cũng ít rất nhiều chuyện xưa vai chính. Có vị thiên đế tự truy thiên đình, ngăn trở trí cường giả đại quân, hiểm hộ hồng hoang tu sĩ tạm thời rút lui, vì hồng hoang phản công để lại nhất mấu chốt nguyên khí. Lại có một vị thiên đình lão thần, từ đầu đến cuối bồi tại đây vị thiên đế bên cạnh, cuối cùng ngã xuống vô thanh vô tức, nhưng thiên địa lại vô sáng sớm khi kia viên lóng lánh sao trời. Có một mặt tấm bia đá bị hiến máu nhiễm hồng hơn phân nửa, từng thân thủ ở này trên có khắc vẽ chính mình tên tu sĩ, hơn phân nửa ngã xuống ở mấy ngày liền đại chiến. Có một chỗ tên là thử kiếm nơi bảo địa xuất hiện, có một đám ở trong đó đi ra tu sĩ, đứng ở thiên địa chi gian, trở thành cuối cùng đại chiến mấu chốt. Còn có một cái trí cường giả chi danh, đã vì mạnh lạc, lại vì huyền đều, làm người thổn thức không thôi, lại không biết nên như thế nào bình luận. Dương Tiễn tên này, đã bị tu sĩ khắc vào đạo tâm chỗ sâu nhất. Cùng hư lớn lao chiến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thiêu đốt nguyên hồn, liều chết một bác bị thương nặng thứ 8 trí cường giả. Kia đã là hồng hoang mạnh nhất phản kích. Nhưng ở mạnh lạc, ở kia mặt sau lên sân khấu bạch y nữ tử cùng kia anh chàng lô mãng trước mặt, vẫn như cũ yếu ớt giống như hải đồng giống nhau. Tu sĩ chưa từng thấy góc, có chủ trì thử kiếm nơi thật lòng, có tam phiên bốn lần tương trợ Dương Tiễn lại bị hư mạc mấy lần đánh cho bị thương ngạo thiên ưng. Ở tu sĩ có thể thấy quang ảnh chung, cái kia kinh diệm thế gian tiên tử, cái kia thẳng tiến không lùi hoa sen tiểu tướng, cái kia vẫn như cũ hung mãnh tề thiên đại thánh, còn có kia phảng phất thiên đạo hóa thân lôi thần. Mọi người đã dốc hết sức lực, nhưng kết quả lại vẫn như cũ khó có thể làm người tiếp thu. Dương Tiễn tự đại chiến lúc sau vẫn luôn ở ngủ say chung, trong thân thể hắn tựa hồ sao phát sinh nào đó biến hóa, bắt cửu huyền công hơi thở thông thả lại kiên định dơ lên, nhưng có một cổ mạnh lạc lưu lại pháp lực vẫn luôn ở áp chế bắt cửu huyền công. Dương Tiễn tổn thương quá đa nguyên hồn, cho dù là đại đạo thánh nhân, nếu vô mạnh lạc kia một giọt thần thủy, chỉ sợ tình huống sẽ không dám tưởng tượng. Nhưng cũng may, Dương Tiễn lúc này ở thông thả khôi phục. Tuy rằng khôi phục có chút thông thả, nhưng vẫn như cũ ở khôi phục. Ứng Ngao Tâm Kha sở thỉnh, Dương Tiễn bị an trí ở mai trong núi, từ Ngọc Đỉnh chân nhân bảo hộ. Ngao Tâm Kha, Phượng Vu, Tiêu Lan ngày đêm không ngừng chăm sóc, canh giữ ở Dương Tiễn bên cạnh, chờ Dương Tiễn thức tỉnh kia một khắc đã đến. Vu tộc quy về Bắc Câu Lô Châu, Phật môn vẫn như cũ trở về Linh Sơn, chỉ là nhân điệu tạm việc, giải tán một chúng Phật môn, chỉ ở Linh Sơn sáng lập phương Tây Diệu Cảnh, phong sơn tu hành, khôi phục nguyên khí. Nguyên bản đi theo nữ hoa nương nương những cái đó yêu tộc, cũng bị cho phép tiếp tục ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu tu hành, bọn họ ở đại chiến bên trong cũng từng làm ra không ít cống hiến. Kia mặt huyết địa, bị an trí ở Trung Thần Châu trung ương nhất nơi. Thiên đạo chi lực không ngừng khôi phục, rốt cuộc, ở đại kiếp nạn qua đi nửa năm, từ Đông Đảo Thiên Đình chính thần chủ trì, Thiên Đình lại lần nữa lên không dựng lên. Chỉ là lần này, Thiên Đình trong vòng không có thiên đế, chỉ có duy trì tam giới vận chuyển các bộ chính thần, trừ bỏ thiên địa cương thường. Hết thể sự vật đều từ Vương Mẫu nương nương đại lý. Hòa Vân Động bay tới Nam Thiệm Bộ Châu phía trên, Tam Hoàng Ngũ Đế tiếp tục chấn áp nhân tộc khí vận. Phàm nhân tất cả đều cung phụng hương khói, thiên đạo có thể nhanh như vậy sống lại, cũng đến ích với này đó hương khói chi lực. Mà ở 3000 thế giới, không ngừng có tu sĩ hoặc là tông môn rời vào Nam Bộ Châu nơi, nơi này vẫn như cũng là linh khí nhất nồng đậm nơi, cũng là tu đạo tốt nhất nơi đi. Người chết đã rồi, người sống tự miễn. Bất quá nửa năm, thiên địa phảng phất lại có khôi phục ngày xưa hưng thịnh thế. Trong thiên địa hoan thanh tiếu ngữ cũng càng nhiều chút, chỉ là đông đảo tu sĩ vẫn chưa từ đại chiến bóng ma đi ra, mỗi khi hành sự cũng nhiều vài phần kiêng kỵ. Sinh linh tồn tại đã là không dễ đạo lý, bị càng ngày càng nhiều tu sĩ sợ coi trọng, cũng đối đệ tử môn nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực, khẩu khẩu tương truyền. Đại chiến qua đi một năm nội, không ngừng có đại năng mất đi, đều là tại đây trước đại chiến bị trọng thương, chịu đựng không nổi, mang theo một chút tiếc nuối. Mất đi tự thân đạo hạnh. Nhưng cũng may, đại năng mất đi khi, cũng có không ít sau tiến hạng người không ngừng đột phá tu vi, cũng coi như bổ khuyết hồng hoàng cao thủ chỗ trống. Địa phủ thực mau liền khôi phục vận chuyển, hậu thổ cùng thiên viêm đường lại xây lên lục đạo luân hồi, lại là bằng hậu thổ đại đạo, mà phi lục đạo luân hồi bản như vậy bảo vật. Cái này lục đạo luân hồi hiệu dụng cũng chỉ có luân hồi thôi, hồng hoàng các nơi sinh linh giáng sinh tốc độ rõ ràng so phía trước chậm gấp 10 lần không ngừng, nhưng có thể làm cô hồn dã quỷ có điều về chỗ. Làm hồng hoang sinh cơ không đến mức diệt sạch, đã là thập phần không dễ. Đến nỗi ở đại chiến trung phản bội Đông Hoàng Thái Nhất, đế tuấn cùng kia hai gã yêu thánh, thiên viêm đường thực hiện chính mình hứa hẹn, làm hy cùng với lục gáp bọn họ đoàn tụ. Bọn họ ở Đông Hải tìm một chỗ tiên đảo, dùng đại trận phong bế, an an tĩnh tĩnh vượt qua cuối cùng ngàn năm năm tháng. Lại 3 năm, Hồng Hoang năm bộ châu thiên địa lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, chỉ là lần trước đại chiến còn có rất nhiều tàn vận, làm các tu sĩ vẫn như cũ vô pháp tùng hạ kia căn căng chặt huyền. Không ít tu sĩ đều sẽ đi Mai Sơn chỗ thăm, chẳng sợ không lên núi, không tiến đại trận, chỉ là vọng liếc mắt một cái, tưởng biết Dương Tiễn hay không tỉnh lại, tưởng biết Dương Tiễn lúc này ăn không. Hỗn độn linh tộc biến mất ở Hồng Hoang quanh mình, nhưng vẫn chưa rời xa. Ở sơ kỳ, Khổng Tuyên Hòa Ngao Phương Thiên nỗ lực hạ, Tân Hắc Linh Quốc đã có hình thức ban đầu, bọn họ đem đông đảo linh tộc lại lần nữa tụ tập tới rồi một chỗ trong thiên địa, cùng sử dụng Hồng Hoang nói thừa giáo hóa. Cũng coi như vì Hồng Hoang ở lâu một ít mùi lửa. Đang lúc thiên địa dần dần quy về bình tĩnh khi, một thân rồng ngâm ở Trung Thần Châu đại địa chỗ sâu trong vang lên, rồi sau đó liền thấy một đầu vô cùng thật lớn ngũ trảo thanh long vắt ngang ở thiên địa chi gian, nhưng thực mau liền dần dần tan đi bóng dáng. Hoàng Long đạo nhân thành công, nhưng chậm 3-4 năm. Thân thức đảo qua, lúc này đã bị tu bổ tốt thiên địa làm hắn sửng sốt, rồi sau đó đó là một phách cái chán, rất là ảo não đấm ngực dừng chân. Cựu tử nhất sinh trung công thành, lại đã là đại chiến lúc sau, cái này làm cho Hoàng Long đạo nhân dữ dội thất bại. Nhưng Hồng Hoang lúc này tình hình, cực kỳ giống cùng hư lớn lao chiến cuối cùng đắc thắng, Hoàng Long đạo nhân lập tức hướng tới Côn Luân Sơn bay đi, còn nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Nhưng mà, trở về Ngọc Hư Cung, Quảng Thành Tử báo cho hắn trước đây đại chiến kết quả, Hoàng Long đạo nhân mấy cái lảo đảo ngã ngồi ở trên mặt đất, lâu dài không có ngôn ngữ. Hoàng Long sư đệ, tạm thời trở về núi nghỉ tạm đi. Hoàng Long ngửa đầu thở dài, đứng dậy ly Ngọc Hư Cung, mênh mang nhiên đứng ở xanh thẳm không trung dưới, cũng không biết chính mình kế tiếp muốn đi nơi nào. Đi trước Mai Sơn thăm hạ Dương Tiễn, lại hồi Long tộc lĩnh tội đi. Dung tổ Long di cốt, xác thật có tội lớn, nhưng xét thấy lúc trước tình thế, Hoàng Long đạo nhân cũng là không thể nề hà cử chỉ. Tuy rằng không giúp đỡ được gì là được. Một đường đáp mây bay, phi để Mai Sơn sơn ngoại đại trận, Hoàng Long đang muốn bái sơn, đại trận tự hành xuất hiện một chỗ lốc xoáy, dẫn Hoàng Long bay vào trong đó. Tất nhiên là Ngọc Đỉnh chân nhân thấy hắn tới, phóng hắn vào trong núi. Hoàng Long thấy Ngọc Đỉnh ngồi ở vân trung, vội vàng về phía trước hỏi ý, Ngọc Đỉnh sư đệ, Dương Tiễn thế nào? Tỉnh sao? Chưa tỉnh lại, hẳn là còn muốn chút thời gian. Ngọc Đỉnh chân nhân tươi cười có chút miễn cưỡng, theo sau đó là nhắm mắt thở dài, hắn ngày đó là muốn cùng Chí Cường giả đồng quy vu tận, còn hảo có Huyền Đều sư huynh ra tay, làm hắn có quay lại đường sống. Ngày đó ta sao đã bị vây ở phía dưới? Hoàng Long buồn bực nói câu. Duyên pháp thôi, Hoàng Long sư huynh không cần tự oán. Ngọc Đỉnh an ủi hắn vài câu, Hoàng Long cũng túm một cái đệm hương bổ, ngồi ở Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh. Hoàng Long hỏi, kế tiếp, người ta lại đương đi con đường nào? Không chỉ là người ta, toàn bộ Hồng Hoang lúc này đều không biết nên đi con đường nào. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lúc này, chờ hắn tỉnh, hẳn là liền có kết luận. Những cái đó Chí Cường giả đi đâu? Đi trở về một khắc mặt, hẳn là ở sống lại Thái Cổ Thần Quốc, chỉ là không biết, còn có bao nhiêu lâu. Không được chúng ta liền tiến lên theo chân bọn họ liều mạng. Ngọc Đỉnh chân nhân bất đắc dĩ nhìn mắt Hoàng Long đạo nhân, người sau vẻ mặt toán giận, hiển nhiên không phải đang nói cười. Chính lúc này, chợt nghe một tiếng chuông vang, theo sau đó là Thiên Viêm Đường tiếng nói ở trong thiên địa lưu truyền. Từ hôm nay trở đi, thử kiếm nơi lại lần nữa mở ra, phàm là tưởng tiến vào thử kiếm nơi người tu hành, nhưng đi Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung trước trở, nếu đến chỉ dẫn, tự nhập trong đó. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 930, Lôi Chấn Tử chi chọn. Phu quân hôm nay động qua sao? Lúc trước động quá một lần ngón tay, nói qua nửa câu lời nói, tựa hồ là ở kêu đại tỷ tên. Mai Sơn chủ phong, cao nhất phong tiên điện chỗ sâu trong, ở kia trương 10 vạn năm ôn ngọc chế tạo giường bên, Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan Chính tiến hành mỗi ngày lệ thường giao tiếp. Dương Tiễn ngủ say đã có 4 năm, các nàng ba người cũng định ra mỗi người chăm sóc một ngày quy củ. Trừ bỏ chiếu cô Dương Tiễn, các nàng còn phải có một người làm bạn mỗi ngày khuôn mặt u sầu không triển bà, còn phải có một người chiếu cố Hắc Linh Quốc trùng kiến, Mai Sơn việc vặt, cùng với ứng đối chúng tiên gia thường thường thăm. Dương Tiễn này ba vị phu nhân, nhưng thật ra thật sự khởi động nửa bầu trời. Ngao Tâm Kha khỏe môi treo lên ôn nhu mỉm cười, cầm một cuốn sách, ngồi ở giường bên ghế trên, lẳng lặng đối với Dương Tiễn đã phát một lát lăng. Lúc này Dương Tiễn đã thoạt nhìn bình thường rất nhiều, tựa hồ chỉ là ở ngủ say, nhưng mặt mày gian lại có không hòa tan được mệt mỏi. Phu quân, đại kiếp nạn đã qua, Tâm Kha còn chờ vì ngươi kéo dài hương khói. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng lẩm bẩm, tay nhỏ nắm Dương Tiễn tay trái, đem sách bại ở trước mặt trống rỗng huyền phù, lặng lặng đọc này cuốn hẳn là thành thư với Thái Cực khi sách cổ. Nàng có thể như vậy vẫn luôn đãi đi xuống, nhưng Phượng Vũ lại dẫm lên ngày thứ hai mặt trời lặn điểm mà đến. Ngao Tâm Kha tuy là đại tỷ, cũng không thể bá chiếm phu quân. Phu quân hôm nay động quá sao? Phượng Vũ cũng nhẹ giọng hỏi. Ân, tựa hồ nắm một chút ngón tay của ta, Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, phu quân hiện giờ là ở khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi càng lâu đối hắn thân mình càng là hữu ích, chúng ta nhớ không được. Là, tỷ tỷ, ta tự xét lại đến. Đổi làm Phượng Vũ, thủ chính mình phu quân phương thức lại có chút bất đồng. Nàng sẽ trộm nằm ở Dương Tiễn bên cạnh người, lặng lặng nhìn chăm chú vào Dương Tiễn khuôn mặt, mãi cho đến chính mình có khi nhịn không được ngủ qua đi, ở trong ngộng cùng hắn gặp gỡ. Hay còn nhớ rõ năm đó mới gặp, vẫn là ở Phượng Xào bên trong, rồi sau đó lại có hỗn độn chung nội ở chung, gieo trong lòng tình ý. Hiện giờ hồng hoang đại kiếp nạn mặc kệ như thế nào đều xem như qua, Phượng Vũ tuy biết vô số tu sĩ trong lòng đều có tiếc nuối, đông đảo đại năng đấy lòng đều gặp nạn ức phẫn uất, nhưng đối nàng mà nói, Dương Tiễn bình an, người một nhà cũng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua kiếp nạn, đã là vô pháp nhiều cầu kết quả. Lặng lẽ, Phượng Vũ rúc vào Dương Tiễn cánh tay bên, cũng không dám thật sự chạm vào phu quân, chỉ là ở kia lặng lặng đốc. Lửa đỏ tóc dài cùng làn váy phô tán trong người xuyên chiến giáp Dương Tiễn bên cạnh người, bằng thêm vài phần thê mị cảm giác. Các nàng ba cái liền như vậy thủ Dương Tiễn. 3 năm lại 3 năm, 3 năm luôn mãi năm. Mai sơn hoa diệp lạc, phu quân y lìa bình yên. Đảo mắt, đại kiếp nạn qua 16 năm, trong hồng hoang lại lần nữa dân cư bước lên, đạo môn tu sĩ cũng bắt đầu vì khôi phục quanh mình thế giới vô biên mà bận rộn. Một ngày này, vẫn luôn tại địa phủ bên trong hỗ trợ bận rộn Dương Tiểu Thiền cuối cùng trở về Mai Sơn, nhìn thấy trên giường hôn mê ca ca, nàng vành mắt đỏ lên, cắn môi liền khóc ra tới. Nàng không dám trở về, đó là sợ nhìn thấy một màn này, hiện giờ thật sự thấy, vẫn là có chút chịu không nổi. Tẩu tẩu, ta ca thật sự không có việc gì sao? Phu quân đã là không việc gì, nguyên hồn tuy có chút suy yếu, nhưng cũng đã không có trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể. Ngao Tâm Kha chỉ có thể kiên nhẫn quên, tuy rằng lời này đã nói mười mấy thứ. Tiêu Lan cùng Phượng Vũ cũng hỏi ý tới rồi, cực lực trấn an Dương Tiểu Thiền, thậm chí còn mời tới vẫn như cũ ở Mai Sơn dưới tu hành Bạch Trạch. Bạch Trạch giống mô giống dạng nói vài câu Dương Tiểu Thiền nghe không hiểu nói, Dương Tiểu Thiền cuối cùng là tin. Thiên Nhi, ngươi đi trước bồi bồi mẫu thân đi, Tiêu Lan nhẹ giọng nói. Mẫu thân năm gần đây không buồn ăn uống, tựa hồ tâm sự nặng nề, vài lần kêu ngươi ngươi đều không về, hôm nay đã trở lại, cần phải ở trong núi nhiều trụ chút thời gian. Dương Tiểu Thiền thấp giọng nói mẫu thân cũng là ở lo lắng huynh trưởng đi. Hẳn là không ngừng tại đây, Ngao Tâm Kha nhớ tới giao cơ trạng thái, tổng cảm thấy có chút không đúng lắm, sợ là mẫu thân cảm thấy lần trước đại chiến, nhân nàng mà liên lụy phu quân, liên lụy hồng hoàng sinh linh. Tiêu Lan cùng Phượng Vũ tức khắc im lặng. Giao cơ đáy lòng vì sao sẽ có như vậy niệm tưởng? Lại là ngày đó, Hư Mạc thuộc cấp từ Trăm Sơn đại mộ bên trong hiện thân, tận trời lấy đại đạo viên mãn thánh nhân chi tư hiện thân, ngăn trở Hư Mạc, Dương Tiễn liều mạng chạy trở về cứu viện Hắc Linh Quốc. Kỳ thật Dương Tiễn trận chiến ấy tiêm địch cực chúng, càng là dốc hết sức đem Hư Mạc cũ bộ cơ hồ đánh tan, cũng không tính nhất chiêu kém cờ. Nhưng giao cơ đáy lòng vẫn như cũ sẽ nghĩ nhiều một ít, cảm thấy nếu là Dương Tiễn có thể toàn tâm ở Hồng Hoang trong vòng đối phó với địch, có lẽ Hồng Hoang năm bộ châu liền sẽ không thất thủ. Dương Tiễn cũng không đến mức thừa nhận như vậy nhiều áp lực, muốn đi theo chí cường giả lấy mạng đổi mạng. Chúng ta mỗi ngày cũng đương xem trọng mẫu thân, thiết không thể làm mẫu thân làm việc ngốc, bằng không chúng ta thật sự không mặt mũi nào đối mặt phu quân. Ân, việc này cần phải để ý lên. Dương Tiểu Thiền nói ta liền ở trong núi thường trụ đi, mẫu thân ta đây nhiều bồi, hẳn là sẽ không có việc gì. Chị dâu em chồng như vậy tính toán, lưu lại Ngao Tâm Kha chăm sóc Dương Tiễn, ba người sai người bị rượu ngon yến ca vũ. Liền đến sau núi làm bạn giao cơ. Nhẹ nhàng. Trên giường, Dương Tiễn bên miệng lẩm bẩm một câu, Ngao Tâm Kha vội vàng xoay người. Lại thấy Dương Tiễn chỉ là như nói mê giống nhau, vẫn chưa tỉnh lại, nguyên thần thân thể đều là phía trước như vậy an tĩnh, tức khắc chỉ có thể nhấp môi. Nghe nhà mình phu quân niệm mặt khác nữ tử tên họ, tự nhiên là đáy lòng có chút oán trách, nhưng Ngao Tâm Kha cùng Dương Tiễn đã xem như tâm ý tương thông, ở Dương Tiễn lẩm bẩm trong tiếng, Ngao Tâm Kha cũng không có nghe ra nhiều ít nhi nữ chi tình. Chỉ là một chút ấy nấy, chỉ là một ít tiếng đối. Ôn Kinh Linh. 9 tên trí cường giả trung mạnh nhất người chuyển thế, đồng thời cũng là một vị nắm giữ 9 điều đại đạo trí cường giả, chính là chân chính cường giả trung đỉnh giống nhau tồn tại. Ngày đó nàng chỉ là hiện thân, chưa khôi phục một thành pháp lực, khiến cho Mạnh Lạc căn bản không dám có nửa phần vọng động. Mặc danh, Ngao Tâm Kha tổng cảm thấy phu quân cùng Ôn Kinh Linh chi gian chuyện xưa đều không phải là như thế đơn giản. Ngày đó Mạnh Lạc cùng nhẹ nhàng kiếp trước thân nói chuyện với nhau. Bọn họ tự nhiên cũng chưa nghe rõ, cũng không có thể thấy rõ cái gì, điểm này nhưng thật ra làm người cảm thấy buồn bực. phu quân sau khi tỉnh lại, sẽ làm nào lựa chọn? Ở Hồng Hoang an tâm cùng các nàng bên nhau. Ngao Tâm Kha nhấp môi môi, nhìn Dương Tiễn lẳng lặng nằm ở kia thân hình, túi người ở hắn cái chán rơi xuống một hôn, theo sau chính là một trận lưu luyến si mê. Sợ, rất khó đi. Tiên điện góc chung, Hao Thiên Khuyển lẳng lặng nhìn bên này một trận, rồi sau đó liền nhắm hai mắt, ghé vào kia tiếp tục tu hành. Ở nó ngực bụng dưới, thứ nhất nho nhỏ tụ linh trận pháp chính chậm rãi tụ lại thiên địa linh khí, quán chú với nó thân thể bên trong. Đây là lần trước đi thánh nhân tiểu viện được đến chỗ tốt, cũng là hắn sau đó tu hành mấu chốt. Ta gửi này tâm cùng Minh Nguyệt lại không biết lòng ta. Thiên đình, một chỗ tiên sơn phía trên, 7-8 đạo thân ảnh ở một chỗ dòng suối nhỏ bên hoặc ngồi hoặc nằm. Suối nước chung có chảy xuôi mà qua thùng rượu thức ăn, nhưng thật ra là độc đáo hưởng thụ. Đầu heo heo mặt Thiên Đồng Nguyên Soái nâng chén phát ra như vậy cảm khái, một bên ngồi con khỉ nhịn không được đạp hắn một chân. Văn Chíu Chíu nói cái gì, nói điểm yếm lão tôn có thể nghe hiểu. Một bên Na Cha cười trêu ghẹo nói Thiên Đồng, ngươi không phải đều có Thúy Lan. Bi thiết kêu gọi. Thúy Lan tuy đến ta tiên đan dung nhan thường trú, nhưng trước sau chỉ là phàm nhân chi thân, 3 năm trước đây đã đầu thai đi. Thiên Đồng Nguyên Soái một tiếng thở dài, than bất tận đáy lòng ai oán. Vi Hộ ngạc nhiên nói Vi Hộ không cho tôn phu nhân thành tiên cùng ngươi bên nhau. Đi đâu xuất cung trung cầu một cái đan dược là được. Ta phu nhân không muốn. Thiên Đồng khỏe miệng một phiết, nàng nói đời này mắt mù coi trọng ta, cũng là vô pháp lại sửa nhân duyên, liền nghĩ đầu thai lúc sau có thể tái giá người tốt. Còn làm ta không cần đi tìm nàng. Nói đến thương tâm chỗ, Thiên Đồng hoa một tiếng khóc ra tới, bổ nhào vào con khỉ trong lòng ngực một trận loạn cọ. Đại sư huynh, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Chung quanh mấy người tức khắc vô lương nở nụ cười. Chợt có tiếng sáo ở chân trời truyền đến, lại thấy một người tiên tử ngồi ở đám mây, lẳng lặng thổi tiên sáo, chậm rãi bay tới nơi đây. Con khỉ nghĩ nghĩ, vẫn là túi đầu làm bộ không phát hiện, rốt cuộc hắn không cần chủ động đi tìm đi, mỗi lần chạm mặt, đều không tránh được bị cái này sư tỷ thu thập một đốn. Nhưng hôm nay lại có chút khác thường. Tử Hà vừa tới đã bị Na Cha hô qua đi thương nghị chuyện gì, Lôi Chấn Tử, Kim Cha, Mộc Cha cũng tụ ở bên nhau. Tựa hồ có một số việc có chút lấy không chuẩn chú ý. Ta đi xem con khỉ đẩy ra Thiên Đồng liền đứng lên, mang theo vài phần tò mò thấu qua đi, mới vừa đi tiến liền nghe được Thành Thánh, Thành nói này đó từ ngữ. Tôn Ngộ không chứng mắt, nhịn không được hỏi Thanh tiểu nữ hoa ngươi muốn Thành nói. Tử Hà bắt lấy liền vỏ bảo kiếm liền tạp lại đây, kêu sư tỷ. Không lớn không nhỏ cả ngày. Nơi nào là ta muốn Thành nói, Lôi Chấn Tử sư thúc muốn Thành nói. Lôi Chấn Tử. Tôn Ngộ không kinh ngạc nhìn Lôi Chấn Tử. Theo sau một trận nhíu mày, Lôi Chấn Tử tu vi, so với hắn tới nói cũng không tính quá cao, thậm chí còn có một chút không bằng. Lôi Chấn Tử thần sắc có chút tạm đạm, giải thích nói ta chi đại đạo cùng thiên đạo thiên phạt tương hợp, cố nhưng dùng lập hành nguyên mượn công đức phương pháp, thành tựu công đức thánh nhân quả vị. Việc này ta cũng có chút do dự, chưa định ra. Đại kiếp nạn đã qua, cứ như vậy cấp làm cái gì? Mục cha nói như thế câu, lại bị mấy người ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú. Mục cha xúc xúc cổ. Nhỏ giọng hỏi ta nói sai rồi cái gì sao? Đại kiếp nạn thật sự qua sao? Tử Hà mặt đẹp có chút lạnh lẽo, bất quá là về phía sau duyên thôi. Hơn nữa liền tính những cái đó trí cường giả không tới tìm chúng ta phiền toái, khẩu khí này các ngươi có thể nuốt xuống. Kim Cha cười khổ nói xác thật, nhưng chúng ta muốn trở thành trí cường giả. Kia không khỏi người si nói một chút, thánh nhân đều lao lực. Kia có cái gì khó tím Tiêu Đạm Nhiên nói, có trí giả, sự thế nhưng thành, sư đệ ngươi nói có phải hay không? Ngắp. Tử Hà tức khắc một trận nghiến răng, con khỉ quyết đoán nhảy đi một bên. Na Cha nhưng thật ra thật sự thành thục không ít, lúc này trầm ngâm vài tiếng, mới vừa rồi nói nếu sư đệ ngươi cảm thấy tự thân thiên phú hữu hạn, đã là vô pháp lại đi trước, lựa chọn công đức thành thánh kỳ thật cũng không tồi. Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là thử lại, không cần quá mức nóng nổi. Không tồi, công đức thành thánh hạn chế quá lớn chút. Lôi Chấn Tử tức khắc cười khẽ lắc đầu, luôn nói đối với ta mà nói, đi đến này một bước đã là không có con đường phía trước, hơn nữa nếu ta có thể cùng thiên đạo tương hợp, còn nhưng trợ thiên đạo nhanh chóng khôi phục, tam giới trật tự cũng có thể lại củng cố một ít. Ngươi tóm lại cũng muốn vì chính mình suy xét một ít. Na Cha nhữ mày nói. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 931, Hai Lang tỉnh dậy. Mai Sơn Tiên Yến. Dương Tiễn này một ngủ, liền ngủ qua 300 năm hơn. Nếu không có hắn hơi thở mỗi thời mỗi khắc đều có chậm rãi tăng trưởng, Ngao Tâm Kha các nàng tất nhiên cũng vô pháp chịu đựng lâu như vậy. Nhưng còn hảo, đương Dương Tiễn tựa hồ liền phải ở trong lúc hôn mê có điều đột phá khi, cái chán dựng mắt chậm rãi mở ra, một đạo thần quang oanh phá tiên địa đỉnh, oanh khai Mai Sơn đại trận, ở trong thiên địa lóng lánh một cái chớp mắt. Vô số tu sĩ nhìn phía Mai Sơn phương hướng, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì kia vốn cổ phần thân đại đạo lại lần nữa tạo ra nói tắc chi hải, so mấy trăm năm trước càng vì mạnh mẽ thả nhiều vài phần bá đạo. Lại nửa ngày sau, Dương Tiễn cái chán dựng mắt chậm rãi khép kín, Dương Tiễn một tiếng than nhẹ, mở mắt ra tới, nằm ở kia hồi lâu chưa động. Lúc này, Giao Cơ, Tiểu Thiền cùng với Dương Tiễn ba vị phu nhân đã ở một bên chờ, thấy Dương Tiễn không nhúc nhích, ai cũng không dám phát ra động tĩnh. Cuối cùng, Dương Tiễn giơ tay muốn ngồi dậy, Ngao Tâm Kha vội vàng về phía trước nâng. Dương Tiễn nguyên bản trong cơ thể kia mênh mông huyền lực đột nhiên không biết tung tích, thân hình có chút phù phiếm, nếu không có Ngao Tâm Kha kịp thời giữ được, chỉ sợ lại sẽ lại nằm trở về. Rên một tiếng, Dương Tiễn ấn ấn huyệt thái dương, thấp giọng hỏi, ta ngất xỉu đã bao lâu? Đã có 300 tái. Lâu như vậy? Hồng hoang. Dương Tiễn thần thức mở rộng mở ra, tức khắc thấy được lúc này trong thiên địa cảnh tượng.